Chương 452, Trầm Luân Chi Dương chương 452, Trầm Luân Chi Dương Linh Kỳ lập thân linh ngọc quan tài trước. Hắn điều khiển tiên thể bên trong tiên lực vận chuyển, không ngừng thử nghiệm mỗi loại công pháp. Linh Kỳ đầu tiên là vận chuyển một lần Sơn Tổ Sở Tu Chi Pháp. Sơn Tổ Sở Tu Chi Pháp chính là được từ Bất Chu Sơn truyền thừa, là một môn tên là Chu Thiên Tiên dẫn chân điện công pháp. Này môn công pháp có chút thần dị, đem tu sĩ nhập môn cảnh giới kéo đến cực thấp tình trạng, nguyên thần cảnh tu sĩ liền có thể nhập môn, có thể đủ bọn hắn một đường tu đến tiên cảnh. Nghe kỳ danh, liền biết cái này môn công pháp bác đại tinh thâm. Nó ý tại Chu Thiên, lấy tiên làm dẫn, quả nhiên là tràn đầy đối tiên cảnh hướng tới. Bất quá cái này cũng có trách, dù sao Bất Chu Sơn vốn là thượng cổ phàm giới thông hướng tiên giới đường tắt duy nhất. Vô luận bất luận cái gì tu sĩ, muốn thành tiên, đều phải tiến về Bất Chu Sơn đi một lần. Cũng bởi vậy, Bất Chu Sơn chính là thế gian cường thịnh nhất thế lực, bọn hắn đem khống lấy thông hướng tiên giới cửa chính. Mà bọn hắn càng có một thì bá đạo quy định, bất luận cái gì tu sĩ từ Bất Chu Sơn qua, đều phải lưu lại tự thân đắc ý nhất công pháp mới được. Thế là, liền có Linh Kỳ từ Bất Chu Sơn tàng trong cơ thể nhìn thấy cái kia đạo khắc ấn lấy các loại công pháp vết đá. Chỉ từ cái này một góc, Linh Kỳ tiện ý biết đến, chỉ sợ năm đó Bất Chu Sơn cũng không phải hiền lành gì. Bọn hắn như thế gian tu sĩ bên trong đế vương. Đế vương thống ngự đại địa, chinh phục bách tính, để bách tính nạp tài lấy cung cấp nuôi dưỡng chính mình cùng hắn ứng quyền, nguyện khai sáng vạn tuế chi cơ. Mà Bất Chu Sơn thì là thế gian tu sĩ bên trong đế vương, bất luận cái gì muốn trải qua bọn hắn địa giới tu sĩ, đều phải đến lưu lại đồ vật mới được. Đám người bắt bọn hắn không có cách nào, lại không thể không trải qua, chỉ có thể lưu lại tâm huyết cả đời kết tinh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Linh Kỳ từ trong ghi chép lật đến một đoạn ghi chép. Trong truyền thuyết hình như có mấy tên thiên phú dị bẩm trời sinh phản cốt người, ngược lại là trực tiếp giết tới Bất Chu Sơn, quả thực là oanh mở thiên giới chi môn, tự hành tiến vào thiên giới. Linh Kỳ đọc lấy chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái vô cùng, nhưng này dạng người cuối cùng chỉ là số ít. Môn này Chu Thiên Tiên dẫn chân điện chính là Bất Chu Sơn hạch tâm tu sĩ chỗ tu luyện công pháp, nghe nói từng chịu đến người của tiên giới không ít chỉ điểm, cho nên mới có tiên dẫn hai chữ. Linh Kỳ đã sớm tìm hiểu một lần, bây giờ lấy sơn tổ tiên thể vận hành, lại có đặc biệt cảm thụ. Chẳng biết tại sao, Linh Kỳ luôn cảm thấy bộ công pháp kia có một loại nào đó thiếu hụt, phản phất cũng không hoàn chỉnh. Bất quá Linh Kỳ cũng không thèm để ý, dù sao hắn chỉ là dùng để làm tham khảo, cũng sẽ không đem làm chính mình phương pháp tu luyện. Cái này môn công pháp bên trong, có một thần thông đặc biệt để Linh Kỳ để ý, làm hai mặt tiên thân pháp. Cái này không khỏi để Linh Kỳ liên tưởng đến trước đây kia hai đạo sơn tổ chi thân, sơn tổ tu thành hai mặt pháp thân, có thể hắn vậy mà đem chính mình nửa bên pháp thân cho diệt đi, điểm ấy một mực để Linh Kỳ có chút nghi hoặc. Tại nhìn thấy sơn tổ sở tu chi pháp về sau, Linh Kỳ mới minh bạch, đạo này bí pháp thần kỳ. Phương pháp này cũng không phải là đơn giản như vậy, sơn tổ tu pháp về sau, ngưng tụ ra hai mặt pháp thân. Một đạo pháp thân đại biểu đi qua, một đạo pháp thân đại biểu tương lai. Làm qua đi cùng tương lai giao hội, liền có hiện tại. Đi qua pháp thân chính là sơn tổ tu pháp thời điểm hắn, mà tương lai pháp thân thì là từ tự thân bên trong, ngưng tụ ra một đạo hoàn toàn đối bản thân tương lai hình chiếu. Trải qua 9981 ngày, không gián đoạn dùng bí pháp lấy bản thân tâm lực ngưng tụ đạo này hình chiếu, hắn liền sẽ đản sinh mà ra. Hắn là quá khứ ta đối ta của tương lai mong đợi, cũng là chính mình nghĩ trở thành cái kia ta. Nhưng cái này đạo thần thông bên trong có cái cạm bẫy, đó chính là chỉ có tương lai pháp thân mới có thể chân chính học được Chu Thiên Tiên dẫn chân điện. Nói cách khác, Chu Thiên Tiên dẫn chân điện cũng không phải là quá khứ thân chỗ chuẩn bị, mà là tương lai pháp thân chỗ chuẩn bị. Mà tương lai thân tại thành tiên trước đó sẽ triệt để chém giết tới chi ta, biến thành một cái hoàn toàn mới ta. Linh Kỳ híp híp mắt, cái này đạo thần thông thực sự lộ ra mấy phần quỷ dị, để hắn cảm thấy trong đó tất nhiên có trá. Đáng tiếc, trong đó đến tột cùng có cái gì, ngoại trừ tự mình thực tiễn sơn tổ bên ngoài, dù ai cũng không cách nào nhìn rõ. Dù sao, Bất Chu Sơn truyền thừa đều khiến Linh Kỳ cảm giác lộ ra mấy phần kỳ quặc. Linh Kỳ lại tiếp tục nghiên cứu một lần Bất Chu Sơn tàng trong cơ thể khắc ấn tại trên vách đá dựng đứng công pháp. Cho dù là sơn tổ cuối cùng cái kia đạo sáu đạo tiên luân, cũng cho Linh Kỳ một loại không hoàn chỉnh cảm giác quỷ dị. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Nếu là không có nội tình người tiếp xúc những cái kia công pháp, tất nhiên mừng rỡ, cũng nhìn không ra đến bất kỳ khác thường gì. Nhưng đối Linh Kỳ loại này có thể tự sáng tạo giới chủ hệ thống mãnh nhân mà nói, rất dễ dàng phát giác được trong đó quỷ dị. Linh Kỳ hơi tăng thêm một chút chính mình lý giải, mượn dùng sơn tổ tiên thể đến thí nghiệm, liền dẫn tới tiên thể nội bộ một trận bạo động, lập tức một trận khói đen tràn ra. Mặc dù thất bại, nhưng Linh Kỳ vẫn như cũ cảm thấy sơn tổ tiên thể là như thế hữu dụng. Hắn mặc dù nộ tính nguy tiên, nhưng mỗi lần hắn tự sáng tạo công pháp, đều sẽ cân nhắc đến các mặt, sẽ không để cho chính mình ra một điểm sai. Mà bây giờ có sơn tổ tiên thể, hắn hoàn toàn có thể đem hắn coi như thí nghiệm công pháp pháp thể, không cần lại như vậy cẩn thận nghiêm túc. Phạm sai lầm sợ cái gì? Dù sao cái này tiên thể bất tử bất diệt, có thể tùy ý hành động, căn bản không sợ tác dụng phụ cùng năng lượng va chạm, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tăng thêm hắn trong cơ thể lưu chuyển tiên lực chính là hoàn mỹ nhất thuần túy nhất lực lượng, vậy liền càng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Một bên, Hải tổ cùng Thánh tổ nhìn qua Linh Kỳ thao tác, không khỏi bội phục đầu giảm xuống đất. Còn phải là vị gia này, luôn có thể mang cho bọn hắn một chút trò mới. Linh Kỳ trông thấy hai người từ cảm ngộ tiên lực bên trong tỉnh lại, nói: "Ta đem cố này tiên thể thoáng cải tạo một cái, cho dù là các ngươi cũng có thể sử dụng." Hắn quét về phía hai người, góc miệng hơi bình nói: "Nếu không thử một chút." "Thử một chút liền thử một chút." Thánh tổ ở một bên sớm đã thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ là khổ vì tự thân cảnh giới không đủ, bọn hắn khó mà điều khiển sơn tổ tiên thể. Bây giờ, nghe nói Linh Kỳ cải tạo đến bọn hắn cũng có thể sử dụng, vậy còn không tranh thủ thời gian nếm thử một cái. Linh Kỳ đi đến một bên, chính mình ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy ra sơn tổ nhận chữ vật, chuẩn bị đem nó phá giải. Bất Chu Sơn truyền thừa tuy tốt, nhưng trong đó ẩn ẩn tồn tại quỷ dị địa phương, chỉ có thể làm tham khảo dùng, còn phải là thánh tổ bộ kia cổ đạo thánh đồ tương đối tốt. Hải tổ cũng đi theo thánh tổ cùng một chỗ, bắt đầu mượn sơn tổ tiên thể đến hoàn thiện tự thân chi đạo. Nhất thời, ba người không nói chuyện, riêng phần mình lâm vào trong tu hành. Giới hải vô ngần, trong đó thế giới bảng như tinh thần, giải tại các nơi, dị thường thưa thớt. Giới hải nơi nào đó, có một chiếc ngũ thải bảo thuyền, chính đi thuyền tại giới hải bên trong. Ngũ thải bảo thuyền tản mát ra một đạo năm màu bảo quang, đem đen như mực giới hải thắp sáng. Hai đạo bóng đen chân đạp ngũ thải bảo thuyền, dưới chân là bay lượn mà qua giới hải loạn lưu vòng xoáy. Bọn hắn vậy mà xem giới hải loạn lưu vòng xoáy là không có gì, cũng không sợ giới hải bên trong ẩn giấu vật mèo quái vật. Hai người toàn thân mặc vô cùng hoa lệ, tăng thêm tự hành tại giới hải bên trong ngao du, xem xét liền biết cũng không phải người thường. Hai đạo bóng người đều là nam tử, một cái đứng ở thuyền đầu, một cái đứng ở thuyền đuôi, thỉnh thoảng bắt chuyện hai câu. Lão ca, ngươi thật cảm giác được Bất Chu Sơn tàn thể dị động. Thuyền đuôi nam tử dung mạo thanh tú, lộ ra hết sức trẻ tuổi, giờ phút này hỏi. Thuyền đầu, một tên tướng mạo tuấn vĩ nam tử cười nói, thế nào, Lâm Thần lão đệ, ngươi không tin tưởng ta? Đó cũng không phải, Ngụy Tiên lão ca, ta chẳng lẽ còn có thể không tin ngươi? Chỉ là Bất Chu Sơn tàn thể yên lặng giới hải đã lâu, ta còn tưởng rằng chúng ta cũng tìm không được nữa bọn chúng. Ngụy Tiên gật đầu. Ta liền nói chúng ta cơ duyên mười phần, Lâm Thần lão đệ ngươi luôn luôn không tin. Không phải sao, chúng ta vừa xây xong Linh Lung Sơn chi pháp, một nửa khắc tàn thể liền xuất hiện. Lâm Thần nhịn không được cũng là cười một tiếng. Lão ca ngươi thật muốn đem kia Bất Chu Sơn tàn thể đổi tên gọi Linh Lung Sơn. Ngụy Tiên nhãn mắt chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nó đã trở thành ta chi vật, ta tùy tiện gọi nó cái gì cũng tốt, Linh Lung Sơn cái tên này không dễ nghe sao? Hơn nữa còn đã giảm mất đi một đống phiền phức, đàm luận lúc miễn cho bị người khác nghe thấy được. Lâm Thần nghiêm sắc mặt. Năm đó đều là tiểu đệ không phải, tiết lộ phong thanh, mới làm hại Ngụy lão ca bị người đuổi giết. Ngụy Tiên khoát tay chợt lại nói, còn xách những này làm gì, lão đệ vì giúp ta, gây họa tới một nhà lão tiểu, ta đối lão đệ cũng hổ thẹn trong lòng. Hai người đề cập chuyện cũ, đều hốc mắt ướt át, nghĩ đến bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng trải qua rất nhiều gặp chắc trở. Năm đó chúng ta kết bạn sông sáo giới hải, tiểu đệ cùng lão ca kết bạn, chính là cả đời may mắn. Nói thật, tiểu đệ nếu không phải dựa vào lão ca cơ duyên lớn, sao có thể đến tu tiên pháp? Sợ không phải đã sớm thành một đống cô cốt. Lâm Thần cảm khái ngàn vạn. Người ta chính là sinh tử chi giao, bây giờ đều là người cô đơn, đừng lại xách những này chuyện cũ. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tu hành, cuối cùng có thể đem ngày xưa thân hữu phục sinh. Nghe hai người chi ngôn, tựa hồ bọn hắn cũng có chiếm được một tòa Bất Chu Sơn tàn thể, mà kia Ngụy Tiên đã đem hắn cải thành Linh Lung Sơn. Mà bọn hắn hiện tại đang tìm khác một tòa tàn thể. Cố kia tàn thể vừa mới tại giới hải bên trong xuất hiện, đưa tới to lớn ba động. Đối với đồng dạng có tàn thể hai người mà nói, hiển nhiên bọn hắn đôi hắn cảm giác càng rõ ràng. Hai người trầm mặc một hồi, lại tiếp tục bắt chuyện bắt đầu. Ngụy lão ca, chúng ta lần này đi tìm kiếm một cái khác đoạn Bất Chu Sơn tàn thể, nếu là đối phương còn mạnh hơn chúng ta, nên làm cái gì? Ngụy Tiên híp híp mắt. Chúng ta là giao lưu mà đi, ta nghĩ đối phương cùng chúng ta cũng có tương đồng độ vật, vẹn vẹn giao lưu một phen, nên vấn đề không lớn. Lại nói, đối phương cương từ giới hải bên trong dẫn động Bất Chu Sơn tàn thể, chúng ta đạt được Linh Lung Sơn mấy ngàn năm, đối phương sẽ không có chúng ta cường đại. Lâm Thần nghe vậy, trong lòng hơi định, bất quá hắn lại nói, cái này Bất Chu Sơn tàn thể đến tuột cùng có mấy khối. Ngụy Tiên suy tư nói, khối lớn hẳn là chỉ có 3 khối, nhỏ bé thì có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, hẳn là còn có một phương người cũng nắm giữ Bất Chu Sơn tàn thể, không biết kia lại là phương nào thế lực. Lâm Thần hỏi thăm. Rất khó nói, chỉ có chân chính gặp mới hiểu. Được, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Coi như phía trước có lại nhiều khó khăn hiểm trở, hai chúng ta huynh đệ vì thân hữu cũng sẽ không lùi bước. Ngụy Tiên hào ngôn nói, đây mới là ta Ngụy Tiên huynh đệ. Hai người cưỡi bảo thuyền, không ngừng hướng phía chân vũ linh giới chô giới hải phương vị bay qua mà đi. Giới hải một mảnh khác khu vực, nơi đây tên là Trầm Luân Chi Dương. Nơi đây tản ra hơi hào quang màu xanh lam, phản phất ánh mặt trời chiếu xuống đáy biển, này gọi là dương. Lại bởi vậy giới hải có một cái đặc biệt cường đại giới hải loạn lưu vòng xoáy, chỉ là cái này một cơn lốc xoáy, bình thường tu sĩ liếc mắt đều trông không đến đầu, bởi vậy lại thêm một cái Trầm Luân tiền tố. Quỷ dị chính là này phương giới hải chỉ có như thế một cái giới hải vòng xoáy, nó đã ảnh hưởng tới nơi đây, cũng bảo vệ nơi đây. Hơi vòng xoáy màu xanh lam bên trong có một tòa thần sơn trong đó chìm nổi, nó tựa như một cái đặc thù hình thái thế giới, thỉnh thoảng sẽ có từng đạo cường đại tu sĩ từ đó bay ra, xuyên qua hơi vòng xoáy màu xanh lam tiến về giới hải lịch luyện. Thần sơn hiện ra là hình kim tự tháp, cũng dựa theo hình kim tự tháp phân chia khu vực. Tầng dưới chốt nhất chính là phàm nhân chỗ ở, phàm nhân như nô bộc đồng dạng lao động. Trên đó thì dựa theo tu sĩ cảnh giới phân chia, từng tầng tăng lên mà lên, càng là đi lên, trong đó năng lượng càng là dồi dào, trên đó tu sĩ thực lực cũng càng mạnh. Nói tóm lại, đây là một cái cấp bậc vô cùng xâm nghiêm thế giới, cường giả vi tôn, cường giả có được tốt nhất hết thảy. Thần sơn đỉnh phong nhất một tòa cung điện bên trong, ngay tại trước đó sơn tổ từ giới hải chỗ sâu triệu hoán Bất Chu Sơn tàn thể lúc, trong cung điện một tên lão giả bỗng nhiên mở mắt ra màn. Ừm, thần sơn tàn thể ba động, rốt cục có động tĩnh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nguyên bản thân thể khô gầy trong nháy mắt tràn đầy bắt đầu. Ta thần sơn một mạch cũng là thời điểm nên gặp lại thiên nhật lại xuất hiện huy hoàng, khắc khắc. Nụ cười trên mặt hắn có chút ấm lãnh, phảng phất một bộ trải qua vô số tuổi tác cương thi thức tỉnh. Lão giả một bước phóng ra, xuất hiện tại thần sơn bên ngoài. Hắn nhìn chăm chú một phương hướng nào đó, đôi mắt giống như là hai cái đen như mực vực sâu, đủ để thôn phệ vạn vật. Đột nhiên, lão giả từ trong ngón tay gạt ra một giọt có chút ngưng trệ tiên huyết, lấy máu tại hư không vẽ bừa. Một lát sau, một đạo thần phù tại trong hư không ngưng kết mà ra. Huyết phù lấp lóe thần mang, phía sau thần sơn lại bắn ra ra một đạo cái bóng, rót vào huyết phù bên trong. Trong nháy mắt, cái này đạo huyết phù phân tán ra hai đạo tơ máu, hướng phía ngoài giới hải kéo dài mà ra. Ừm, hai khối tàn thể đều xuất hiện. Lão giả âm lãnh khuôn mặt hiện một vòng cứng ngắc vô cùng tiêu dung. Như thế vừa vặn, cũng nên là thời điểm để thần sơn hợp nhất. Hắn một lần nữa hạ xuống về thần sơn chi đỉnh, sau một khắc, một đạo thật lớn pháp âm truyền khắp toàn bộ bên trên thần sơn hạ. Truyền ta pháp lệnh, thần sơn xuất thế, các tầng lập tức rút ra nhân thủ, theo ta tiến về đoạt lại thần sơn. Theo pháp âm truyền xuống, hình kim tự tháp bên trong ngọn thần sơn bộ, các tầng đều một trận bối rối. Hắc đồ chân tiên thức tỉnh. Tất cả mọi người trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh, từng tầng vang lên vô tận định nọ thanh âm. Hắc đồ chân tiên, pháp lực vô biên. Chân tiên xuất thế gian không tiên. Về sau, trợ giúp hắc đồ chân tiên thống trị các tầng tuân giả, từng cái lập tức xuất động, điều binh khiển tướng, là hắc đồ chân tiên xuất hành làm chuẩn bị. Đại khái nửa ngày sau, năm chiếc to lớn cự luân từ bên trong ngọn thần sơn bộ bay ra, xuyên qua hơi vòng xoáy màu xanh lam, tiến vào bên ngoài đen như mực giới hải. Cái này năm chiếc cự luân phía trên vẫn như cũ đẳng cấp rõ ràng, nghiêm ngặt dựa theo thần sơn bên trên hiện trạng, sắp xuất hiện làm được toàn bộ sinh linh điểm làm một tầng lại một tầng. Quỷ dị chính là, vùng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, thế mà mang theo đại lượng phàm nhân, không biết làm có ích lợi gì chỗ. Năm chiếc cự luân dựa theo xếp theo hình tam giác sắp xếp, nhất phía trên, tự nhiên là hắc đồ chân tiên cưỡi. Chiếc này cự luân nội bộ hoàn toàn đả thông là một tòa cự hình cung điện, tiên tuyển, tiên hữu, thạch trắng mưa móc, rất nhiều mỹ nhân tràn ngập tại trong cung điện, trong đó bố trí được bảng như tiểu trì nhục lâm. Lão giả một mặt hưởng thụ nằm tại một loại nào đó một tòa không biết loại nào chất liệu trên giường gỗ, toàn bộ giường gỗ rộng dài 5 trượng 10 trượng, dị thường to lớn. Lão giả phóng đại tiên khu chung quanh, 3000 mỹ nữ chính sứ tận tất cả bộ liếng, vì hắn xoa bóp tiên khu. Chương 453, trong nhẫn một cái khác cổ tiên quan chương 453, trong nhẫn một cái khác cổ tiên quan chân vũ linh giới nội thế giới. Thánh tổ cùng hải tổ riêng phần mình vòng dùng sơn tổ tiên thể, thí nghiệm lấy riêng phần mình sở tu chi pháp. Về sau, bọn hắn vậy mà lẫn nhau đồng thời sử dụng sơn tổ tiên thể, tại hắn trong cơ thể lấy bí pháp vật lộn. Bọn hắn là Ninh Kỳ nhận thấy, cũng từ bỏ quá khứ làm việc quy tắc. Hai người chủ động mở vui vẻ ngực, đem tự thân sở tu chi pháp không giữ lại chút nào dùng đến, làm cho đối phương cũng có thể triệt để cảm giác từ thân pháp lực vận chuyển, cùng với các bí ẩn mấu chốt địa phương. Thoáng chốc, sơn tổ tiên thể dường như biến thành một chỗ chiến trường. Lực lượng của hai người ở trong đó chống đỡ, lại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lại thêm thượng tiên thể tự thân tiên lực, cả hai thực lực lập tức vững bước tăng lên. Ninh Kỳ ở bên, yên lặng ngồi xếp bằng hư không, một tay kéo lên một viên xưa cũ chiếc nhẫn. Đây chính là sơn tổ chỗ mang viên kia nhận chữ vật, bây giờ Ninh Kỳ chính chuẩn bị đem nó phá giải, từ đó thu hoạch được trong đó kho tàng. Nhìn chiếc nhẫn chất lượng, đã rất có năm tháng. Phía trên khắc rõ một đạo tinh xảo sơn ảnh, tựa hồ tượng trưng cho lai lịch. Chiếc nhẫn này chẳng lẽ là sơn tổ trước đây đạt được chuyển thừa lúc thu được kia một viên? Nếu như là kia một viên, vậy cái này chiếc nhẫn cũng là năm đó Bất Chu Sơn môn nhân lưu lại. Ninh Kỳ yên lặng nghĩ đến. Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chiếc nhẫn lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên, không ngừng xoay tròn lấy, tốc độ nhanh đến giống như là tạo thành một cái viên cầu. Rõ ràng sơn tổ đã chết, trên đó vẫn như cũ có sức mạnh bài xích. Ninh Kỳ nhìn trộm trong đó, lấy đi trong đó chi vật. Nói chung, nhẫn chữ vật chủ nhân sẽ lấy tâm huyết pháp lực tướng chi khóa lại, càng là có giá trị không nhỏ chữ vật khí cốt, liền càng sẽ vì an toàn thiết trí càng nhiều thủ đoạn, liền để ta đến xem trong đó đến tuột cùng có bao nhiêu loại thủ đoạn. Ninh Kỳ cẩn thận cảm giác trên đó thiết trí trùng điệp để phòng cấm chế. Đệ nhất trọng chính là huyết hồn chi khế, phá giải loại này cấm chế cũng là không khó, chỉ cần thu thập sơn tổ bản nguyên lực lượng cùng một tia hồn lực, liền có thể mở ra. Nói, Ninh Kỳ liền một chỉ điểm hướng sơn tổ tiên thể, từ nó trái tim chỗ rút lấy một giọt tiên huyết. Tiên huyết trong chốc lát bị Ninh Kỳ ngưng kết thành một đoàn sương mù, bao trùm nhận chữ vật, hướng phía trong đó rót vào. Trong chốc lát, theo huyết vụ rót vào, trên đó dâng lên một đạo hư ảo cấm chế, ẩn ẩn tựa như một đạo hình khuyên xiềng xích, một vòng chụp lấy một vòng. Ninh Kỳ bỗng nhiên nhắm mắt, linh thức nội quan chiếu rõ tự thân thần hồn chỗ sâu. Âm Dương Đạo Đồ trở thành bây giờ Ninh Kỳ thần hồn hạch tâm chi vật, cái này cũng mang ý nghĩa hắn đại đạo căn cơ xây dựng ở Âm Dương Đạo Mưu Toàn bên trên. Tiên khí cùng vô tận tà khí không ngừng ở trong đó dây dưa, đem sơn tổ tiên hồn chấn áp đến xích sao, làm cho hắn căn bản là không có cách đột phá mà ra. Sơ tổ cũng không phải chưa từng thử qua, xung kích cái này đại đạo lồng giam. Nhưng là mỗi lần hắn ngưng tụ tiên hồn chi lực, công hướng đại đạo lồng giam. Đại đạo lồng giam cột rào bên trên, liền sẽ kích phát ra một đạo âm dương chi lôi, hướng hắn đệm mặt bổ tới. Kia âm dương chi lôi nội ẩn lấy tiên khí cùng vô tận tà khí, hai loại sức mạnh rõ ràng thế như thủy hỏa, lại bị Ninh Kỳ cho dung hợp lại cùng nhau, điện hắn dục sinh dục tử. Sơ tổ nếm thử một số lần về sau, cuối cùng trở nên trung thực. Nhưng trong lòng oán khí y nguyên để hắn không ngừng mắng Ninh Kỳ. Thế nhưng là về sau, sơ tổ tiên hồn thậm chí liền chửi mắng Ninh Kỳ tâm khí cũng bị mất. Hắn gào thét lâu như vậy, cuối cùng mới phát hiện tự thân chửi mắng căn bản là không có cách truyền lại ra cái này đại đạo lồng giam. Sơ tổ không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, phản phất đã từng những cái kia bị hắn hiến tế tử vong chúng sinh. Tại sơn tổ kế hoạch bên trong, tự thân thành tiên về sau, kia nhất định là trở thành một phương tiên cảnh chi chủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ giống Lưu Tinh, một lát huy hoàng, thậm chí còn không có vượt qua ra giới hải, liền biến thành tù nhân. Sơ tổ phảng phất từ đám mây lọt vào thâm uyên, đại hỉ đại bi, để hắn cơ hồ kém chút biến mất. có thể bị giam tại cái này không thấy thiên nhật trong lồng giam, hắn lại thế nào nổi điên, lại có gì dùng. Duy nhất may mắn chính là, hắn còn không có triệt để tử vong. Nếu là có thể chạy ra cái này đại đạo lồng giam, liền có thể nối lại tiết lộ. Bây giờ, Linh Kỳ thân ảnh chủ động giáng lâm nơi đây, xuất hiện tại lồng giam bên ngoài, để Sơn Tổ một cái tỉnh táo lại. Linh Kỳ. Linh Kỳ căn bản không có cùng hắn nói nhảm, lấy ngươi một tia tiên hồn chi lực làm việc cho ta. Hắn đối Sơn Tổ tiên hồn nhất câu, hai cô âm dương chi lực phản phất cực kỳ tinh tế cái kéo, trong nháy mắt cắt xong Sơn Tổ một tia tiên hồn chi lực. Tiên hồn chi lực hóa thành hồn đoàn, xuất hiện tại Linh Kỳ trong tay. Sơn Tổ liền chửi mắng cũng không kịp, liền phát ra một tiếng đau nhức triệt linh hồn gào thét. Linh Kỳ quay người liền muốn rời đi, Sơn Tổ đội vàng bắt lấy đại đạo chi lồng của rào, nói, chớ đi, ngươi không giết ta, lại giam giữ ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Linh Kỳ quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Sơn Tổ tiên hồn trên mặt biểu lộ một trận biến ảo, nói thật. Linh Kỳ không có chút nào che giấu ý tứ. Ngươi cái này ra hỏa mặc dù tội đáng chết vạn lần, nhưng nếu trực tiếp đưa ngươi giết chết cũng quá tiện nghi ngươi. Ta muốn nghiên cứu ngươi tiên thể cùng tiên hồn, triệt để ép khô giá trị của ngươi. Sơn Tổ tiên hồn chỉ vào Linh Kỳ, hư ảo hồn tay không ngừng run rẩy. Ngươi như thế đối đãi một vị tiên nhân, sẽ gặp báo ứng. Linh Kỳ cười lạnh. Báo ứng? Hai chữ này từ ngươi trong miệng nói ra, đơn giản buồn cười. Ngươi hiến tế nhiều như vậy chúng sinh, thậm chí đem bọn hắn tiên huyết coi là vật tư, hồn phách trở thành nô bộc của ngươi, ngươi đây mới là báo ứng. Bọn hắn bất quá sâu kiến, chúng ta bực này cường giả tự nhiên có thể đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay, cái này có cái gì không đúng? Ngươi vì sao luôn luôn thay những cái kia sâu kiến nói chuyện? Sơn Tổ không cam lòng nói, hắn là thành tâm không thể nào hiểu được Linh Kỳ. Hắn thậm chí nói bổ sung, thế gian chi đạo vốn là như thế, vô luận là tại trong giới tự nhiên, vẫn là phàm nhân tu sĩ, chỗ nào không phải cường giả làm nhục kẻ yếu. Vì sao ngươi đối cái này chân thực hiện thực như thế bài xích, không muốn nhìn thẳng vào, không đi theo thế gian này chi đạo hạnh sự tình? Ngươi ta mới là cường giả hẳn là lẫn nhau kết minh. Ngươi ta giết cái ngươi chết ta sống, sẽ chỉ tiện nghi những người yếu kia. Không bằng ngươi ta cộng đồng cùng một chỗ làm nhục bọn hắn, há không tốt hơn? Bọn hắn tuyệt đối không cách nào khiêu chiến ngươi ta tạo dựng trật tự. Nghe thấy lời ấy, Linh Kỳ sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Có ít người tư tưởng đã vặn mèo, hoặc là bọn hắn trời sinh chính là xấu loại, Sơ Tổ hiển nhiên chính là loại này người. Nhưng hết lần này tới lần khác loại người này thường thường có thể lấy được rất cao thành tựu, đây cũng là thế gian quỷ dị chỗ. Chính là thế gian có các ngươi cái này sinh vật, tất cả chúng sinh mới có lấy vô tận khổ. Hắn một điểm đại đạo lồng giam, toàn bộ lồng giam trong chốc lát kích xạ ra vô tận nói lôi, bổ về phía Sơn Tổ tiên hồn. Sơn Tổ tiên hồn lần nữa phát ra thống khổ kêu gào. Ngươi là tại nghịch nói mà đi. Ngươi người tiểu này mới là thế gian dị loại. Sau lưng, Sơn Tổ suy yếu lại thanh âm đứt quãng truyền đến. Linh Kỳ mở mắt ra màn, hai mắt thanh tĩnh, căn bản không có bị Sơn Tổ bị biện dao động. Như thế gian chân như Sơn Tổ nói như vậy, người yếu kia dứt khoát cái gì cũng không làm thuận tiện, tiên lặng chờ lấy cường giả làm đủ, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của bọn hắn. Như thế gian tất cả đều là như thế, kia thế gian chính là địa ngục. Không có người một mực là cường giả, cũng không có kẻ yếu sẽ một mực là kẻ yếu. Chính như âm dương hai đạo hô động chuyển hóa, đây cũng là thế gian chi đạo. Linh Kỳ sẽ không tin Phụng Sơn Tổ nói, hắn đã bước lên con đường tu tiên, như vậy nghịch chính là loại này thế gian chi đạo. Linh Kỳ đem kia sợi tiên hồn chi lực đầu nhập như là xiềng xích trong cấm chế, trong chốc lát, cấm chế tầng tầng mở ra, lớp cấm chế thứ nhất triệt để giải tỏa. Linh Kỳ phản phất như là một tên mở khóa tượng, tại mở ra cái này nhẫn chứa vật đủ loại phong tỏa. Cái này nhìn như một chuyện nhỏ, kỳ thật cũng là đang khảo nghiệm năng lực của hắn, có thể từ đó có thu hoạch. Cái gọi là thu hoạch không chỉ có là bên trong nhẫn chứa vật kho tàng, cũng có mở ra nhẫn chứa vật trí tuệ cùng năng lực. Đệ nhị trọng thì làm không gian cấm chế. Linh Kỳ đem đạo thứ hai cấm chế kích hoạt. Trong chốc lát, nhẫn chứa vật không ngừng biến ảo, hắn thể tích lúc lớn lúc nhỏ, phản phất không gian không cách nào đem ước thuốc. Một lát, nó tại Linh Kỳ trong tay, biến thành vòng tay, một lát, nó lại trở thành một cái một mình ôm hết thiết hoàn, một lát, nó lại như một hạt bụi nhỏ, mấy không thể gặp. Càng kỳ diệu hơn chính là, trên đó sinh ra đa trọng tàn ảnh, lớn nhỏ không đều, không ngừng run. Nhẫn chứa vật vốn là lấy ra không gian áp xúc nhập trong nhẫn. Hắn chế tạo công nghệ gián tiếp thể hiện người chế tác đối không gian chi đạo tạo nghệ, cùng không cùng thời đại thủ pháp. Linh Kỳ vốn là am hiểu không gian chi đạo, nhưng ẩn ẩn vẫn là từ đó hấp thụ không ít thu hoạch. A, đây là áp dụng một loại không gian ba chồng chi pháp, ngược lại để người cảm giác mới mẻ. Ba chồng chi pháp chính là đem tam trọng không gian ép vào trong nhận chứa đồ. Thông thường nhận chữ vật thường thường chỉ có nhất trọng không gian, duy lớn thụ nhất dụng. Nhưng ba chồng không gian thì là phân biệt đem ba cái khác biệt không gian áp xúc, một tầng bộ một tầng. Hán độ khó so nhất trọng không gian mà nói, tự nhiên muốn khó hơn vô số lần. Mà loại này ba chồng không gian, càng là trong tầng không gian, càng là an toàn, thường thường cũng mang ý nghĩa trong đó cất giấu túc chủ chân quý bảo bối. Linh Kỳ không ngừng lấy tự thân không gian tạo nghệ, giải trừ lấy trên đó không gian cấm chế. Sau một lát, toàn bộ nhẫn chứa vật khôi phục như thường, không còn biến ảo lớn nhỏ, cũng mang ý nghĩa cái kia đạo cấm chế triệt để mất đi hiệu lực. Lại còn có lớp cấm chế thứ ba. Linh Kỳ hơi híp mắt lại, cảm thụ được nhẫn chứa vật tình huống. Không thể không nói, cái này truyền thừa từ Bất Chu Sơn nhẫn chứa vật, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Đã một đạo nhẫn chứa vật đều có tam trọng không gian ba lớp cấm chế, không biết rõ vậy chân chính hoàn chỉnh Bất Chu Sơn phải chăng cũng có tam trọng không gian ba lớp cấm chế. Linh Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến. Suy luận cập vật, một thời đại tự có một thời đại tương tự mạnh lạc. Linh Kỳ nghiên cứu nhẫn chữ vật, cũng là đang nghiên cứu thượng cổ thời đại. Hắn kỳ thật biết được sau thượng cổ bí văn những này, cũng vẫn muốn tìm kiếm thượng cổ đoạn lịch sử kia. Vì sao năm đó Bất Chu Sơn sẽ sụp đổ? Tiên cảnh cũng biến thành phân liệt. Các loại vấn đề biến thành từng cái dấu chấm hỏi xuất hiện tại Linh Kỳ trong đầu. Hắn tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy, cũng sẽ gián tiếp mở ra thế giới bí ẩn, từ đó thúc đẩy hắn thực lực, thậm chí hữu ích với hắn khai sáng mới tu hành hệ thống. Nhất chữ vật bên trên, cuối cùng một đạo cấm chế tản mát ra đặc biệt khí tức. Linh Kỳ một chút cảm giác, liền minh bạch đạo này cấm chế đang khảo nghiệm cái gì. Hắn chỉ cần không tu luyện được Chu Sơn Hạch Tâm công pháp, mới có thể mở ra cuối cùng này một đạo cấm chế. Ba lớp cấm chế, có chút bất phàm, như vậy công nghệ, ngược lại là cũng có thể vận dụng tại luyện khí luyện dược thậm chí là trận đạo phía trên. Đối với cuối cùng này một trọng cấm chế, Linh Kỳ cũng là không thế nào phiền não. Nếu là người khác thu hoạch được cái này nhận chữ vật, sợ là đã nhìn mà phát khiếp. Không phải mở ra ba lớp cấm chế mới có thể mở ra cái này nhận chữ vật, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát trong đó không gian đổ sụp, để trong đó chi vật triệt để bị hủy bởi không gian đổ sụp bên trong. Cái này nhận chữ vật sẽ còn dẫn phát một trận bạo tạc, phá giải người nếu thực lực không đủ, tự sẽ chết ở trong đó, vậy liền được không bù mất. Cũng may, Linh Kỳ vốn là tìm hiểu sơn tổ lực lượng trong cơ thể, cũng tìm hiểu hắn tu luyện Chu Thiên Tiên dẫn chân điện. Linh Kỳ có thể tùy tiện đem lực lượng mô phỏng ra. Mấy cái hô hấp về sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, toàn bộ nhận chữ vật tản mát ra mịt mờ tiên quang, trở nên sắc sỡ lóa mắt, căn bản không còn là trước đó xưa cũ bộ dáng. Ừm, còn có kinh hỉ. Linh Kỳ giống như là một cái mở ra một cái mù hộp. Cái này nhận chữ vật chất liệu không đơn giản à, thần vật tự hối, ta lại chưa bao giờ thấy qua vật này, sợ không phải tiên cảnh mới có vật liệu chế, liền bảo ngươi tiên mân đi. Linh Kỳ lướt qua đối chất liệu thăm dò, linh thức bắt đầu thăm dò vào trong nhận chứa đồ. Trong chốc lát, hắn linh thức bàng như đi đến một cái quỷ dị hình tròn không gian. Hắn nhìn xuống chỗ này không gian, lờ mờ có thể thấy được tam trọng không gian. Để cho ta nhìn xem kia gia hỏa những năm này đều sưu tập bao nhiêu bà bối. Linh Kỳ linh thức trong nháy mắt đảo qua đệ nhất trọng không gian. Vừa nhìn một chút, Linh Kỳ thần sắc chính là biến đổi. Tầng này không gian cơ hồ tất cả đều là đủ loại tu sĩ tạp vật. Hắn giống như là trong vũ trụ tán loạn vân thạch, từng cái xếp tại cùng một chỗ, tản mát tại không gian bên trong. Có hợp đạo cảnh phía dưới sử dụng linh thạch, linh bảo, công pháp, các loại thiên tài địa bảo các loại, càng có từng khỏa huyết cầu, hài cốt, chính là sơn tổ hiến tế chúng sinh thu thập hết thảy, để Linh Kỳ thấy muốn rách cả mí mắt. Nghỉ ngơi đi. Linh Kỳ ngưng tụ mấy ngàn đoàn đạo hỏa, đem những cái kia huyết cầu hải cốt tiêu hủy. Sơ tổ hiển nhiên còn muốn giữ lại những này đồ vật, tại cái nào đó thời gian trường hợp phát huy được tác dụng, nhưng Linh Kỳ nhìn qua những này đồ vật, chỉ cảm thấy gặp được một bộ lại một bộ đẫm máu chẳng cảnh. Linh Kỳ trầm mặc, thăm dò tầng thứ 2 không gian. Tầng thứ 2 trong không gian thì cơ hồ tất cả đều là hợp đạo cảnh tu sĩ sử dụng đồ vật, y nguyên như trước mặt nhất trọng không gian vật tư đồng dạng. Không quá nhiều rất nhiều hợp đạo tu sĩ hoàn chỉnh thi hài, bọn hắn chính ngâm mình ở một chỗ huyết trì bên trong, tản mát ra đáng sợ huyết quang. Đây là cái gì tà tu chi pháp? Kia gia hỏa đạt được trong truyền thừa có những này đồ vật sao? Linh Kỳ cũng không có giống đối phía trước những cái kia huyết cầu cùng hài cốt như vậy tiêu hủy, hắn đem nó lưu lại. Đủ loại dấu hiệu đều hướng hắn cho thấy, sơ tổ thu hoạch được truyền thừa giống như có vấn đề. Linh Kỳ không có lưu luyến hết thảy, tiếp tục hướng phía trước thăm dò cuối cùng nhất trọng không gian, cũng là hạch tâm nhất không gian. Hợp đạo trở xuống tu sĩ sử dụng vật tư đều bị đặt ở hai tầng đầu không gian, cuối cùng này nhất trọng trong không gian, đến tột cùng đặt vào cái gì đồ vật? Liên liên Linh Kỳ đều cảm giác được hết sức tò mò. Không phải là tiên vật hay sao? Nhưng nếu là tiên vật, vì sao cùng ta đối chiến thời điểm, hắn không có sử dụng? Linh Kỳ mang nghi hoặc, linh thức tiến vào bên trong. Hạch tâm không gian bên trong, bằng như cất giấu một mảnh tinh không, đây là cho Linh Kỳ cảm giác đầu tiên. Trong đó, nhất là dẫn mục đích, chính là ở trung tâm một sự vật. Hắn nhan sắc phát ra nấm mốc lục, tản mát ra nhàn nhạt tiên khí, đúng là một bộ màu vàng xanh nhạt quan tài. Thanh đồng tiên quan. Linh Kỳ một trái tim không khỏi nhấc lên, chẳng lẽ trong đó còn cất giấu một bộ tiên nhân hay sao? Chương 454, thế gian đều là địch chương 454, thế gian đều là địch sơn tổ lưu lại nhận chữ vật, bên trong giấu tam trọng không gian. Linh Kỳ linh thức thăm dò đến tầng trong nhất, tầng này chính là hạch tâm không gian, trong đó một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên hiện lên đóa đóa ánh sáng, giống như là một mảnh tinh không. Trong tinh không, có một đạo nấm mốc màu xanh quang mang có chút lấp lánh. Linh Kỳ nhìn lại, lại phát hiện kia là một bộ nấm mốc màu xanh lá thanh đồng tiên quan. Quan tài đồng cô độc vô cùng, không biết hiện lên đặt ở nơi đây tuổi tác bao nhiêu, quan tài thể trên bỏ đầy đóa đóa màu xanh đồng, mơ hồ có thể thấy màu xanh đồng ở dưới rậm rạp hoa văn. Linh Kỳ vừa mới đi vào, liền bị hắn hấp dẫn, đã nhận ra trong đó tản ra tiên đạo khí tức, còn có tiên nhân. Linh Kỳ duy trì cẩn thận, linh thức hướng về thanh đồng tiên quan sờ đi. Có thể hắn phát hiện tự thân linh thức vừa tiếp xúc với quan tài thể phía trên tán phát tiên mang liền lấp lóe đến dày đặc hơn một chút. Linh Kỳ một trường bố ra, linh thức ngưng tụ ra một đạo cự trường vượt qua không gian, trong nháy mắt chụp vào kia thanh đồng tiên quan. Nhưng mà, để Linh Kỳ ngoài ý muốn chính là, thanh đồng tiên quan thế mà không nhúc nhích tí nào, không chút nào thủ lực. Linh Kỳ thật đúng là không tin. Hắn tạm thời không có cảm giác được nguy hiểm, cho nên liền chuẩn bị động thủ toàn lực thử một chút. Linh thức ngưng tụ cự trường năm ngón tay nắm chặt tại thanh đồng tiên quan phía trên, phát ra một tiếng trầm thấp sờ âm. Linh Kỳ thần hồn bên trong âm dương đạo đồ vượt qua đến một kia tiên đạo chi lực, ra chỉ tại cự trường phía trên, tiếp tục túm động quan tài đồng. Thế nhưng là, quan tài đồng như là định trong đất ngon thạch, vẫn không có nhúc nhích chút nào. Sử dụng tiên lực đều không được. Linh Kỳ chính vừa kinh vừa nghi, đột nhiên cảm giác trong tay tiên lực lấy cực nhanh tốc độ biến mất, phản phất châu đất xuống biển, bị hút vào tiên quan bên trong. Này quan tài tại hấp thu lực lượng của ta. Linh Kỳ lập tức gây mất tiên lực cung ứng, nhưng vị dị chính là, hắn phát hiện kia quan tài đồng giống như là một cái động không đáy, giờ phút này giống như là bị kích hoạt lên, khiến cho hắn không cách nào rút mất tiên lực. Thậm chí tại thời khắc này, Linh Kỳ linh thức cự trưởng bám vào tại quan tài đồng mặt ngoài, liền bung ra đều không thể làm được. Liên tục không ngừng tiên đạo chi lực đang không ngừng hướng phía tiên quan bên trong hấp thu. Linh Kỳ khó tránh khỏi biến sắc. Cũng may, lúc trước hắn cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là lấy trong cơ thể tiên đạo khí tức thử một lần, trong cơ thể của hắn còn có một loại khác tính chất hoàn toàn tương phản lực lượng. Trong chốc lát, Linh Kỳ thần hồn bên trong cái kia đạo dương ngư du động, trong đó phóng xuất ra một sợi vô cùng vô tận tà khí, hướng phía thanh đồng tiền quan nhanh chóng vượt qua. Theo vô cùng vô tận tà khí gia nhập, nguyên bản còn tại hấp thụ lấy Linh Kỳ tiên lực thanh đồng tiền quan, bất quá một lát, tiên quan một trận chấn động. Trên đó màu xanh đồng đều ẩn ẩn rung động, chấn động rất xuống không ít. Cả cỗ tiên quan tựa hồ giống như là trúng độc, một giây sau, đột nhiên phun ra đại lượng tiên lực. Nó giống như là ăn vào dị vật, không thể không đem nó phun ra. Linh Kỳ lập tức phát hiện, chính mình linh thức ngưng tụ cự trưởng không còn bị tiên quan hút lại, rốt cục có thể rút lui. Linh Kỳ không có lui ra phía sau, ngược lại một bước phóng ra, đi thẳng tới tiên quan trước đó. Hắn tay phải hơi đóng, giống như là thìa đồng dạng đối hư không hút động. Tiên quan phun ra đại lượng tiên lực, lập tức bị Linh Kỳ ngưng tụ thành một đoàn. Linh Kỳ nhìn qua trong tay tiên lực, hắn cùng sơn tổ tiên lực cũng không đồng dạng. Sơn tổ tiên lực giống như là mãn nguyệt chi huy, vô cùng tinh khiết, mà cỗ này thanh đồng tiên quan phun ra tiên lực, lại cũng hiện ra là thanh đồng chi sắc. Linh Kỳ trong nháy mắt liên tưởng đến sơn tổ thành tiên lúc ngưng tụ tiên môn, đã từng xuất hiện một đạo thanh đồng chi môn. Chẳng lẽ lại cái này tiên quan bên trong có một tên tiên thể, từng ngưng tụ tiên môn chính là thanh đồng chi môn? Linh Kỳ chỉ có thể như thế phỏng đoán. Kia tiên quan trải qua trước đó chấn động, lập tức quy về bình tĩnh. Cho dù Linh Kỳ đi tới nó phía trước, nó cũng đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Bên trong giá hỏa đi ra cho ta. Linh Kỳ quát lạnh một tiếng, đối thanh đồng tiên quan nói. Giả chết đúng không? Linh Kỳ tiếp tục phân ra một tia tiên lực độ hướng trong đó, nhưng tiên quan không phản ứng chút nào. Không hút. Linh Kỳ chuyển hóa tự thân lực lượng là vô cùng vô tận tà khí, tiếp tục độ hướng tiên quan. Tiên quan vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Linh Kỳ không khỏi nhíu mày. Cái này đồ vật quỷ vậy mà khó chơi. Một giây sau, hắn đem hai loại sức mạnh dung hợp, đưa tay phát động nắp quan tài. Căn cứ trước đây phản ứng, cái này thanh đồng tiên quan bên trong khả năng tồn tại vật sống. Loảng xoảng. Linh Kỳ dùng sức phát động, làm thế nào cũng không cách nào xốc lên hắn nắp quan tài. Phải biết hắn dung hợp hai loại sức mạnh, đủ để chém giết thành tiên sau sơ độ, có thể rơi vào thanh đồng tiên quan phía trên, không chỉ có không cách nào nhấc lên hắn nắp quan tài, coi như để hắn xê dịch nửa phần, lại cũng không cách nào làm được. Linh Kỳ không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Cái này thanh đồng tiên quan trong đó đến tột cùng là người hay quỷ, là tiên nhân hay là cái khác? Vì sao bây giờ lại không có bất kỳ phản ứng nào? Theo lý mà nói, như trong đó chính là tiên nhân lời nói, nhiều nhất hắn thực lực cũng liền cùng sơn tổ giống nhau. Nhưng Linh Kỳ lại không cách nào mở ra hắn nắp quan tài, cái này lại để Linh Kỳ nghi ngờ. Linh Kỳ hơi đứng xa, hắn đột nhiên đối tiên quan phun ra một ngụm đạo hỏa. Hỏa diễm đem tiên quan bao khỏa, trên đó màu xanh đồng bị thiêu đốt đến lốt bốt văng động. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ tiên quan tách ra màu xanh đồng, lộ ra đạo đạo càng thêm dễ thấy minh văn. Minh văn trải rộng tiên quan, tại nắp quan tài phía trên, trở lại một cái hình tròn văn vòng. Trong vòng khắc ấn lấy một cái vô cùng cổ lão văn tự, Linh Kỳ phát hiện chính mình cũng không nhận ra. Cuối cùng là có ý tứ gì, lại đến cùng là cái gì đồ vật, phong bế đến nghiêm mật như vậy. Linh Kỳ bất đắc dĩ, đành phải tạm thời từ bỏ thăm dò cỗ này thanh đồng tiên quan. Hắn nhìn quanh chu vi, cái này hạch tâm nhất trong không gian, ngoại trừ tiên quan bên ngoài, các nơi còn giải lấy một chút cổ quái vật phẩm trang sức. Tại tiên quan phương đông, có một gốc thanh đồng đúc thành cùng loại cây cối hình dạng sự vật. Linh Kỳ dò xét xuất thủ, nếm thử đem nó hút tới, thình lình phát hiện kia thanh đồng chi thụ cũng không cách nào xê dịch. Ý, chẳng lẽ lại cùng cái này tiên quan cấu kết ở cùng nhau? Linh Kỳ ánh mắt lại chuyển hướng tiên quan phía tây. Không sai biệt lắm đồng dạng cự ly, có một khối tiểu sơn trạng quái vật. Linh Kỳ vẫn như cũ nếm thử na di quái vật, vẫn là không có thành công. Hắn chỉ có thể xích lại gần nhìn lên, phát hiện kia rõ ràng là một tòa lấy không gian chi pháp trồng chất thu nhỏ quặng mỏ. Phía trên quặng mỏ lấp lóe điểm điểm ánh sáng, trong đó ẩn chứa nhiều loại quái vật, Linh Kỳ đồng dạng cũng không gặp qua. Không, phải nói có đồng dạng gặp qua, trong đó một loại quái vật cùng sơn tổ kia nhẫn chứa vật chất liệu giống nhau đến mấy phần. Cái kia hẳn là tiên ngân, cái khác chí ít cũng vì cùng một cái đẳng cấp quái vật, hơn phân nửa là trong tiên cảnh tiên quáng. Linh Kỳ có chút phiền muộn, nhìn qua cái này tiên quáng, hắn vậy mà cũng không cách nào đem nó cướp đi. Nếu là có thể di động, hắn liền có thể dùng những này tiên quáng, triệt để chế tạo một bộ tiên y tiên kiếm. Ngoài ra, toàn bộ trong không gian liền không còn có vật khác tồn tại. Thanh đồng thần thụ, thanh đồng tiên quan, tiên quáng chi sơn. Ba người tại mảnh không gian này lộ ra thần bí phi phàm. Linh Kỳ nhắm mắt lại, linh thức lại xuất hiện tại thần hồn chỗ sâu. Hắn lại tới giam giữ sơn tổ địa phương. Sơn tổ xếp bằng ở trong lồng, rốt cuộc không có trước đây phách lối cùng điên cuồng. Hắn dương mắt, nhìn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ trực tiếp hỏi, ngươi trong nhận chứa đồ đệ tam trọng trong không gian đến cùng là cái gì đồ vật? Sơn tổ nghe vậy, lúc đầu không muốn phản ứng Linh Kỳ hắn, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Ngươi phá giải ta nhẫn chứa vật. Lên tiếng về sau, hắn cũng biết rõ đây bất quá là câu nói nhảm. Liên lại hỏi, ngươi gặp được trong đó đồ vật? Nhìn thấy nét mặt của hắn, Linh Kỳ trong lòng hơi động. Kia rốt cuộc là cái gì? Sơn tổ đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, hai mắt hiện lên một đạo dị mang. Ta cũng không biết rõ đó là cái gì. Linh Kỳ híp híp mắt. Không nói đúng không, ta vừa mới thăm dò một cái, cô kia tiên quan có thể thôn vệ tiên lực, chúng ta sẽ liền đưa ngươi tiên thể cùng hắn đặt ở cùng một chỗ. Nghe vậy, Sơ tổ vừa mới còn bật cười trên mặt, trong nháy mắt nhiều một vòng hoảng sợ. Không muốn. ở trong đó đến tột cùng là cái gì đồ vật? Linh Kỳ lần nữa chất hỏi. Sơn Tổ khẽ nhả ra một hơi. Linh Kỳ bắt hắn tiên thể làm uy hiếp, mặc dù nhưng mà nay hắn đã là tù nhân, thậm chí liền tiên hồn cùng tiên thân đều riêng phần mình tách rời. Nhưng cái này uy hiếp lại đối với hắn cực kỳ hữu hiệu. Cụ thể là cái gì, ta lấy được trong truyền thừa cũng không có ghi chép, bất quá ta cũng tìm kiếm qua, bên trong tựa hồ chôn giấu lấy đáng sợ đồ vật, chỉ có không ngừng lấy tiên lực cung cấp nuôi dưỡng, kỳ tài có thể phá quan tài mà ra, ngươi nếu không thử một chút, chỉ có thể như thế. Linh Kỳ liếc xéo lấy hắn. Sơn Tổ khoát tay áo. Ngươi không tin tưởng coi như xong. Linh Kỳ chú ý đến nét mặt của hắn, tại cái này thần hồn chỗ sâu, tại đại đạo lồng giam bên trong, Sơn Tổ không cách nào lừa gạt với hắn mà không bị phát giác. Hiển nhiên, Sơn Tổ cũng không hề nói dối, xem ra hắn là thật không rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì đồ vật. Linh Kỳ nghĩ nghĩ, lại nói, trước ngươi nói qua, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, ngươi nói bọn hắn đến tột cùng là ai? Sơn Tổ ánh mắt lấp lóe. Đừng nghĩ lừa dối quá quan, ngươi còn có thể giữ lại tiên hồn, hẳn là rất rõ ràng nơi đây là cái gì địa phương, ngươi bất luận cái gì hoang luôn cùng lừa gạt đều không có cách nào giấu giếm được ta. Sơn Tổ thật sâu nhìn Linh Kỳ liếc mắt. Linh Kỳ uy hiếp tự nhiên lại có hiệu quả. Sơn Tổ bây giờ có thể hay không còn sống sót, hoàn toàn ở Linh Kỳ một ý niệm. Có lẽ cái này hơi cường điệu quá, nhưng chú ý hắn đại đạo lồng giam, quả thật có chừng trị lực lượng của hắn. Hắn cũng không muốn lại nhận trên đó những cái kia đại đạo chi roi lôi điện sách. Tư vị kia, thực sự để hắn tiên hồn cũng khó có thể tiếp nhận. Sơn Tổ thậm chí nghĩ tới, hắn dù là trở thành những người khác tù nhân, đều không có như vậy thống khổ. Dù sao, những người khác tối đa cũng liền dùng tiên lực trừng phạt với hắn. Mà Linh Kỳ quái thai này, cái này cùng người ma tương tự ra hỏa, có thể vận dụng giới hải bên trong vô cùng vô tận tà khí. Tiên giả đối với vô cùng vô tận tà khí, chính là phát ra từ linh hồn chỗ sâu buồn nôn cùng phản cảm. Cho nên, Sơ Tổ càng ngày càng ý thức được tự thân tình cảnh, không cần thiết cùng Linh Kỳ lại tranh đấu mắng. Ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi có thể thật lưu ta một cái mạng. Linh Kỳ ánh mắt như lưới đao, nhìn xuống trong lồng giam Sơ Tổ. Liền xem ngươi tình báo giá trị. Sơ Tổ tựa hồ dễ dàng một chút. Hắn mặc dù việc các bất tận, nhưng đối với Linh Kỳ nhân phẩm, hắn một đường thấy, vẫn tương đối nhận đồng. Cho nên cũng không lo lắng Linh Kỳ xảy ra trở mặt, sẽ đối với hắn chơi lừa gạt. Sau đó, Sơ Tổ chậm rãi nói tới, ngươi cho rằng ta sau khi thành tiên, liền sẽ trở nên rất nhẹ nhàng thật sao? Trong đó có gì ẩn tình? Linh Kỳ lần nữa hỏi. Sơn Tổ lần này triệt để thẳng thắn. Thành tiên cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là ta hay là Bất Chu Sơn truyền nhân. Ta được ứng đối cái thân phận này mang tới phiền phức, ta nâng lên bọn hắn một trong số đó, liền có cái phiền phức này. Một trong số đó. Sơn Tổ liếm lấy một cái bờ môi, dù là hắn hiện tại là lấy tiên hồn trạng thái sống sót. Không sai, năm đó Bất Chu Sơn cỡ nào thần thánh bao la hùng vĩ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đạt được toàn bộ Bất Chu Sơn hoàn chỉnh truyền thừa a? Linh Kỳ lập tức nghĩ đến kia Bất Chu Sơn tàn thể. Đã là tàn thể, tất nhiên còn có cái khác tàn thể tồn tại, nếu không như thế nào xưng là tàn thể. Sơn Tổ tiếp tục nói, ta được đến truyền thừa về sau, liền biết rõ một khi ta thành tiên, đem Bất Chu Sơn tàn thể triệu hoán mà đến, liền phải gây nên đồng dạng thu hoạch được Bất Chu Sơn cái khác truyền thừa người rình mò. Ta chưa thành tiên trước một mực không dám nhắc tới trước đem Bất Chu Sơn tàn thể triệu hoán mà đến, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Linh Kỳ đặt câu hỏi, ngươi nói là, ngươi triệu hoán Bất Chu Sơn tàn thể, rất có thể đã dẫn động địch nhân tìm đến. Sơn Tổ cười cười. Đương nhiên, đây chính là Bất Chu Sơn a, năm đó tiên cảnh phía dưới mạnh nhất thế lực một trong, dù là nó sụp đổ biến thành mấy khối tàn thể tàn mát giới hải, chỉ cần nó thế lực bên trong còn có người còn sống, hoặc là đạt được hắn truyền thừa, bọn hắn chắc chắn sẽ thuận vết tích tìm đến. Nghe vậy, Linh Kỳ khẽ nhíu mày. Đây là một trong số đó địch nhân, còn có một cái khác địch nhân đáng sợ chờ ngươi. Sơn Tổ lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên Linh Kỳ. Là ngươi nâng lên tiên minh. Sơn Tổ xì khẽ một tiếng, xem ra ngươi cũng đem ta chửi mắng ngươi nghe vào trong hai nhà. Ngươi dung hợp vô cùng vô tận tà khí, ta cũng không biết rõ ngươi vì sao còn có thể giữ lại tự thân ý chí, vậy mà không có chuyển biến làm nhân ma. Nhưng là, toàn bộ tiên cảnh tiên nhân đều lấy chém giết giới hải bên trong vật bèo quái vật làm nhiệm vụ của mình, trong đó cũng bao quát bị vô cùng vô tận tà khí thúc đẩy nhân ma. Nhân ma. Linh Kỳ trong miệng tái diễn hai chữ này. Hắn là lần thứ hai từ Sơn Tổ trong miệng nghe nói từ ngữ này. Ta cái kia sư muội mạnh tan giới hải năng lượng, cơ hồ tương đương đoạn tuyệt tiên độ, nhưng nàng chí ít sẽ không bị cho rằng là nhân ma. Mà ngươi Linh Kỳ, hắc hắc, vô cùng vô tận tà khí một khi dung nhập trong cơ thể, tuyệt đối không cách nào khu trừ, mà chỉ cần bị người khác cảm giác được tà khí tồn tại, ngươi chắc chắn sẽ bị cho rằng là nhân ma, đem gặp toàn bộ tiên cảnh tu sĩ truy sát, là chính ngươi tự tay hủy con đường tu tiên của ngươi. Hắc hắc, nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại chờ mong thành tiên, sẽ chỉ tìm vắng vẻ giới hải khu vực, ẩn nút cả một đời. Không phải, ngươi một khi bị tiên nhân phát hiện, bọn hắn sẽ đem tư liệu của ngươi đưa đến tiên minh, toàn bộ tiên cảnh liền sẽ xem ngươi là địch, ngươi tương lai chú định thế gian đều là địch. Hắc hắc hắc. Sơ Tổ tiên hồn cười đến 10 phần đắc ý, lại có mấy phần bi ý hắn khẳng định không phải đang vì Linh Kỳ mà buồn, vậy cũng chỉ có thể là chính hắn. Hắn rõ ràng đã thành tiên, lại hao tồn tại trên thân Linh Kỳ, hắn không có nhiều cảm có thể nghĩ. Sơ Tổ ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý đến Linh Kỳ biểu lộ. Hắn muốn nhìn một chút, nghe được hắn nói ra tình báo về sau, Linh Kỳ có hay không còn có thể như vậy bình tĩnh. Phía trước, Linh Kỳ lơ lửng tại đại đạo lồng giam bên ngoài. Đối với Sơn Tổ cung cấp tình báo, Linh Kỳ lông mày tựa hồ như cũng nhíu lại. Một giây sau, Linh Kỳ đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình, cao lại lông mày trong nháy mắt trở nên giãn ra. Mặc kệ có bao nhiêu địch nhân, đến đây chính là ta chờ bọn hắn. Về phần thế gian đều là địch, kia lại như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sợ? Linh Kỳ trầm giọng nói. Hai con mắt của hắn sáng như đầy sao, trong đó ẩn giấu khiêu chiến hết thảy lòng tin. Cường giả sẽ không bởi vì địch nhân mà sợ hãi, sẽ chỉ suy tư giải quyết địch nhân biện pháp, bởi vậy, cường giả cũng biến thành càng mạnh. Ngươi? Sơn Tổ nhìn qua hăng hái Linh Kỳ, trong lòng nhịn không được dâng lên một chút kinh ngạc. Chỉ là nhắc lên những địch nhân kia, cho dù là thành tiên sau hắn, cũng cảm giác được vô cùng khó giải quyết, thậm chí không có đường sống có thể đi. Nhưng Linh Kỳ cái này ra hỏa, lại có được kinh người phẩm tính, vượt khó tiến lên, nghịch nói mà đi. Có lẽ, đây cũng là hắn bại bởi Linh Kỳ nguyên nhân. Sơ Tổ trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, đến tột cùng cái dạng gì mới thật sự là cường giả? Vô tình hiến tế chúng sinh, tuân theo thế gian mạnh được yếu thua sinh tồn phát tác, chính là cường giả. Vẫn là Linh Kỳ dạng này ra hỏa. Chương 455, Tiên chủng hóa ma, cải tạo núi Bất Chu. Chương 455, Tiên chủng hóa ma, cải tạo núi Bất Chu. Linh Kỳ không có từ Sơn Tổ tiên hồn nơi đó, hỏi ra trong nhẫn cô kia thanh đồng tiền quan bên trong đến tột cùng là cái gì đồ vật. Hắn lại hỏi cái khác trọng yếu hai thì tình báo. Một là Linh Kỳ lấy được Bất Chu Sơn tàn thể không chỉ một khối. Ý vị này vô ngần giới hải bên trong, rất có thể có thế lực khác cũng đã nhận được Bất Chu Sơn tàn thể. Như đúng như đây, bây giờ hắn cái này một khối thần sơn tàn thể xuất hiện lúc, tại giới hải bên trong đã dẫn phát cực lớn động tĩnh, như vậy đối phương rất có thể từ giới hải cái khác địa phương tìm đến. Dù sao cái này thần sơn tàn thể mới từ giới hải bên trong khai quật mà ra, thế lực khác tuyệt đối sẽ cho rằng lấy được nhân tài vừa mới đạt được, còn chưa kịp đem nó chuyển hóa làm thực lực. Như vậy, thế lực khác chắc chắn sẽ đến đây cướp đoạt. Đây cũng là Sơn Tổ thành tiên, gọi đến Bất Chu Sơn tàn thể đưa tới phiên phước. Cái thứ hai tình báo càng thêm vô tình. Dung hợp vô cùng vô tận tà khí Linh Kỳ, như bị tiên cảnh tiên nhân biết, sẽ đem hắn xem như nhân ma trừ diện. Về sau Linh Kỳ đường sợ rằng sẽ thế gian đều là địch, mà không phải một mảnh đường bằng thẳng. Hai cái tình báo ẩn chứa tin tức, thấy thế nào đối Linh Kỳ tới nói đều không phải là chuyện tốt, nhưng Linh Kỳ lại như cũ đạo tâm thông minh. Giới hải vô ngần, Linh Kỳ đang lo không có thăm dò phương hướng. Như thật có địch nhân tới cửa, không thể nghi ngờ là thay hắn gia tăng thăm dò mục tiêu cùng phương vị, bởi vậy có thể tìm tòi con đường phía trước. Đây là chuyện tốt ta. Linh Kỳ tuyệt sẽ không làm một cái bế quan khóa giới người, hắn sẽ chủ động đi tìm kiếm thật lớn giới hải, cũng phải vì chính mình thành tiên làm chuẩn bị. Linh Kỳ linh tức trở về hiện thực. Nội thế giới bên trong, Thánh Tổ cùng Hải Tổ vẫn tại sử dụng Sơn Tổ tiên thể, không ngừng hoàn thiện bọn hắn tu luyện. Hai người xem như đạt được Linh Kỳ điểm hóa, một cái tại trên việc tu luyện khai thiếu. Bây giờ thật vất vả có như thế một vị không sợ hư hao tiên thể lao sư tại, không cần bọn hắn dùng thân thể của mình tới làm thí nghiệm, hai người đơn giản giống như ma giống như đắm chìm trong mượn thể tu giữa các hàng. Đủ loại thần thông, đạo đạo công pháp đều bị bọn hắn dùng tại Sơn Tổ tiên thể bên trong. Tiên thể phía trên thỉnh thoảng hiện lên các loại tiên choáng, gồm cả trầm muộn âm vang. Tiên thể nội bộ, phản phất có được từng cái con chuột dọc theo kinh lạc mạch máu đang nhanh chóng toán loạn. Mà lại, Thánh Tổ cùng Hải Tổ cũng tiếp nhận Linh Kỳ lý niệm. Bọn hắn không còn lẫn nhau che giấu, hai người lẫn nhau thẳng thắn giao lưu, bởi vậy va chạm ra vô số hoa lửa, tự nhiên tại trong thực tiễn được lợi rất nhiều. Sợ là không được bao lâu, Thánh Tổ liền có thể ngưng tụ ra tiên môn, hoàn thành ba người trước đó ý nghĩ. Linh Kỳ lấy lại tinh thần, xuất ra Sơn Tổ nhận chữ vật, thôi động đạo hỏa, đánh ra đủ loại luyện khí ấn quyết, đem không ngừng tế luyện. Hắn bảo lưu lại trong đó tam trọng không gian kết cấu, cũng đem tăng cường. Nhất là hạch tâm nhất không gian, Linh Kỳ vận dụng rất nhiều bí pháp, đem ngăn cách đến đặc biệt bí ẩn cùng bảo hiểm. Trong đó thanh đồng tiền quan tựa hồ ẩn chứa cực lớn bí mật, Linh Kỳ không muốn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sau một lát, Linh Kỳ rốt cục tế luyện xong xuôi. Chiếc nhẫn tản mát ra mịt mờ tiên huy, hắn chính là thế gian hiếm thấy tiên ngân tạo thành, giờ khắc này ở Linh Kỳ trong tay xem như một lần nữa tỏa sáng diện mạo như cũ. Linh Kỳ mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đạt được kiện thứ nhất tiên vật, lại là một viên tiên giới. Đáng tiếc, chiếc nhẫn kia đối với hắn mà nói, có thể phát huy tác dụng cũng không lớn, bởi vì hắn không gian chứa vật càng lớn càng hoàn mỹ hơn. Hắn vốn là thế giới chi chủ, càng tinh thông không gian chi pháp, hắn không gian chứa vật cũng coi như được một cái tiểu thế giới, tự nhiên muốn so nhẫn chứa vật càng thêm an toàn cùng bảo hiểm. Linh Kỳ nghĩ nghĩ, vốn định đem cái này tiên giới mang trên người mình, nhưng cuối cùng vẫn là ném vào không gian chứa vật. Vì biết rõ bên trong tiên quan bên trong đồ vật, có thể hay không dòm ngó hắn, vì bảo hiểm, hắn nhất định phải làm như vậy mới được. Ngay tại Linh Kỳ đem ném vào không gian chứa vật thời điểm, kia không gian chứa vật thanh đồng tiên quan bên trong, tựa hồ phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Vừa tỉnh lại liền gặp một cái tiên chủng hóa ma, phía ngoài thế giới quả nhiên thật đáng sợ nha, ta cả một đời cũng sẽ không ra ngoài. Linh Kỳ cũng không có cảm giác được tiên quan bên trong thở dài, hắn trong tay đã xuất hiện một quyển hỏa trục. Hỏa trục chậm rãi mở ra, chính là thánh tổ bộ kia cổ đạo thánh đồ, bộ này bảo đồ nhiều lần thay chủ, cuối cùng rơi vào trong tay Linh Kỳ. Linh Kỳ động tĩnh tự nhiên dẫn tới một bên thánh tổ cùng hải tổ hai người chú ý nhìn thấy bộ kia cổ đạo thánh đồ xuất hiện trong tay Linh Kỳ, thánh tổ cười cười. Giới tôn, ngươi chẳng lẽ không nên bật về nguyên chủ sao? Linh Kỳ không có bất cứ chút do dự nào, đem cổ đạo thánh đồ đưa về phía thánh tổ. Thánh tổ thấy thế, ngược lại là liên tục khoát tay. Chỉ đùa một chút, hiện tại nó là ngươi đồ vật, ta làm sao cũng sẽ không cần. Hải tổ tuyệt mỹ khuôn mặt trên cũng lộ ra tiếu dung. Thật không muốn. Cái này còn có giả, huống chi trong đó truyền thừa ta đã tu được một đạo, cái khác ngược lại là cùng ta không thế nào tương hợp. Linh Kỳ cũng không có từ chối. Được, vậy ta liền đưa nó lấy ra, chúng ta cộng hưởng trong đó truyền thừa, cộng đồng nghiên cứu. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại một lần nữa là Linh Kỳ khẳng khái mà sinh lòng cảm xúc. Linh Kỳ đảo mắt chu vi, ngẫu nhiên nói, ta cái này nội thế giới nói đến cũng không thích hợp thăng lộ, cũng không phải một cái tu hành chi địa, như vậy đi, ta một lần nữa xây dựng một tòa tôn lâu tháp, liền làm ngươi ta ba người nơi tu luyện, cũng làm hai người các ngươi chỗ ở như thế nào. Hai người nghe vậy, trong lòng hơi động. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là Linh Kỳ chuẩn bị là hai người tại Chân Vũ Linh giới xây dựng một chỗ khác biệt với cái khác địa phương đặc thủ chi địa. Dù sao, lưỡng giới tu sĩ Linh Kỳ đều làm ăn bài. Nhưng đối bọn hắn hai vị lưỡng giới tu sĩ lao tổ, ngoại trừ Sắc Phong hai người là Thánh Tôn, Hải Tôn bên ngoài, cũng không cái khác ăn bài. Vậy ta hai người liền đã tạ giới tôn. Trong chốc lát, Linh Kỳ từ bên trong không gian chữ vật, đem Bất Chu Sơn tàn thể lấy ra. Liên dùng vật này làm chúng ta đơn độc chỗ tu luyện, cũng làm các ngươi chỗ ở như thế nào. Nhìn qua trong tay Linh Kỳ nâng núi nhỏ. Núi nhỏ khắp cả người đen như mực, chìm chìm nổi nổi, ẩn ẩn tản ra. Hai người biểu hiện trên mặt có chút run rẩy, bọn hắn bị Sơn Tổ vây ở Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong hồi lâu, hiện tại lại nhìn thấy cái này đồ vật, thật có chút ký ức khắc sâu. Cái này đồ vật rõ ràng nên là thần thánh chi vật, bây giờ lại quỷ bên trong quỷ khí, thực sự khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thánh Tổ thẳng lắc đầu nói. Linh Kỳ cười nói, cái này có gì khó. Ta đem nó bên trong giới hải năng lượng rút ra cũng được. Đen như mực Bất Chu Sơn tàn thể tản mát tại giới hải không biết mấy trăm triệu năm, không ngừng bị giới hải năng lượng cọ rửa, có thể nói liền nội bộ các nơi nơi hẻo lánh đều bị giới hải năng lượng thấm vào. Muốn đem nó bên trong giới hải năng lượng hoàn toàn rút ra, làm cho rực rỡ hẳn lên, nói nghe thì dễ. Nhưng mà, đối với hiện tại trong cơ thể có được giới hải năng lượng cùng vô tận tà khí Linh Kỳ tới nói, cũng không phải là việc khó. Huống chi, cái này Bất Chu Sơn tàn thể trong đó vốn là có lấy một cỗ thần thánh chi lực, càng có vô cùng tiên đạo khí tức. Chương 455, tiên chủng hóa ma, cải tạo núi Bất Chu 2. Chương 455, tiên chủng hóa ma, cải tạo núi Bất Chu 2. Loại lực lượng một mực tại cùng ngăn mòn giới hải năng lượng chống cự cũng giao hòa, khiến cho nguyên bản táo bạo hỗn loạn giới biển năng lượng muốn nói làm liền làm. Trong tay Linh Kỳ, hắc bạch chi sắc giống như mây mù đồng dạng phát ra. Mây mù bốc hơi, tại hắn trong tay hóa thành một đạo cỡ nhỏ âm dương đạo đồ. Âm dương đạo đồ đem Bất Chu Sơn sườn núi nhỏ khỏa, khiến cho tòa này núi nhỏ vân già vụ nhiễu, tận không thể gặp. Thánh Tổ cùng Hải Tổ gặp đây, trong lòng run lên. Vô luận là cái này Bất Chu Sơn tàn thể, vẫn là Linh Kỳ phóng xuất ra nói đồ, hai người bọn họ đều lòng dạ biết rõ, đều không phải là bọn hắn có thể hàng phục một trận chiến. Linh Kỳ âm dương đạo đồ, tứ thuần tiên đạo khí tức, trong đó càng nhiều để bọn hắn cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía vô cùng vô tận tà khí. Hai người tiếp tục xem đi, nghĩ biết rõ Linh Kỳ như thế nào rút ra Bất Chu Sơn tàn trong cơ thể giới hải năng lượng. Một giây sau, Bất Chu Sơn cùng bao trùm nó âm dương đạo đồ cao tốc, đều tại Linh Kỳ trong tay cao tốc xoay tròn. Mây mù lan lộn, âm dương hô động, tiên tà chuyển đổi. Hai người nín thở ngưng thần, chỉ là quan sát Linh Kỳ thao túng, liền để bọn hắn cảm nhận được đại đạo chi ý, tâm say mê chi. Linh Kỳ thần sắc chuyên chú. Bất Chu Sơn rất nhỏ chấn động, trên đó tuôn ra từng đoàn lớn bị áp xúc hắc vụ. Hắc vụ bị âm dương đạo đồ lôi cuốn, lập tức đem nó từng cái thôn phệ. Quỷ dị chính là, âm dương đạo đồ nội ẩn đèn trắng song ngư, giới hải năng lượng trừ bỏ bị hắc ngư nuốt bên ngoài, cũng bị bạch ngư kia vô cùng vô tận tà khí ngưng tụ hai mắt hấp thu. Kết quả là, tiếp xuống nửa canh giờ, đều tại Linh Kỳ rút ra Bất Chu Sơn tàn trong cơ thể giới hải năng lượng bên trong vượt qua. Sau nửa canh giờ, trong tay Linh Kỳ xoay tròn âm dương đạo đồ bên trong, hắc ngư càng phát ra bóng loáng, bạch ngư hai mắt cũng càng là linh động. Bất Chu Sơn tàn trong cơ thể, tiêu tán ra giới hải năng lượng càng ngày càng ít, theo cuối cùng một đạo khinh bạc hắc vụ từ đó rút ra, toàn bộ Bất Chu Sơn tàn thể hoàn toàn rút đi màu đen. Ba người ánh mắt đều rơi vào trên đó. Đợi thêm một lát, Linh Kỳ đột nhiên đứng dậy, hắn đảo mắt chu vi, nghĩ nghĩ, nói, liền đem núi này đặt ở chân vũ linh giới 99 đầu long mạch thủy mạch trung tâm nhất vị trí đi. Nói xong, Linh Kỳ vung tay lên, ba người lập tức biến mất ở bên trong thế giới bên trong. Chân vũ linh giới bên trong, trên không trung, Linh Kỳ khẽ quát một tiếng, đi. Lập tức, Bất Chu Sơn tàn thể từ hắn trong tay bay đi, hướng phía Linh Kỳ cải tạo sau chân vũ linh giới 99 đầu long mạch thủy mạch trung tâm rơi đi. Bàng bạc đại sơn từ trên cao chậm rãi hạ xuống, không gây mảy may thanh âm vang động. Phía dưới đại địa, 99 đầu long mạch cùng thủy mạch, phản phất nơi này khắc biến thành chân long, bọn chúng tại đại địa phía trên uốn lượn di động, trở lại trung tâm vị trí. Sau một lát, Bất Chu Sơn nhẹ nhàng rơi vào đại địa phía trên. Trong nháy mắt, nó liền cùng toàn bộ chân vũ linh giới đại địa ghép lại cùng một chỗ, phản phất vốn là chân vũ linh giới bên trong một tòa bàng bạc cự sơn. Không thể nghi ngờ, cái này khẽ động tĩnh lại dẫn tới chân vũ linh giới bên trong chúng sinh sôi trào. Tất cả mọi người ngắm nhìn đại địa trung tâm kia to lớn sơn mạch, không minh bạch giới chủ vì sao muốn thả như thế một ngọn núi lớn tại bên trong lòng đất. Núi này tại quá khứ vốn là thông hướng thiên giới duy nhất cầu thang, bây giờ ta đem nó rời nhập chân vũ linh giới bên trong, gọi là Vạn Tôn núi. Nó đem trở thành Thánh Tôn Hải Tôn chỗ ở, tương lai còn sẽ có càng nhiều tôn giả gia nhập trong đó, bọn hắn sẽ định kỳ trong đó truyền đạo thụ nghiệp. Chân vũ linh giới bên trong tất cả chúng sinh, chỉ cần cố tình tu đạo, cống hiến nhiều người, đều có thể nhập núi này thụ giáo. Đương nhiên, ta luôn luôn bình đẳng xem chúng, hai vị tôn giả giảng bài đều sẽ tồn tại hình ảnh, không cách nào vào núi người, thì có thể thông qua quan sát tôn giả hình ảnh tới sửa tập. Linh Kỳ thanh âm truyền khắp toàn bộ chân vũ linh giới, tự nhiên lần nữa dẫn tới chúng sinh cảm xúc bành trướng. Vạn Tôn núi, tên này thật là lớn quyết đoán, giới chủ đại nhân tương lai là muốn tập hợp đủ vạn tên tiên tôn sao? Nói cẩn thận, tiên tôn cự ly chúng ta thực sự quá xa, không thể loạn sách. Ai, các ngươi trọng điểm không nên đặt ở chúng ta cũng có thể tiến vào sao? Tôn giả tự mình giảng bài, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là thiên đại cơ duyên a. Chúng sinh đều đang thảo luận, không thể nghi ngờ đều tràn đầy hướng tới. Chân vũ linh giới tại giới chủ quản lý phía dưới, biến hóa chưa hề đình chỉ qua, phúc lợi cũng một mực tại trạch bị chúng sinh. Chân vũ linh giới không giống thế giới khác, cũng không giống thế gian đế quốc, thường thường các loại tài nguyên đều tập trung ở số ít giai tầng trong tay. Mỗi qua một đoạn thời gian, giới chủ đều sẽ cho tất cả người máy sẽ san bằng tầng dưới chót người cùng tu sĩ cùng các môn các phái chiến lệnh, tận lực khai quật ra chân chính có năng lực tu sĩ. Bởi vậy, chúng sinh cơ hội cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều xuất thân thấp hèn tu sĩ sắc mặt kích động đến đỏ lên, âm thầm méo méo tay áo ở dưới năm đấm. Bọn hắn ánh mắt sáng rực, thề muốn đi vào vạn tôn núi, nghe tôn giả tự mình truyền đạo. Tất cả mọi người đều biết, hai vị kia tôn giả chỉ kém một cước liền có thể bước vào tiên môn. Nếu là bọn họ may mắn bị hắn xem trọng lời nói, tương lai chẳng phải là biến thành tiên nhân đệ tử. Về phần lượng giới di chuyển mà đến tu sĩ, từng cái trong lòng cũng hưởng thụ. Vô luận như thế nào, Thánh tổ cùng Hải tổ đều là rất nhiều người lao tổ, bây giờ mặc dù tới chân vũ linh giới, nhưng Linh Kỳ cũng chưa áp chế hai người. Ngược lại, quan hệ của ba người vô cùng tốt, để bọn hắn những thuộc hạ này cũng cùng chân vũ linh giới càng thêm dung hợp. Bây giờ, bọn hắn cũng đã không còn thiên kiến mẹ phái, có thể căn cứ tự thân thiên tư, tùy ý lựa chọn tông môn, đây là dĩ vãng không cách nào tưởng tượng. Chân vũ linh giới trong mắt bọn họ, đã cùng trong lòng tiên giới không khác. Bất Chu Sơn rơi vào đại địa phía trên, Linh Kỳ tự thân vì hắn khắc họa vạn tôn núi ba chữ, tản ra từng sợi tiên mang, xem như đem Bất Chu Sơn thay hình đổi dạng. Mời đi, hai vị. Linh Kỳ đối Thánh Tổ cùng Hải Tổ làm một cái thủ hiệu mời. Hai người đôi mắt lấp lóe. Người cái này ra hỏa, làm sự tình luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. Thánh Tổ vuốt râu nói, đây chính là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn, người đem nó đổi tên, không sợ tiếp nhận nhân quả sao? Linh Kỳ không thèm để ý nói, thật có nhân quả, nó liền sẽ không sụp đổ. Thánh Tổ sững sờ, lập tức cười nói, điều này cũng đúng. Đừng nói nhiều, ta muốn thấy nhìn cái này truyền thuyết Chi Sơn trong đó đến tột cùng có cái gì. Hải Tổ ngược lại là có mấy phần nóng nội. Nàng từ linh giới chiến tranh mở ra về sau, liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Hiện tại Linh Kỳ cho bọn hắn một cái mỹ hảo thế giới, mỹ hảo chỗ ở, nàng làm nữ tính, khó tránh khỏi càng trong khi hơn đối. Bọn hắn lập tức hướng phía Vạn Tôn núi rơi đi. Thời khắc này Vạn Tôn núi sớm đã không giống trước đó như vậy đen như mực. Theo Linh Kỳ rút ra xong trong đó giới hải năng lượng, ngọn núi phía trên, cây cối hoa cỏ chớp mắt sinh ra. Linh Kỳ đem chân vũ linh giới bên trong tất cả cây cối hoa cỏ đều di thực một bộ phận, trồng trọt ở đây núi mặt ngoài, lại di chuyển đến rất nhiều sinh linh, trong nháy mắt để thứ nhất phiến sinh cơ giạt rào chi tượng. Một giây sau, ba người tiến vào Vạn Tôn trong ngọn núi. Trong đó cũng rực rỡ hẳn lên, trở nên một mảnh tự nhiên cùng tương hòa. Trước đây, trong đó khắp nơi đều là màu đen cỏ hoang cùng chùi lủi cây cối, bây giờ bọn chúng cũng nhất nhất trùng hoạch tân sinh. Cùng phía ngoài cây cối hoa cỏ khác biệt, trong đó thế giới lại có rất nhiều chưa từng thấy qua danh mục. Vừa mới đi vào trong đó, Thánh Tổ cùng Hải Tổ đều nhịn không được kinh hô. Đây chẳng lẽ là trời, nơi đây lại có tiên thảo nhiều như vậy tiên mục. Chương 456, khắp nơi tiên vật, hỗn độn có cây. Chương 456, khắp nơi tiên vật, hỗn độn có cây. Bất Chu Sơn bị Ninh Kỳ một lần nữa ban tên, cải thành Vạn Tôn núi. Ninh Kỳ cũng không chuẩn bị tiếp tục đem nó coi là năm đó thần sơn, sẽ không giống sơn tổ như vậy, lấy thu hoạch được hắn chuyển thừa làm linh, lấy truyền nhân thân phận vi tôn. Bất Chu Sơn truyền nhân thân phận cực kỳ chân quý, cho dù đến bây giờ, vẫn như cũ có tác dụng. Đối với cái này, Ninh Kỳ từng tận mắt nhìn thấy. Sơ tổ đang ngưng tụ tiên môn thành tiên quá trình bên trong, từng dùng Bất Chu Sơn truyền nhân thân phận mới tránh khỏi Bạch Ngân tiên môn tiếp tục lùi bước, cho nên thu được Mãn Nguyệt tiên thể. Ninh Kỳ thần hồn bên trong, bị tụ cấm sơn tổ mơ hồ cảm ứng được bên ngoài chuyện phát sinh. Nghe thấy Ninh Kỳ càng đem Bất Chu Sơn chi danh tức đoạn, đổi tên là Vạn Tôn núi. Sơ tổ tiên hồn tại đại đạo trong lồng giam nhịn không được tự lẩm bẩm, điên rồi, quả nhiên là điên rồi, Bất Chu Sơn truyền thừa cổ kim, hắn chỗ hệ nhân quả sao mà nặng nề, đừng nói một tên hợp đạo cảnh tu sĩ, chính là một tên chân tiên thiên tiên, cũng sợ là không dám xóa đi nó chi tên thật. Dám đổi kỳ danh người, ác gặp thai vạ bất ngờ. Bất quá hắn lại nghĩ tới Ninh Kỳ vốn là thế gian đều là địch, thành tiên vô vọng, liền bất đắc dĩ nói, cái này tiểu tử vốn là hẳn phải chết chi thân, cũng không quan trọng. Ninh Kỳ không thèm để ý hắn. Hắn cùng Thánh Tổ, Hải Tổ tiến vào Vạn Tôn trong ngọn núi, huyền lập không trùng, quan sát toàn bộ thế giới. Theo Ninh Kỳ đem nó bên trong tất cả giới hải năng lượng rút ra, Ninh Kỳ lại lấy chân vũ linh giới bên trong còn chưa hấp thu xong xuôi lượng giới sinh cơ ẩn dưỡng núi này. Trước đây, trong đó đầy mắt đều là màu đen. Màu đen cỏ hoang một mảnh khô héo, tạp nhạp phân bố tại các nơi thảo nguyên núi rừng bên trên. Núi rừng bên trong, từng cây cây cối vô luận lớn nhỏ, đều chùi lủi đứng thẳng, lộ ra vô cùng tiêu điều cùng hoang vu. Trong đó chảy xuôi dòng sông, cũng giống là từng đầu buồn nôn nát nước đang lưu động, mang cho người ta cực kỳ cảm giác không khỏe. Toàn bộ tàn trong cơ thể bộ thế giới, không có bất luận cái gì sinh linh sống sót, vạn vật tuyệt diệt. Bây giờ, trải qua Linh Kỳ cải tạo, Vạn Tôn trong ngọn núi thì quét qua hoàng vù chi tượng. Cỏ cây đâm chồi, trăm hoa đua nở, cây cối mềm rủ xuống che trời. Dòng sông màu đen tái hiện thanh tịnh, bình nguyên gò núi cao nguyên sa mạc, tất cả đều khôi phục sinh cơ. Càng làm cho ba người vui mừng chính là, cái này Vạn Tôn trong ngọn núi nặng tân sinh dài mà ra hoa cỏ cây cối, trong đó có rất nhiều đều là trong truyền thuyết tiên thảo tiên mục. Kia chẳng lẽ là chân tiên hóa sinh liên? Thánh Tổ chỉ vào phía dưới một chỗ hồ nước trên tràn ra màu vàng kim hoa sen, kinh ngạc nói. Linh Kỳ cùng Hải Tổ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh hồ nước bình hồ nước sạch, một đóa đóa kim liên mới nở. Bọn chúng mới vừa từ dưới nước rút ra sen nhánh liên diệp, hoa sen tịnh đế mà ra, tản ra nhàn nhạt kim mang. Tiệp kim mang phảng phất giống như là một tôn chân tiên người xếp bằng ở hoa sen bên trong, bởi vậy gọi tên chân tiên hóa sinh liên. Thánh Tổ chỉ ở cổ đạo thánh đồ bên trong gặp qua vật này hình ảnh, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại Vạn Tôn trong núi. Ba người từ trên cao hạ xuống, rơi vào bên hồ nước. Lập tức, một trận hương thơm xông vào mũi, thẳng vào ba người phế phủ, ba người không khỏi quét qua mấy ngày liên tiếp một chút mỏi mệt, thậm chí liền thần hồn đều bị hôn yên tĩnh. Hải tổ càng hưởng thụ, dù sao nàng thâm thụ giới hải năng lượng ảnh hưởng, khó khăn nhất ổn định lại tâm thần. Mà bây giờ nàng nhưng trong nháy mắt nhập tĩnh, phản phất về tới năm đó còn là thiếu nữ lúc tâm cảnh. Chân tiên hóa sinh liên, trong truyền thuyết chính là từ tiên giới một tên yêu thích trồng trọt đại lao bồi dưỡng ra tiên phẩm, một đóa hoa liền có thể trải nghiệm chân tiên tâm cảnh, một viên liên tử liền có thể tẩy đi thành tiên bên trong tâm ma, vô cùng chân quý. Thánh tổ chậm rãi mà nói. Linh Kỷ cùng Hải Tổ nghe được mười phần nghiêm túc. Ba người lại nhìn về phía cái khác địa phương. Thánh tổ chỉ vào một cây khô giống như La Hán viên đũ, nhưng phiến lá lại như tiên huyết cùng loại hoẹ một đại thủ nói, kia không phải là vãng sinh bụng lớn huyết hoẹ. Vật này có tác dụng gì, danh tự ngược lại là nghe bất phàm. Linh Kỷ dò hỏi. Hắn làm như bụng, hắn lá như máu, trăm năm nở hoa một lần, màu máu hoẹ hoa bên trong sẽ sản xuất một loại tên là huyết lộ tiên dịch, một giọt liền có thể để kẻ sắp chết vãng sinh, sống thêm một thế. Đương nhiên, cái này đối tiên cảnh phía dưới tu sĩ có tác dụng. Nghe vậy, Linh Kỷ nhẹ gật đầu. Không tệ, nhờ có ngươi vị này bác học chi sĩ tại, mới có thể để cho hai người chúng ta nhận thức những này tiên vật. Kỳ thật Linh Kỳ cũng rất buồn bực. Trước đó bạn tôn núi cái này bị giới hải năng lượng xâm nhập, hết thể sức sống bị tuyệt diệt, hắn căn bản không biết rõ rút ra xong tất cả giới hải năng lượng trong đó sinh cơ khôi phục về sau, sẽ mọc ra nhiều như vậy tiên thảo tiên dược tiên cây. Không thể không nói, chỉ từ những này đồ vật liền có thể nhìn ra, Bất Chu Sơn năm đó lại là phong quang đến mức nào, cỡ nào cường thịnh. Này không phải tiên cảnh, nhưng cũng có tiên hoa cỏ ngọc, bây giờ ngược lại là tiện nghi Linh Kỳ bọn hắn. Tại Linh Kỳ thần hồn bên trong sân tổ, nhìn thấy phía ngoài hết thảy, một cỗ bất khí nhịn không được đột nhiên nhưng mà sinh. Đây hết thảy vốn nên là ta, là ta. Có thể hắn quên một sự kiện, đó chính là Bất Chu Sơn tàn thể bị giới hải năng lượng xâm nhập vô tận tuyết nguyệt, dù là vẫn tại hắn trong tay, hắn cũng không có khả năng giải quyết. Linh Kỳ ba người không ngừng thăm dò vừa mới khôi phục sinh cơ vạn tôn trong ngọn núi thế giới. Từ vừa mới chân tiên hóa sinh liên đến vãng sinh bụng lớn huyết hoẹ, lại đến hiện tại trước mặt bọn hắn một gốc như cũng là màu đen ra cây cối. Đây cũng là cái gì cây? Hải tổ dò hỏi. Thánh tổ đánh ra trước mắt cây cối, tốt một lát, hắn mới đáp lại nói, này cây da đen nhánh, lá lại cùng đào một cùng loại, hắn phiến lá ở giữa treo trái cây, ẩn ẩn lấp lóe lôi đỉnh. Nếu ta không có đoán sai, nó hẳn là lôi đào thay cướp mục. Tên này vừa ra, lập tức để Linh Kỳ cùng Hải tổ đều tới hứng thú. Thay cướp? Thế nhưng là chúng ta tu tiên độ kiếp cái kia thay cướp sao? Không sai, chỉ cần sớm ăn một viên nó lôi quả, đem kỳ quả hạch ngậm tại trong miệng, thời khắc mấu chốt liền có thể thay ngươi ngăn cản một lần lôi kiếp. Hải tổ màu băng lam hai con ngươi lấp lóe dị mang. Đây cũng quá thần dị. Từ trước đến nay tu sĩ độ kiếp, hắn cấp không người có thể trợ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tự thân. Nhưng cái này quả lôi đảo thay cấp một lại có như thế công hiệu, đơn giản không thể tưởng tượng. Ba người đi dạo hết nội bộ thế giới, nhìn hết hoa cỏ tiên mục, đáy lòng đã là vui mừng không thôi. Giới tôn, có cái này vạn tôn núi, đối chân vũ linh giới tu sĩ tới nói, tiên đồ đều có thể. Đúng vậy à, chúng ta năm đó chỗ nào có thể có nhiều như vậy tốt đồ vật hưởng thụ, hiện tại tiên thảo khắp nơi, tiên mục thành phong, chỉ cần chân vũ linh giới linh lực đủ, chỉ cần vạn tôn núi triệt để khôi phục, như vậy liền có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tiên vật. Hải tổ cùng thánh tổ phân biệt cảm thán nói. Linh Kỳ khẽ bước cằm, trên mặt cũng treo tiểu dung. Bên trong vạn tôn núi cái này sản phẩm, đối với hắn mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiên vật nhiều như vậy, vô luận tại tiểu thế giới hoặc là linh giới bên trong, căn bản không gặp được bất kỳ tung tích nào. Không nghĩ tới vạn tôn trong núi sẽ có lưu nhiều như vậy hạt giống, bây giờ hoàn cảnh cải thiện, bọn chúng liền rút lần nữa mầm sinh trưởng mà ra. Trong lòng Linh Kỳ kế hoạch, những này tiên vật cộng lại giá trị, sợ là so cả chảng linh giới chiến tranh thu được những cái kia vật tư càng thêm chân quý. Ba người cuối cùng với thế giới ở trung tâm ngừng lại bước chân. Một tòa độc phong đứng thẳng phía trước, xa so với bọn hắn nhìn thấy bất luận cái gì ngọn núi đều muốn nguy nga dựng đứng. Độc phong dưới chân, càng là có rất nhiều tiên vật xuất hiện, nhưng những này có cây so trước đó nhìn thấy càng thêm kỳ dị hi hữu, lấy về phần ba người đều kém chút thấy choáng mắt. Chỉ gặp ba người phía trước, có cây nửa đen nửa lục, không ngừng thay thế lấy nhan sắc, dường như đêm tối cùng ban ngày giao thế. Chương 456, khắp nơi tiên vật, hỗn độn có cây. 2 chương 456, khắp nơi tiên vật, hỗn độn có cây. Nơi đây sợ là giới hải năng lượng cùng tiên đạo khí tức xung kích lẫn nhau kịch liệt nhất chi địa, cho nên mới tạo thành nơi đây có cây biến dị. Hải tổ lẩm bẩm nói. Linh Kỳ mặc dù rút đi trong đó giới hải năng lượng, nhưng khó tránh tồn tại một chút cỏ cây đi qua không ngừng tại hai loại năng lượng xung kích bên trong phát sinh biến dị. Bây giờ bọn chúng tái sinh, đã biến bộ dáng. Đáng tiếc, tiên vật nhiều như vậy đều bị giới hải năng lượng xâm nhiễm, thật sự là lãng phí a. Thánh tổ thở dài nói. Linh Kỳ nhìn chăm chú những này biến dị cỏ cây, hai con mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Hắn đông nhiên nói, cái này cũng không nhất định. Hai người lập tức một mặt kinh ngạc biểu lộ, lời ấy giải thích thế nào? Linh Kỳ chậm rãi nói, nơi đây có cây nhận hai loại năng lượng xung kích mà biến dị, bọn chúng vẫn sống tiếp được, bất chính cho thấy giá trị của bọn nó sao? Thánh tổ cao mày nói, ngươi nói là? Hải tổ ngược lại ngầm hiểu, nàng đưa tay lấy xuống một cây cỏ lá, cảm thụ được trong đó năng lượng. Cỏ này bên trong, tiên lực cùng giới hải chi lực cùng tồn tại, cả hai quỷ dị dung hợp ở cùng nhau. Đối đồng dạng tu sĩ mà nói, những này có lẽ đã không có bất cứ tác dụng gì, nhưng đối người như ta tới nói, lại như chân bảo. Ừm. Thánh tổ sửng sốt một cái, mới tỉnh táo lại, ta minh bạch. Đã những này có cây có thể chúng cùng hai loại năng lượng, kia tự nhiên là hiếm có gì bảo. Thánh tổ không khỏi liên tưởng tới Linh Kỳ trước đó đã nói, cùng sơn tổ thành tiên chẳng cảnh. thế gian này đã có rất ít địa phương có thể đào thoát giới hải xâm nhập, nếu có một ngày thế gian đều bị giới hải xâm nhập, như vậy đã từng cao cao tại thượng thoát ly giới hải tiên cảnh các tiên nhân, sợ là lại khó sống sót. Mà những này có cây, có lẽ có thể trợ giúp bọn hắn. Bất quá, những này đều phải lưu lại chờ về sau quan sát. Chỉ hiện tại những này muốn có hai loại năng lượng có cây, đối linh kỳ không chỉ có trợ giúp, đối dung hợp giới hải năng lượng hải tổ cũng có giúp ích. Hải tổ không có quên linh kỳ nói qua, muốn một lần nữa thăm dò một đầu con đường thành tiên, có lẽ về sau dù là bị giới hải xâm nhập, vẫn có thể thành tiên cũng có nói. Hải tổ thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, linh kỳ nếu là thăm dò thành công, đem ảnh hưởng tất cả giới hải sinh linh. Những này có cây đã không phải tiên vật, lại không phải giới hải chi vật, chúng ta nên gọi là cái gì? Thánh tổ cao mày nói. Linh kỳ lòng có cảm giác, nói khẽ, liền xưng bọn chúng là hỗn độn thảo, hỗn độn mục đi. Ý này rất tốt. Ba người không còn xoắn xuýt những này biến dị tiên thảo tiên mục, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía càng phía sau độc phong. Ba người tại hắn trước mặt, dù là đều có tiên đạo chi nhãn, cũng giống như liếc mắt nhìn không thấy đích. Độc phong tựa như là một tòa không trọn vẹn thông thiên tháp, hạ lập đại địa, trên chống đỡ thiên đỉnh, chỉ là nhìn lần đầu tiên, liền cho người ta một loại đặc biệt cảm thụ. Phản phất núi này chỉ có thể leo lên, không thể bay qua. Ba người một tới gần ngọn núi này phía trên liền tản mát ra nồng đậm tiên đạo khí tức. Phản phất cả tòa ngọn núi cũng phi phàm ở giữa chi vật, mà là từ cửu thiên chi thượng rất xuống tiên phong. Cảm thụ được trên đó kia để cho mình say mê tiên đạo khí tức, thánh tổ chỉ cảm thấy bồng bềnh như tiên, phản phất thật trèo lên tiên giới. Lâu đời tuổi tác đi qua, cái này độc phong lại còn có nhiều như vậy tiên đạo chi lực. Cái này tiên phong chi thượng tiên lực, viễn siêu sơn tổ tiên thể trong cơ thể tiên lực. Khó trách trước đây sơn tổ cùng bọn hắn giao chiến lúc, thôn vệ bất chu sơn về sau, trong cơ thể sẽ sinh ra nhiều như vậy tiên lực, nguyên lai đều bắt nguồn ở đây. Nếu không phải những này tiên lực một mực tại cùng xâm nhập giới hải năng lượng đối kháng, chỉ sợ trước đây sơn tổ có thể từ trong đó điều đến càng nhiều tiên lực, như vậy trước đó chiến tranh thắng bại liền khó mà nói rõ. Hải tổ màu son nhếch miệng lên, trên mặt nàng lộ ra không có hảo ý tiểu dung, nói, nhược hạo núi biết được nơi này hết thảy, sợ là hối hận đến ruột đều mặc. Yên tâm, hắn bây giờ nhìn thấy. Linh Kỳ nói tiếp. Linh Kỳ bung ra thần hồn đối sơn tổ một bộ phận cấm chế, để sơn tổ có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ ngoại giới hết thảy. Không thể nghi ngờ, vừa mới còn cảm thụ mơ hồ sơn tổ, tức giận đến tiên hồn đều nhanh tự nhiên. Ghê tởm, ghê tởm, đây hết thảy đều phải là của ta. Hắn hiện tại không còn dám đắc tội Linh Kỳ, chỉ có thể như thế hèn mọn phát tiết giống hai câu. Trong núi có núi, giới bên trong có giới, không hổ là đã từng bất chu sơn, quả nhiên không tầm thường. Thánh tổ cũng là một mảnh khen ngợi. Linh Kỳ phía trước, chỉ gặp hắn kết xuất một cái thủ ấn. Mở. Trong nháy mắt, cái này giống như thông thiên tháp ngọn núi liền tản ra một tầng phòng ngự chi che đậy. Càng nồng đậm tiên đạo chi lực từ độc phong phía trên phát ra đi ra bên ngoài, dường như mặt trời phổ chiếu đại địa. Trong chốc lát, trung quanh chân núi những cái kia hỗn độn thảo mục, tại tiên lực thấm vào dưới, mặt ngoài lấp lóe điểm điểm vầng sáng. Mấy người nhìn lướt qua, lại là một tiếng sợ hãi thán phục. Linh Kỳ tiếp lấy đối hai người nói, núi này mặc dù không trọn vẹn, lại có chút thần dị, trước đây ta từng dò xét qua, trên đó một bên có một vách đá, trên vách đá dựng đứng khắc rõ bích họa, rất có giá trị nghiên cứu, không thua sơn tổ đã từng đạt được truyền thừa. Thánh tổ càng chữa tốt bức tranh, trong lòng cái vui trên đời, thần sắc hướng tới chi. Y thì, như thế liếm lạ. Linh Kỳ liền dẫn hai người bay về phía mặt khác, có vách đá phía kia. Giới hải năng lượng biến mất về sau, ngọn núi này bên trong tiên đạo chi lực hoàn toàn kích phát mà ra, vách đá rõ ràng trở nên so Linh Kỳ lúc trước thăm dò lúc càng thêm xinh đẹp. Ba người dừng lại tại vách đá trước đó, cách không quan chi. Sáu đạo tiên luân. Đây không phải là sơn tổ cuối cùng thi triển kia đạo thần thông sao, cứ như vậy bị khắc vào trên vách đá dựng đứng. Chu Thiên Tiên dẫn chân điện. Hải tổ nhìn qua một chỗ khác, trong miệng lẩm bẩm nói, đây cũng là Hạo Sơn tu luyện công pháp đi. Hai người mặc kệ quan sát lấy những này bích họa, nhất thời lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên đó. Linh Kỳ trước đó sớm đã nhìn qua, hắn nghĩ dứt khoát đem thánh tổ cổ đạo thánh đồ cũng đem ra. Đi. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, kia cổ đạo thánh đồ lập tức cũng bay về phía vách đá, khảm nạm tại một chỗ trống không vách đá. Này đồ liền cũng lưu ở nơi đây đi. Linh Kỳ ánh mắt quét về phía hai người, hai vị có thể đối chỗ này thế giới hài lòng. Linh Kỳ thanh nhã bừng tỉnh hai người. Hai người lúc này mới nhớ tới, trước đó Linh Kỳ nói qua, muốn đem núi này làm hai người bọn họ chỗ ở, đồng thời sẽ cho chân vũ linh giới chúng sinh một chút tiến vào danh lạch, tiến đến lắng nghe hai người truyền đạo. Truyền đạo sự tình hai người tự nhiên vui vẻ, dù sao bọn hắn cũng coi như được chân vũ linh giới một phần tử, cũng nên làm chút hữu ích sự tình. Về phần núi này trở thành bọn hắn chỗ ở, vậy nhưng quá nguyện ý. Trong lúc nhất thời, hai người cũng rất có hai người bọn họ giới cái khác tu sĩ cảm giác, nơi đây đối bọn hắn mà nói liền là tu hành tiên giới. Ai như lại để cho bọn hắn đi khác địa phương, bọn hắn là thật không nguyện ý rời đi. Giới tôn, tình này chúng ta tiếp nhận. Thế là hai người đối Linh Kỳ chắp tay cảm ơn. Được, đã các ngươi nguyện ý lưu tại nơi này, vậy ta lại cáo chi các ngươi một sự kiện. Linh Kỳ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Hai người gặp nó biểu tình, luôn cảm thấy có chút run rẩy. Chuyện gì? Chương 457, nguy cơ cùng tiên giới. Chương 457, nguy cơ cùng tiên giới. Chuyện gì? Linh Kỳ chi ngôn dẫn tới vừa mới còn đắm chìm trong vui vẻ bên trong thánh tổ hải tổ, trong lòng luôn cảm thấy mau mau. Không có cách, cái này tiểu tử nụ cười trên mặt thực sự cười đến quá mức quỷ dị, thấy thế nào đều không giống có chuyện tốt dáng vẻ. Linh Kỳ ba người lơ lửng ở trung ương độc phong chi bên cạnh. Bọn hắn trước đó thấy dưới vách đá dựng đứng, có một tòa quảng trường khổng lồ, giống như là chuyên môn cung cấp người tại phía dưới tham nộm mà xây dựng. Giờ phút này, Linh Kỳ một chỉ trong núi quảng trường, nói, chúng ta vẫn là đi nơi đó nói. Thánh tổ Hải tổ chỉ có thể theo hắn hạ xuống. Ba người tiến vào quảng trường này phía trên trải rộng đạo văn, vừa tiến vào trong, liền cảm giác tinh thần thanh tĩnh, cực dễ dàng lâm vào nộ đạo chi cảnh. Nghĩ đến, có lẽ là nơi đây đi qua thăm nộ quá nhiều người, khiến cho nơi đây hoàn cảnh cải biến, lại thêm có tiên cảnh người minh khắc pháp trở tại, mới tạo thành loại hiện tượng này. Linh Kỳ cũng không sốt ruột cáo chi hai người, mà là đảo mắt toàn bộ quảng trường. Toàn bộ trên quảng trường vậy mà bày ra lấy một loại nào đó ngọc thạch, xem xét liền không phải linh giới sản phẩm, không cần nói nhất định là từ tiên cảnh lấy được đồ vật. Thánh tổ cười nói, sợ là trên quảng trường này cửa hàng chân ngọc phiến đá đều so rất nhiều hợp đạo tu sĩ cả đời tích xúc còn muốn quý giá. Hải tổ rất tán thành nhẹ gật đầu. Xem một lá mà biết toàn bộ rừng rậm, chỉ có thể nói nơi đây quá khứ quá mức phong quang, nó là duy nhất cùng tiên giới giao lưu chi địa, có như thế nhiều tiên thảo tiên mục, có như thế nhiều tiên cảnh ngọc thạch cũng không đủ là lạ. Linh Kỳ đưa tay búng tay một cái. Lập tức, ngộ đạo giới thụ chạc cây từ ngoại giới thăm dò vào, xuất hiện khắp nơi quảng trường trên không, rủ xuống một đoạn chạc cây. Toàn bộ quảng trường lập tức nhiều nhất trọng bóng cây xanh râm mát, càng làm cho trước đó loại kia để cho người ta ngộ đạo cảm thụ đề cao mấy lần. Thánh tổ cùng Hải tổ giật mình, liên liên bọn hắn cũng cảm thấy chính mình linh cảm bỗng nhiên dâng lên, linh quang trong đầu không ngừng tăng phát. Bọn hắn biết được Linh Kỳ trong thế giới có một gốc to lớn giới cây, nhưng đối hắn tác dụng cũng không thế nào giải. Bây giờ, Linh Kỳ trở về, vẫn là lần đầu tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngộ đạo giới thụ chân chính năng lực. Cái này vừa cảm thụ tự nhiên lại để cho cả hai lộ ra khao khát biểu lộ. Dù sao, đến bọn hắn cảnh giới này, các hạng năng lực cơ hồ đều tu đến tự thân có thể tu đến cực hạn, thường thường càng tìm kiếm đột nhiên thông suốt, từ đó bước vào càng lớn cảnh giới. Vì thế, bọn hắn khô tọa trăm năm ngàn năm đều là chuyện thường, chỉ cầu khô kiệt linh quang có thể một lần nữa tuôn ra một đạo thanh tuyển. Nhưng là hiện tại, hai người phát hiện từ khi giới nhánh cây nha hiện thân về sau, bọn hắn linh quang trong chốc lát tựa như chảy ra, căn bản không có tiêu kiệt dấu hiệu. Này cây không phải sơn hải giới gốc cây kia sao? Hải tổ dẫn đầu dò hỏi. Thánh tổ cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ, hắn thấy Linh Kỳ trên người bí mật thực sự nhiều lắm. Linh Kỳ lắc đầu. Bây giờ hai người đã triệt để trở thành hắn chân vũ linh giới tôn giả, như vậy cũng liền không cần thiết giấu giếm hai người. Huống chi, không cho bọn hắn cảm thụ một cái chân vũ linh giới chân chính chỗ tốt, bọn hắn sao có thể dễ dàng như vậy quy tâm? Các ngươi có thể xưng nó là ngộ đạo giới thụ, về phần sơn hải giới gốc cây kia thì tên là kiến mục, tựa hồ là đã từng cùng Bất Chu Sơn xen lẫn một cái cây. Hải tổ nhìn chăm chú phía trên chạc cây, nàng từng cùng kiến mục chi mầm tiếp xúc qua. Kia kiến mục chi mầm vô cùng lợi hại, liền sơn hải giới ý chí đều có thể trấn phong, đồng thời hấp thu thế giới lực lượng đến trưởng thành. Bây giờ, nàng từ trên ngọn cây này rõ ràng nhìn ra kiến mục chi mầm cái bóng, không khỏi càng là nghi hoặc. Linh Kỳ nhìn ra nghi vấn của nàng, tiếp tục nói, ngộ đạo giới thụ cùng cây kia kiến mục chi mầm đã biến thành một thể. Kiến mục chi mầm có che đậy thế giới năng lực nhận biết, nó lấy thế giới lực lượng làm thức ăn, lại có thể may vá thế giới. Linh Kỳ nói ra kiến mục chi mầm công dụng. Vậy ngươi cái này khoảng ngộ đạo giới thụ đâu? Thánh tổ hỏi thăm. Chính như kỳ danh, có thể trợ người ngộ đạo, mặc kệ ngươi là bậc nào cảnh giới, đều có thể có chỗ giúp ích. Thánh tổ cảm thụ được trong đầu linh quang, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra nói, khó trách ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, lại đem hai người chúng ta chuyển thừa cũng nhanh như vậy dung hội quan thông, nguyên lai là có như thế bảo thụ. Hắn cùng Hải tổ nhìn nhau. Linh Kỳ liền loại này bí ẩn đều cáo chi hai người bọn họ. Đây tuyệt đối là đem hai người hoàn toàn coi là người một nhà đối đãi. Hai người cảm giác sâu sắc vinh quang đồng thời, cũng minh bạch quãng đời còn lại sợ là đem cùng chân vũ linh giới triệt để buộc chung một chỗ. Không có cách, chân vũ linh giới nội tu đi hoàn cảnh, các loại công pháp thần thông, tăng thêm trước mắt lại xuất hiện ngộ đạo giới thụ, đối với bọn hắn tu hành đơn giản tác dụng quá lớn. Bọn hắn dù là nghĩ ly khai, đều ly khai không được. Huống chi, không nói chân vũ linh giới đủ loại chỗ tốt, chỉ là Linh Kỳ một người, liền đáng giá bọn hắn đi theo tương trợ. Linh Kỳ mặc dù hướng bọn hắn phô bày chân vũ linh giới chỗ tốt, tựa hồ hắn có thể có thành tựu như thế này, là chân vũ linh giới đủ loại mới sáng tạo ra hắn. Nhưng hai người lại đáy lòng rõ ràng, cũng không phải là thế giới sáng tạo ra Linh Kỳ, mà là Linh Kỳ sáng tạo ra trước mắt chân vũ linh giới. Thay lời khác tới nói, cũng chính là Linh Kỳ mới là cải biến hết thảy đồ mượn, chân vũ linh giới cường đại là xây dựng ở Linh Kỳ trên người một người, Linh Kỳ so chân vũ linh giới càng có giá trị. Thánh tổ khẽ nhả ra một hơi. Nói đi, hai người chúng ta nhận được ngươi như thế chiếu cố, ngươi đối chúng ta như mình, hai người chúng ta tự nhiên cũng nên như thế. Ngươi như còn có bất luận cái gì phải đi, chúng ta sẽ làm dụng tâm hoàn thành. Hải tổ cũng điểm một cái chiếc cằm thon, một đôi băng mắt có chút nghiêm túc nhìn chăm chú Linh Kỳ. Linh Kỳ cười nói, cũng không phải cái đại sự gì, ta từ Sơn tổ tiên hồn nơi đó biết được một đầu tin tức, là có liên quan cái này Bất Chu Sơn. Thánh tổ ánh mắt lấp lóe, suy đoán nói, chẳng lẽ này thần sơn bị hắn triệu hoán mà đến, đưa tới giới hải chỗ sâu một ít người thăm dò. Hắn mặc dù không đi ra giới hải, nhưng từ cổ đạo thánh đồ trong truyền thừa cũng biết được không ít tin tức của ngoại giới. Linh Kỳ phủi tay, không hổ là thánh tôn. Hải tổ cau mày nói, khó trách trước đó Hạo Sơn cùng bọn ta đánh nhau lúc, cuối cùng sẽ có chỗ giữ lại, cũng không lúc nhìn về phía giới hải chỗ sâu, nguyên lai hắn đã sớm biết rõ, chính mình sẽ dẫn tới phiền phức. Bất quá, hắn hẳn là cho là mình sau khi thành tiên liền có thể giải quyết hết thảy phiền phức, nếu là địch nhân cũng cùng hắn không sai biệt lắm lời nói, vậy cũng không có gì à. Hai người nhìn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ chiến thắng thành tiên sơ tổ, cho dù người tới là tiên, Linh Kỳ hẳn là cũng có thể ứng đối mới là, không cần thiết như vậy trịnh trọng đối với hắn hai người nói cùng. Linh Kỳ cười nói, hai người các ngươi suy đoán không tệ, bất quá có chút để cho ta để ý là người tới rất có thể cũng thu được Bất Chu Sơn tàn thể. Ừm. Hai người nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. bọn hắn lúc này cũng ý thức được, sự tình khả năng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối phương cũng có được Bất Chu Sơn tàn thể. Linh Kỳ gật đầu, chỉ có được đồng dạng đồ vật người mới có thể đối cái này tàn thể có cảm ứng. Vậy thì phiền toái. Thánh tổ thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Nếu như đối phương đã sớm đạt được tàn thể, như vậy đối phương chí ít cũng là một cái sơn tổ nhân vật. Hải tổ lắc đầu nói, không đúng, cái này bên trong ngọn thần sơn bộ chúng ta cũng trông thấy là cái dạng gì, nó đơn độc thành giới, cho dù là tàn thể, cũng có thành lập một phương thế lực cường đại. Cho nên, như đối phương tàn thể cũng cùng cái này tàn thể nội thế giới, đối phương như tại mặt khắc tàn trong cơ thể kinh doanh nhiều năm, như vậy đối phương tuyệt đối muốn mạnh hơn sơn tổ. Dù sao, trước đây sơn tổ trước đây cũng bèn bèn đạt được Bất Chu Sơn truyền thừa, cũng không đạt được cái này tàn thể. Nhìn qua hai người trên mặt dần dần ngưng trọng biểu lộ, Linh Kỳ lại khẽ cười nói, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đem nói cho các ngươi biết, cũng là để các ngươi sớm có cái chuẩn bị. Thánh tổ cười khổ nói, sao có thể không khẩn trương? Chúng ta thế giới xem như vừa mới bị sơn tổ tiêu diệt, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy cái này chân vũ linh giới cũng bước phía sau bụi. Hải tổ ngắm nhìn toàn bộ thế giới, đồng trong mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách quan trạch. Đồng dạng tao ngộ, nàng đích sắc không muốn cảm thụ lần thứ hai. Chúng ta còn có thời gian làm chuẩn bị, tại hoàn cảnh hạ tốt như vậy tu hành, ta tin tưởng chúng ta có đầy đủ thời gian tăng lên chính mình để ứng đối hết thảy khiêu chiến. Hai người trọng trọng gật đầu. Ba người tiếp tục thương lượng. Địch nhân đối với chúng ta mà nói, tức là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, đối phương trong tay Bất Chu Sơn tàn thể, chúng ta nếu có được đến, như vậy liền có thể càng thêm lớn mạnh thế giới của chúng ta. Thánh tổ cùng Hải tổ rất tán thành. Trước mắt Vạn Tôn Sơn nội bộ, tiên thảo như đệm, thiên mục thành rừng, càng là có rất nhiều minh họa, còn có trung tâm cái này không chọn vẹn lại thần bí độc phong. Cái này Bất Chu Sơn tàn thể liền như thế cường đại, nếu là đem nó hoàn toàn thu thập đủ chuẩn bị, không thông báo phát sinh cái gì. Thánh tổ đỗng nhiên hiếu kỳ nói, địch nhân tàn thể phải chăng cùng trước mắt đồng dạng? Hẳn là không đồng dạng. Linh Kỳ suy nghĩ sâu xa nói, từ ta rút ra giới hải năng lượng khiến cho trong đó sinh cơ khôi phục, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy nơi đây không gian càng giống là cái gì địa phương? Hắn ngay sau đó lại đánh cái so sánh. Chính như chúng ta trong tông môn sẽ phân khu quy hoạch, đem các nơi làm thành khác biệt khu vực, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chỗ này thế giới chỉ có bộ phận công năng sao? Trên mặt bọn họ lộ ra kinh sợ, lúc này mới tỉnh táo lại. Thánh tổ lần nữa nhìn ra xa toàn bộ nội bộ thế giới lên mắt, lời nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, chỗ này thế giới càng giống là một chỗ dược điện, một chỗ thăng ngộ công pháp chi địa, cũng không phải là hạch tâm khu vực. Hải tổ thì nhìn qua trước mắt vách đá cùng chỗ càng cao hơn tựa hồ trông không đến đầu tàn phong. Đúng, toàn bộ thế giới bên trong, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được tiên thảo tiên mục, rõ ràng chính là Bất Chu Sơn đã từng đem mảnh này khu vực quy hoạch là dược điện tiên lâm. Khác biệt duy nhất ngược lại là cái này tàn phong, nó nếu là không có không trọn vẹn, giống như là hạch tâm khu vực một bộ phận. Giới tôn, ngươi có thể hoàn chỉnh thăm dò qua tàn phong. Linh Kỳ một chỉ vách đá quảng trường một bên nào đó đầu tiên ngọc cầu thang. Ngọn núi này trong đó nội ẩn tiên đạo khí tức, trên đó có một đầu tàn dài, cuốn phong mà lên, cuối cùng đoạn ở trước mắt vách đá cái này bên cạnh, trên đó liền lại không tiến lên dài, cũng không có cái khác đặc biệt địa phương. Thánh tổ nhìn lên độc phong. Nay cũng kỳ quái, rõ ràng cái này độc phong ở vào trong thế giới, làm sao sẽ chỉ có ngần ấy công năng. Linh Kỳ cũng ngửa đầu nhìn ra xa, trong mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc. Đúng vậy à, ta nghĩ chỉ có đem Bất Chu Sơn tàn thể thu thập hoàn toàn, mới có thể mở ra bí mật này. Trong truyền thuyết nó là thông hướng tiên giới đường tắt duy nhất, không biết rõ tòa này độc phong phải chăng có liên quan với đó. Nghe vậy, Thánh tổ cùng Hải tổ đều là sửng sở. Theo giả sử ghi chép, năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ, hóa thành tàn thể tản mát tại giới hải các nơi. Bởi vậy, con đường thành tiên cơ hồ đoạn tuyệt, có rất ít người có thể thành tiên. Tựa như Hạo Nhiên giới cùng Sơn Hải giới đản sinh như thế năm, cũng mới ra một cái chân chính thành tiên sơn tổ, lượng giới trong lịch sử căn bản không có những người khác thành tiên ghi chép. Thậm chí, còn có càng đáng sợ nghe đồn. Nói là trước đây tiên giới giống như cũng đi theo Bất Chu Sơn cùng một chỗ vỡ vụn, tàn mát thành từng mảnh tán phá tiên cảnh chi địa. Cho nên dù là có thể tề tiểu cái này Bất Chu Sơn, đã từng tiên giới hẳn là cũng vỡ vụn, đâu còn có cái gì thiên giới. Mấy người nhất thời không nói gì, đều liên tưởng đến rất nhiều. Khục. Linh Kỳ tăng hắng một cái, hai người lập tức hoàn hồn. Tiếp xuống chúng ta liền ở đây tu hành, tranh thủ sớm một bước tìm một chút kia tiên môn hư thực, cũng chuẩn bị nên đón có thể muốn đến địch nhân như thế nào. Nói xong, hắn đem nở rộ sơn tổ tiên thể linh ngọc quan tài na di đến chỗ này trên quảng trường. Thật muốn đi tìm một chút tiên môn. Thánh tổ liếm liếm hơi khô khô bờ môi. Việc này hắn một mực nhớ ở trong lòng, chưa từng quên, dù sao quá mức làm người nghe kinh sợ. Đương nhiên, dù là chúng ta chuẩn bị một lần nữa mở một đầu con đường thành tiên, cũng phải đi một chuyến hiện hữu con đường thành tiên mới được, không phải, như thế nào ham học hỏi cậu thật. Hải tổ môi đỏ hơi bệnh, nâng lên việc này, nàng có thể rất có hứng thú. Được chưa, ta cái này lao ra hỏa liền bồi hai người các ngươi người trẻ tuổi làm một trận một lần lớn. Bất quá chúng ta đến tuột cùng nên làm như thế nào? Linh Kỳ nhìn thấy hai người nhìn về phía hắn, không khỏi im lặng. Hợp lấy hai cái này lão tổ, cũng hoàn toàn chính mình không cân nhắc sự tình đúng không, cái gì đều dựa vào hắn người trẻ tuổi này đến nghĩ. Thánh tôn ngươi là chúng ta trong ba người một cái duy nhất dễ dàng nhất đi truyền thống con đường thành tiên người, như vậy tự nhiên do ngươi đi ngưng tụ tiên môn. Thánh tổ gật đầu. Bất quá trước đó, hẳn là tận lực tăng lên ngươi thành tiên lúc ngưng tụ tiên môn đẳng cấp, ngươi cũng nhìn thấy, sơn tổ thành tiên lúc, tổng cộng ngưng tụ ra ba loại tiên môn, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim tiên môn. Này ba môn tựa hồ đối với ứng với thành tiên người đem nhận khác biệt năng lượng tẩy lễ, từ mà thành tựu khác biệt tiên thân, sơ tổ tiên thân chính là mãn nguyện tiên thể. Thánh tôn ngươi chí ít cũng nên ngưng tụ ra một đạo bạch ngân tiên môn thử một chút. Nghe được Ninh Kỳ lời nói, Thánh Tổ thẳng lắc đầu. Ngươi cũng quá để mắt ta, Sơn Tổ đến Bất Chu Sơn truyền thừa, chiến lực vô song, còn có Bất Chu Sơn truyền nhân thân phận, mới miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo Bạch Ngân Tiên môn, ngươi để cho ta làm sao cùng hắn so? Hải Tổ trầm mặc, nàng cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm làm được. Cũng không phải bọn hắn không có tự tin, mà là hiện thực chênh lệch để bọn hắn cảm thấy tự thân không thể nào làm được. Có chi ác làm nên, có ta ở đây, có Sơn Tổ tiên thể ở đây, có nhiều như vậy công pháp, thậm chí tiên thảo tiên mục tại, còn có như thế thích hợp tu hành ngộ đạo hoàn cảnh, ta cảm thấy ngươi dù là ngưng tụ ra Hoàng Kim Tiên môn cũng là khả năng. Linh Kỳ thì khích lệ nói. Thánh Tổ hai mắt đảo qua hết thảy xung quanh, trong lòng có mà thay đổi cho. Xác thực, hết thảy trước mắt chính là đã từng hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Như có nhiều như vậy tài nguyên phía trước, hắn làm sao cũng không nên bại bởi Sơn Tổ mới đúng. Được, lão phu sẽ làm hết sức nỗ lực. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, lại tiếp tục nhìn về phía hai người, nói, vậy các ngươi chuẩn bị làm gì? Linh Kỳ nhìn một bên lại có chút không an phận Hải Tổ. Chúng ta tự nhiên toàn lực trợ giúp ngươi thành tiên, có phải hay không rất cảm động? Tu sĩ sử thượng, hẳn là vẫn chưa có người nào khẳng khái đến nguyện ý trợ giúp những người khác thành tiên đi, đặc biệt là cảnh giới tương tự tu sĩ. Thánh Tổ im lặng. Hắn muốn phản bác hai câu, cảm nhận được đến Linh Kỳ nói đến thật mẹ nó đúng, để hắn căn bản không có phản bác chỗ trống. Không thấy được Sơn Tổ vì thành tiên, đều chuẩn bị liền bọn hắn cùng lúc làm sạch, thậm chí càng hiến tế lượng giới chúng sinh sao? Chương 458, luận đạo chương 458, luận đạo Vạn Tôn Sơn bên trong, dưới vách đá dựng đứng ngộ đạo quảng trường. Quảng trường trên không, ngộ đạo giới thụ chạc cây có chút lung lay, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Mỗi một lần vận động, đều phảng phất tại nhẹ phẩy phía dưới đám người náo hải, tiêu trừ phân loạn tạp niệm, tăng trưởng không tỷ vết linh quang. Màu xanh biếc linh ngọc quan tài đặt ở trong sân rộng. Trong đó Sơn Tổ tiên thể lấp lóe trắng bạc tiên mang, thỉnh thoảng lộ ra quan tài thể, đúng như mãn nguyệt chi huy. Mà tại quan tài trung quanh, Linh Kỳ ba người vây quanh quan tài thể ngồi xếp bằng hư không. Mà bọn hắn diện ngoài, giờ phút này nhiều một chút bóng người, đều là trước đây tam giới rất có thiên phú người. Tỷ như Hạo Nhiên giới Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ, Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân bọn người, bây giờ đã trở thành chân võ Tiên Tông kiếm tổ kiếm kinh truyện, Tề Khả Khanh bọn người, nguyên lai chân vũ giới Linh Kỳ những cái kia người quen, Long Sơn đạo nhân, Diệp Thanh Hòa, Tần Vân các loại. Bọn hắn bị Linh Kỳ triệu hoán mà đến, nói là muốn tổ chức một trận luận đạo chi hội. Tất cả mọi người đều kích động và phấn, dù sao trước mắt ba người chính là tam giới mạnh nhất ba người. Có thể may mắn nghe nói bọn hắn luận đạo, chính là mười đời đã tu luyện phúc khí. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tới đây, chủ yếu là linh giới trong chiến tranh sinh động những cái kia tu sĩ. Về phần tu vi thấp hơn tu sĩ, thì không cần thiết. Vừa đến, hôm nay luận đạo điểm xuất phát rất cao, bọn hắn cũng không nhất định có thể nghe hiểu xem hiểu. Thứ hai, để tu vi thấp tu sĩ tham dự, rất dễ dàng để bọn hắn mơ tưởng xa vời, ảnh hưởng đạo tâm. Nói không thể khinh truyền, pháp không thể thụ yếu, đây là lẽ thường. Đám người an tĩnh ngồi tại ba người phía sau, từng cái tu bế khẩu thiền. Ở đây quảng trường về sau, bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được linh cảm như bay, nếu như thiên thụ. Ở đây một khắc đồng hồ, sợ là bù đắp được dị vãng trăm năm. Kiếm tổ cùng Triệu Ngọc Quân bọn người trong lòng đều nghĩ như vậy đến. Đám người ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước ba người. Chỉ gặp Linh Kỳ không màng danh lợi hư vô, phản phất cùng cái người bình thường. Hôm nay ta triệu các ngươi đến đây, một là để các ngươi gặp một lần chúng ta ba người đã pháp, hai là trong các ngươi rất nhiều người cũng đến hợp đạo cảnh, tương lai sẽ đối mặt thành tiên lựa chọn, để ngươi sớm nhìn qua, tất có chỗ tốt. Đám người nghe vậy, đội vàng đồng nói, đa tạ giới tôn, đa tạ thánh tôn Hải Tổ. Ba người khẽ gật đầu. Hôm nay lúc này lấy thánh tôn chi pháp là nghiên cứu thảo luận chi chủ. Đám người lập tức nhìn về phía thánh tổ. Thánh tổ quanh thân tán sáng lên mang, đột nhiên hiện ra vô tận màu vàng kim thần văn, quanh quẩn tại trung quanh thân thể hắn. Những cái kia thần văn xem ra lít nha lít nhít, vây xem đám người chỉ cảm thấy mỗi một cái thần văn đều ẩn chứa quy tắc chi lực, thậm chí có gồm cả nhiều loại lực lượng. Không ít người đều từ thánh tổ thần văn bên trong cảm nhận được cùng mình tương tự lực lượng. Thật mạnh, đây cũng là thánh tôn lực lượng sao? Chúng tu sĩ trong lòng mong mỏi. Dĩ vãng, bọn hắn sao có thể gần như thế cự ly nhìn thấy lao tổ tự mình phóng thích thuật pháp, cho dù lúc trước trong chiến tranh, có thể nhìn thấy lao tổ xuất thủ, bọn hắn cũng căn bản thấy không rõ. Ta cái này thần văn thần thông chính là ta từ cổ đạo thánh đồ bên trong sở ngộ, ta đem nó xưng là có thể phá giải có thể điệp ra có thể tăng giảm thức thần thông. Có thể phá giải có thể điệp ra có thể tăng giảm thức thần thông. Đám người sững sờ. Bao quát Linh Kỳ cùng Hải Tổ, cũng hơi lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, đây là bọn hắn lần đầu nghe thấy thuyết pháp này. Chúng người nhìn lấy thánh tôn quanh thân màu vàng kim thần văn. Thần văn lập lòe, bọn chúng đột nhiên giống như là gió giống như là nước giống như là bùn đất, tại mọi người trước mắt tùy ý tổ hợp, mà tổ hợp sau hình thành đồ vật, đều là một đạo cường đại thần thông. Đám người lập tức lòng có sở ngộ, nguyên lai đây cũng là có thể phá giải có thể điệp ra có thể tăng giảm a. Có ngộ tính kẻ yếu chỉ cảm thấy vô cùng thuận tiện, thật không có suy nghĩ nhiều. Mà ngộ tính cường giả, mỗi người đều hai con người lấp lóe. Linh Kỳ cười nói, các ngươi cũng chớ xem thường thánh tôn thần thông, bao quát ta trước đó cũng có chỗ khinh thường, bất quá ta liền không nói nhiều, vẫn là để thánh tôn tự thân vì các ngươi giảng giải. Thánh tổ gật đầu. Được, bây giờ bị linh giới chủ phù hộ, chúng ta tu sĩ không còn điểm lẫn nhau, cũng không cần lại giấu giốt, ta liền vì các ngươi tinh tế nói rõ. Hắn dừng một chút, lại nói, các ngươi tu luyện thần thông thuật pháp, thường thường chọn một mà tu, nếu có liên quan ngược lại tốt, không có bất luận cái gì liên quan, lại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, phải chăng như thế? Đám người cùng kêu lên xác nhận. Mà ta cái này thần thông, liền không cần như thế. Thánh tổ tòng thần văn bên trong tách ra cơ sở nhất hai thần văn. Một là công một là thủ. Muôn vàn thần thông, mọi loại thuật pháp, chạy không khỏi hai chữ này. Các ngươi chỉ cần đem riêng phần mình lực lượng dùng cái này hai chữ đến dần dần cấu xây thành hoàn chỉnh dây xích, liền có thể hình thành hệ thống thần thông thuật pháp. Thánh tổ vừa nói vừa biểu thị, không ngừng tại trên đó điệp ra một loại lại một loại thần văn. Từ trong ngũ hành nước đến băng đến xương đến hơi, lại đến giao phó thủy chi quy tắc, có thể bao phủ vạn vật, có thể tẩy vạn vật, lại đến thượng thiện lục thủy. Nước diễn biến xong xuôi, đến lửa, đến kim, đến mộc, đến đất. Bất quá một lát, thánh tổ liền tổ hợp thành vô số thần văn thần thông xuất hiện. Đám người thấy như si như say, trong nháy mắt cùng tự thân thần thông liên quan liên. Thánh tổ lấy toàn cục thị giác, vì mọi người phân tích thần thông cơ sở tạo dựng, để hai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn. Bất luận thấy thế nào, thánh tổ cái này một mình sáng tạo thần thông đều rất có đặc sắc, so với cái khác tu sĩ chuyên môn thần thông, có 10 phần tính linh hoạt. Điểm ấy ngược lại để Linh Kỳ cùng Hải tổ đều cảm thấy có thể tham khảo. Bọn hắn thần thông vẫn không có hình thành chính mình hệ thống, không giống thánh tổ như vậy có thể tùy ý tổ hợp tạo hóa. Sau đó, thánh tổ lại đề điểm đám người rất nhiều tu hành sự tình, mới để cho đám người thối lui. Trên quảng trường, Linh Kỳ ba người tiếp tục lưu lại. Vất vả. Linh Kỳ nói. Thánh tổ lắc đầu. Chuyên đạo thụ nghiệp cũng là ta ưa thích làm việc, mọi người đều có thể được lợi, đàm hà vất vả. Huống chi, không cho những này bọn hậu bối trưởng thành, nếu là cường địch đến, chỉ dựa vào chúng ta ba người, luôn có không thể chú ý đến địa phương. Bọn hắn tự nhiên cũng đem địch nhân khả năng đến sự tình, nói cho những này chọn lựa mà đến người. Đám người lập tức có gấp gáp cảm giác, tu luyện cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Hải tổ nói, ngày mai liền do ta đến truyền đạo. Đi. Ba người nhất thời không nói gì. Linh Kỳ ánh mắt nhìn về phía trên vách đá nào đó bên cạnh. Nơi đó có một bộ sách cổ bị khảm tại trên vách đá dựng đứng, chính là kia cổ đạo thánh đồ. Bây giờ, Linh Kỳ mới chính thức thấy rõ cổ đạo thánh đồ trong đó hình dáng. Bức tranh có chút ấu vàng, xem xét liền biết tuổi tác cổ lão, không biết là khi nào người nào vẽ. Bức tranh trong đó từ trái đến phải, lúc trước đến về sau, tổng cộng có 9 vị mông lung thánh ảnh. Trong đó hai đạo Linh Kỳ đã thực sự tiếp xúc qua, thứ nhất chính là thánh tổ truyền thừa, đem đối ứng thánh ảnh là một tên râu tóc đều trắng nho nhã lao giả, hắn lấy có luân ngữ. Đã có người đọc sách nho nhã hiền hòa, cũng có thể bắt đầu cuồng bạo dốc hết toàn lực, trong đó càng có một thì tên là người mất như vậy thần thông, vậy mà dính đến thời gian quy tắc. Linh Kỳ cùng thánh tổ đều có liên quan. Ngoại trừ cái này đạo thánh ảnh, khác một đạo thánh ảnh thì là trước đó Linh Kỳ cùng Sơn Tổ lúc đối chiến, Sơn Tổ vốn định vận dụng cổ đạo thánh đồ lực lượng, đánh giết Linh Kỳ. Nhưng mà, Linh Kỳ lại đảo ngược cảm ngộ Sơn Tổ sử dụng kia đạo thánh ảnh lực lượng, từ đó thu hoạch được trong đó thánh ảnh tán thành, đạt được hắn truyền thừa. Kia đạo thánh ảnh tên là Tinh Không Cổ Thánh, cũng gọi Tinh Không Chi Chủ, hắn truyền thừa cũng 10 phần kinh diễm, tu thành đủ để chúa tể một tinh vực. Tinh vực kia cũng không phải thế gian nhìn thấy tinh không, mà là giới hải nơi nào đó tồn tại từng cái thế giới, những thế giới kia như tinh, hình thành một tinh vực. Linh Kỳ ánh mắt lướt qua hai vị này tiếp xúc qua cổ thánh, rơi vào cái khắc thánh ảnh phía trên. Pha tạp sách cổ bên trên, còn có 7 đạo thánh ảnh. Hình ảnh của bọn hắn càng thêm mơ hồ, thậm chí có mấy phần không trọn vẹn tan rã dấu hiệu. Người trước đây đạt được cái này cổ đạo thánh đồ thời điểm, cái này thánh đồ chính là như thế à? Linh Kỳ dò hỏi. Ba người thành phẩm hình chữ ngồi xếp bằng hư không, vì những thứ khác tu sĩ truyền lối đi nhỏ về sau, bọn hắn cũng chuẩn bị nghiên cứu thảo luận tiên đạo. Thánh Tôn cũng nhìn về phía kia cổ đạo thánh đồ. Hắn cả một đời cũng bất quá chỉ tìm hiểu trong đó một bộ thánh ảnh truyền thừa, không có cách, chỉ có kia đạo thánh ảnh cùng hắn tính nết cùng lực lượng phù hợp nhất. Không sai, cái này đồ vật cũng là ta năm đó từ nơi nào đó di tích bên trong khai quật mà ra, cũng bởi vì nó, ta mới có thể trở thành hạo nhiên giới lao tổ. Thánh Tôn đáp lại nói. Hải Tổ băng mắt đảo qua tất cả thánh ảnh, nàng cũng là lần đầu thấy được cái này cổ đạo thánh đồ. Theo nàng lãm mắt mà qua, đột nhiên cảm giác được trong đó một đạo tản ra trận lực hấp dẫn, cùng nàng cực kỳ phù hợp. Hải Tổ không khỏi hướng hắn vượt qua một tia lực lượng của mình. Trong chốc lát, cổ đạo thánh đồ phía trên, một đạo thánh ảnh từ mông lung trở nên rõ ràng. Kia đạo thánh ảnh cũng là một nữ tử, phiêu nhiên như tiên, hai mắt nhìn xuống phía dưới, không buồn không vui. Hắn thanh lãnh, cao ngạo, không tới phàm trần. Thái Âm Phi Thiên Tiên Điện. Chỉ gặp hắn bên cạnh thân, vậy mà hiện ra một nhóm tuyển tú văn tự. Đây là. Hai người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cái kia đạo nữ tử thánh ảnh liền hóa thành một đạo thiên tiên hình bóng, giống như vượt qua thời không, bay về phía Hải Tổ chán tâm, chợt lóe lên rồi biến mất. Linh Kỳ cùng Thánh Tổ thấy thế, hai mắt đống nhiên nhảy một cái. Tốt ra hỏa, cái này cổ đạo thánh đồ coi là thật quỷ dị, nhìn qua một đạo đạo thánh ảnh mơ hồ, kỳ thực chỉ có gặp phù hợp người mới sẽ chủ động hiện hiện, ban cho truyền thừa. Sau một lát, Hải Tổ mới lấy lại tinh thần. Nàng kia lông mi thật dài chớp động, nhìn về phía chính nhìn chăm chú nàng Linh Kỳ cùng Thánh Tổ. Người cảm giác như thế nào? Hải Tổ màu băng lam đôi mi thành tú cao lại. Ta giống như đạt được một bộ tiên cảnh công pháp. Tiên cảnh công pháp? Thánh Tổ kinh ngạc vô cùng. Phải biết hắn nắm giữ cổ đạo thánh đồ như vậy lâu, lấy được kia bộ công pháp cũng chỉ là có thể tu đến tiên cảnh, mà không phải tiên cảnh công pháp. Cái gọi là tiên cảnh công pháp chính là chuyên môn cung cấp tiên nhân sở tu, giá trị không thể đo lường. Không nghĩ tới bây giờ Hải Tổ lại tùy tiện từ cổ đạo thánh đồ bên trong thu được như thế một bộ bí điển. Linh Kỳ nhìn qua 9 đạo hư ảnh rõ ràng phai nhạt một đạo cổ đạo thánh đồ. Cái này cổ đạo thánh đồ đến cùng ra sao lai lịch? Làm sao cảm giác trong đó đã có tiên cảnh trở xuống công pháp, cũng có tiên cảnh công pháp, chẳng lẽ nói kia 9 đạo cổ thánh hình bóng, bọn hắn chính là khác biệt cảnh giới cổ thánh a? Thánh Tổ cười khổ nói, ta đây thật không biết rõ. Không phải ta làm sao chỉ có thể cùng trong đó một tên cổ thánh cộng minh. Lời này khó giải. Bất quá ba người cũng cảm thấy hưng phấn, cái này cổ đạo thánh đồ trong đó còn có 6 đạo thánh ảnh không có hiện hiện, không biết trong đó lại cất giấu cảnh giới cỡ nào công pháp, lại cần gì điều kiện kích hoạt. Dù sao, Hải Tổ thu được một bộ tiên điện, cũng tương đương với bọn hắn ba người thu hoạch được. Hải Tổ không có nhiều lời, trực tiếp xuất ra hai mai ngọc giản đặt ở trán tâm, hướng phía trong đó khắc lục vừa mới lấy được tiên điện. Lập tức, nàng đem ngọc giản phân biệt đưa cho hai người. Đây chính là tiên điện, ngươi cứ như vậy bỏ được. Linh Kỳ cười giỡn nói. Hải Tổ ngược lại là hào sảng đáp lại nói, tiên điện cũng đơn giản cần nhân tu, như chúng ta không cách nào thành tiên, lại nhiều tiên điện lại có gì dùng. Lời này ngược lại là thực sự, xem trước một chút bộ này tiên điện nội dung, nói không chừng đối với chúng ta tìm kiếm mới con đường thành tiên có chỗ dẫn dắt. Kết quả là, Linh Kỳ cùng Thánh Tổ lần lượt ngưng thần, nghiên cứu tiên điện. Tại Ngộ Đạo giới thụ phụ trợ dưới, bộ này tiên điện cho dù là nữ tử sở tu, hai cái đại nam nhân vẫn như cũ đọc đến không có bất luận cái gì tắc cảm giác. Thái Âm Phi Thiên Tiên Điện, tu tập này điện, có thể thẳng phá thiên tiên chi cảnh. Hải Tổ lẩm bẩm trong đó trọng yếu nhất một câu. Thiên tiên? Linh Kỳ nghi ngờ nói. Thánh Tổ nhìn ra Linh Kỳ nghi hoặc, không khỏi lại thích lên mặt dạy đời giải thích. Tiên cảnh chủ yếu điểm ba đại cảnh giới, theo thứ tự là Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, chúng ta tu pháp thành tiên, trước hết nhất trở thành chính là Chân Tiên. Ba người có gì khác biệt? Linh Kỳ khảo hỏi. Cái này, Thánh Tổ lúc này dựng râu nói, ngươi không cách hướng người sao, lão phu lại không trải qua, làm sao lại biết rõ, dù sao khẳng định một cái so một cái mạnh cũng được. Hải Tổ ở một bên phốc thử cười một tiếng. Nàng nói, vẫn là để ta tới nói đi, tiên điện bên trong không phải có bộ phận ghi chép sao? Hai người lập tức làm rửa hai được nghe hình. Tiên cảnh tu sĩ có thể chia nhỏ là Chân Tiên cửu phẩm, Thiên Tiên lục phẩm, Kim Tiên tam phẩm. Hợp đạo tu sĩ muốn thành tiên thì trước đem một thân ngưng tụ đến cực hạn quy tắc chi lực chuyển hóa làm hoàn mỹ nhất tinh khiết nhất lực lượng, cũng chính là tiên lực, mới có thể ngưng tụ ra tiên môn. Chịu đựng tiên môn tẩy lễ, tu sĩ mới có thể thu hoạch được bất tử bất diệt chi tiên thân, từ cái này sinh mệnh nhảy vọt, hóa thành chân tiên. Cái gì gọi là chân tiên? Dung luyện một thân quy tắc hóa thành đại đạo sơ quả, không hề bị đến thế giới hạn chế, tự thành thế giới, mà vì chân tiên. Nghe vậy, Thánh Tổ cùng Linh Kỳ đều là sửng sở. Tự thành thế giới? Tiên Linh tiểu tử đã là. Hải Tổ lắc đầu, nói, tự thành thế giới cũng không phải là nói là sự thật thế giới, thượng cổ tu sĩ thành tiên cần phá toái hư không, từ thế giới cũ thoát ly, tiến vào chân chính tiên giới. Bọn hắn mới sinh tiên thể nhất định phải chịu đựng lấy tiên giới áp lực, mới có thể ở trong đó sinh tồn, không chịu đến bài xích, cho nên tự thành thế giới ý tứ chính là tiên thể tự thành thế giới. Thánh Tổ một trận đỏ mặt, cũng không dám lại nhiều lời. Ngược lại là Ninh Kỳ bắt lấy một cái điểm mấu chốt. Ngươi nói là không hề bị đến thế giới hạn chế. Hải Tổ gật đầu, tiếp tục nói ra, thế giới chính là từ quy tắc sở sinh, chúng ta phàm tu một mực bị vây ở thế giới bên trong, tối đa cũng liền tu đến hợp đạo chi cảnh. Cho nên muốn thành tiên, nhất định phải không hề bị đến thế giới hạn chế, từ đó phá vỡ hết thể quy tắc. Lời vừa nói ra, Ninh Kỳ lông mày kích động, thần sắc một trận biến ảo. Tiểu tử, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Thánh Tổ hiếu kỳ nói. Không có gì, ta chỉ là ấn chứng chính mình trước kia suy đoán. Trước đây, Ninh Kỳ chuyển thế đến Sơn Hải giới. Đến cuối cùng muốn ngả bài lúc, Ninh Kỳ vì để cho kiếm tổ bọn người thoát ly Sơn biển giới, miễn cho bọn hắn kẹp ở Sơn Hải giới cùng hắn ở giữa khó làm. Ninh Kỳ tại chiến tranh giới vực lấy thiên kiếp chi lực tẩy lễ bọn hắn nhục thân thần hồn, để hắn triệt để gãy mất cùng Sơn Hải giới liên hệ. Mà hắn sở dĩ mạnh như vậy, cũng có cái này nguyên nhân. Ninh Kỳ cho tới nay, tu quy tắc đều không là Sơn Hải giới hoặc là Hạo Nhiên giới quy tắc. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là tu Sơn Hải giới quy tắc, như vậy Sơn Hải giới liền sẽ áp chế với hắn. Ninh Kỳ vẫn luôn tại đi tự sáng tạo giới chủ hệ thống, chính là vì không hề bị đến thế giới hạn chế. Tuyệt đối không nghĩ tới, tiên cảnh tu sĩ cũng là tại đi đầu này đạo lộ. Tóm lại, Ninh Kỳ ẩn ẩn cảm thấy mình bắt được một đầu sáng tạo mới con đường thành tiên ý nghĩ. Chương 459, kiểm tra tiên môn đẳng cấp chương 459, kiểm tra tiên môn đẳng cấp tu sĩ siêu thoát thế giới chi trói buộc, là vì chân tiên. Bọn hắn không còn ỷ lại thế giới cung cấp hắn năng lượng, có thể bằng vào nhục thân vượt qua giới hải. Mà phạm vi hoạt động của bọn họ tự nhiên cũng gia tăng thật lớn, không hề bị giới hạn trong một cái thế giới phạm vi, mà là lấy giới hải là bản thiết kế, có thể du lịch rất nhiều thế giới, càng là muốn tìm được thích hợp bọn hắn tu hành tiên cảnh. Đương nhiên, bọn hắn cực kỳ chán ghét giới hải năng lượng. Nói chung, sẽ không xuất hiện tại đẳng cấp thấp thế giới bên trong, càng sẽ không tại không có chút nào bình chướng tại giới hải bên trong ngao du. Linh Kỳ ba người nói chuyện tiên đạo, dần dần mở ra một vòng tiên nhân khăn che mặt, đến dòm kỳ cảnh. Chân tiên cửu phẩm, tan quy tắc chi lực là đại đạo sơ quả, cái này đại đạo chi quả đến tột cùng là vật gì? Linh Kỳ dò hỏi. Hải Tổ một bên trong đầu tiếp tục lãm duyệt kia thái thượng phi thiên tiên điện, một bên giải thích nói, đắc đạo thành tiên, cái gọi là nói chính là đạo quả. Có thể đem đại đạo sơ quả hiểu thành một loại quy tắc chi lực tu đến cực hạn hóa sinh chi vật, hoàn toàn thụ tự thân khống chế. Chúng ta ở tất cả thế giới đều là từ quy tắc hóa sinh, nhưng này quy tắc từ đầu đến cuối chính là thế giới chung quy thì, cũng không phải là siêu thoát với thế giới bên ngoài. Mà thành tiên người, chính là muốn đem quy tắc chi lực tu luyện tới cực hạn, từ đó ngưng tụ làm đại đạo sơ quả, bởi vậy, liền có thể từ thế giới bên trong siêu thoát. Bởi vậy, ước bạn tu sĩ bên trong dù là có thể ra một cái siêu việt quy tắc chi lực người đều không dễ dàng. Linh Kỳ cùng Thánh Tổ lắng nghe Hải Tổ giải thích, hai người liếc mắt nhìn nhau. Thánh Tổ nói, vì sao ta không có từ Sơn Tổ tiên thể bên trong nhìn thấy ngươi nói kia đại đạo chi quả? Hải Tổ mỉm cười nói, như Hạo Sơn chân tu ra đại đạo chi quả, chỉ sợ chúng ta cũng không cách nào chiến thắng. Đây là ý gì? Đại đạo chi quả cũng không phải là một thành tiên liền có thể ngưng tụ mà ra, vừa mới thành tiên tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể coi là nhục thân cùng thần hồn chịu đựng tiên môn tẩy lễ, hóa tận trong cơ thể giới hải năng lượng, từ đó sinh ra hoàn mỹ lực lượng cũng chính là tiên lực căn cơ. Mà ngưng tụ đại đạo chi quả chính là chân tiên cần làm việc. Chân tiên cửu phẩm, trước tam phẩm chính là ngưng tụ đại đạo chi quả, trung tam phẩm thì củng cố tự thân đại đạo. Sau tam phẩm đâu? Linh Kỳ hỏi lại. Sau tam phẩm thì là y theo chân tiên sở tu chi pháp cùng tự thân tu hành càng ngộ, bắt đầu là về sau thiên tiên con đường làm chuẩn bị. Sau tam phẩm không tốt lắm nói, có chân tiên có thể ngưng tụ ra nhiều cái đại đạo chi quả, có sở trường một lòng, có thậm chí lấy đại đạo chi quả đi mở mang một cái độc thuộc về tự thân thế giới. Nghe vậy, Linh Kỳ ngược lại là sững sờ. Không nghĩ tới chân tiên tu đến đằng sau, lại có như thế kinh khủng năng lực, một mình mở thế giới, kia chẳng lẽ không phải thành sáng thế người? Có lẽ là gặp được Linh Kỳ biểu lộ, Hải Tổ nói bổ sung, bọn hắn mở thế giới cũng không phải là chúng ta trong miệng thế giới, có rất nhiều phàm nhân tu sĩ ở lại, bọn hắn mở thế giới bồi dưỡng đại đạo chi quả không gian, sẽ có rất nhiều huyền ảo chỗ. Đương nhiên, như tu đến tiên tiên hoặc là cao hơn một tầng kim tiên, vậy liền không biết rõ thế giới của bọn hắn có thể hóa sinh vì sao. Linh Kỳ khẽ gật đầu, xem như minh bạch cả hai khác nhau. Thánh Tổ mặt già bên trên lộ ra một vòng hướng tới chi sắc. Chỉ là nghe hắn nói liền để lão phu ngẩn người mê mẩn, khó trách thành tiên chính là từ trước tất cả tu sĩ lớn nhất truy cầu, càng là thiên phú xuất chúng người, càng chạy không thoát thành tiên dụ hoặc. Linh Kỳ xen vào nói, đây không gọi dụ hoặc, mà là đối với sinh mạng tiến hóa truy cầu. Thánh Tổ cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng linh ngọc trong quan tài sơn tổ tiên thể. Đáng tiếc, có người vì thành tiên là lấy mang cho chúng sinh cực khổ mà thành, đây cũng không phải là chính đạo. Ba người một trận trầm mặc. Con đường thành tiên đến tột cùng phải chăng nên phân ra chính tà? Hoặc là nói, chân chính tiên nhân lại nên là như thế nào? Sơn tổ thủ đoạn cực kỳ thiết huyết, nhưng bất luận thế nào, hắn cuối cùng đều thành tiên, dù là y nguyên bại bởi Linh Kỳ. Chỉ ít cái này nhắc nhở chúng ta, để chúng ta biết rõ tiên cảnh cũng không phải đất lành, cũng có sơn tổ dạng này ra hỏa tồn tại. Linh Kỳ lên tiếng nói. Thánh Tổ Hải Tổ nghe vậy, phản phất bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Trong lòng bọn họ đối thành tiên tràn đầy vô tận khát vọng, loại này khát vọng thường thường nương theo lấy cực kỳ mỹ hảo tưởng tượng. Nhưng là, Linh Kỳ câu nói này lại một cái lại đem hai người kéo về thực tế. Tiên cảnh cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Tùy tiện thành tiên, bọn hắn hết thảy đều không từ chính mình. Đây cũng không phải nói bọn hắn tự thân đối tự thân trường khống, mà là thoát ly thế giới, tiến về xa lạ tiên cảnh đem tao ngộ cỡ nào người, đem đến dạng gì hoàn cảnh, cái này liền không phải do bọn hắn. Nếu là tao ngộ sơn tổ đối thủ như vậy, sợ là sống còn khó chịu hơn chết. Thánh Tổ hít một tiếng. Mệnh ta không do trời, xem ra lời này vẫn như cũng là không nói. Chỉ cần tồn tại cao hơn thế giới, càng cường đại đối thủ, như vậy chúng ta từ đầu đến cuối gặp phải thân bất do kỳ tình cảnh. Linh Kỳ ánh mắt lấp lóe, chỉ có chờ ta các loại đăng lâm tuyệt đỉnh mới có thể có tư cách nói lời này. Thánh Tổ cùng Hải Tổ nhìn về phía Linh Kỳ, nhìn thấy hắn khuôn mặt vô cùng kiên định, tựa hồ tại lúc này lóng lánh dị mang, là như vậy để cho người ta hoa mắt. Trong lòng hai người không khỏi khẽ động, lại có mấy phần hèn mọn. Vẫn là người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm à? Bọn hắn hiện tại đối với tự thân thành tiên đều là một loại chờ đợi, đồng thời bởi vì vừa mới đối thoại mà sinh lòng sầu lo, nhưng Linh Kỳ lại đạo tâm kiên định, nói thẳng muốn đăng lâm tuyệt đỉnh. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý tưởng giống nhau. Thành tiên tự nhiên có vô tận chỗ tốt, thậm chí bọn hắn trước đó trong đầu xuất hiện qua một ý niệm. Nếu là bọn họ sau khi thành tiên, phải chăng muốn thoát ly Linh Kỳ chân vũ linh giới? Có ý nghĩ như vậy rất tự nhiên, ngược lại cũng không phải nói bọn hắn muốn qua sông đoạt cầu, bởi vì cho dù là Linh Kỳ nếu là thành tiên, cũng phải suy nghĩ một chút, hắn nên xử lý như thế nào chân vũ linh giới sự tình. Thánh Tổ cùng Hải Tổ hai người, giờ phút này ngược lại là cho ra rõ ràng kết luận. Đối mặt thành tiên không biết, không thể nghi ngờ, bọn hắn ba người đều có thành tiên tiềm lực, không bằng ba người từ đầu đến cuối bao đoàn đến đối mặt không biết. Vô luận như thế nào, dạng này đều so với mình một người đắc đạo thành tiên, đi đối mặt không biết tình huống phải tốt hơn nhiều, cũng là càng thêm lựa chọn sáng suốt. Huống chi, hai người đối với tự thân tại tiên lộ bên trong có thể đi tới một bước nào, căn bản không có rõ ràng chỉ tiêu, là dừng bước chân tiên, vẫn là may mắn thành tựu thiên tiên, bọn hắn hoàn toàn không cách nào xác định. Cho dù là Hải Tổ thu được bộ này Thái Thượng Phi Thiên Tiên Điện, có thể tu đến tiên tiên chi cảnh, cũng không dám thật xác định chính mình có thể đi đến một bước kia. Bọn hắn ngược lại là đối Linh Kỳ tiềm lực cực kỳ rõ ràng, Linh Kỳ tuyệt đối phải so với bọn hắn hai người đi được càng xa. Cái này không chỉ là đối Linh Kỳ thiên phú phán đoán, còn có hai người trải qua trước đây linh giới chiến tranh, Linh Kỳ biểu hiện ra tất cả thủ đoạn để phán đoán. Cho nên, cái kia còn có cái gì nói, đi theo Linh Kỳ cái này ra hỏa đi liền xong việc, làm gì lại nghĩ nhiều như vậy có hay không? Linh Kỳ ánh mắt từ trên vách đá dựng đứng rất nhiều bích họa trên lướt qua. Đã thành tiên như thế để cho người ta chờ đợi, như vậy chúng ta ba người vẫn là trước trợ giúp Thánh Tổ đi ra một bước kia đi. Nghe vậy, hai người riêng phần mình biểu lộ biểu hiện khác biệt. Hải Tổ cười thầm, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt như trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Thánh Tổ thì phủ lên cười khổ biểu lộ, nói, trước đó ai nếu muốn giúp ta thành tiên, ta tất vô cùng cảm kích, hiện tại thế nào cảm giác lấy ngươi nói đâu. Chương 459, kiểm tra tiên môn đẳng cấp 2. Chương 459, kiểm tra tiên môn đẳng cấp. Linh Kỳ cười nhạt nói, ngươi có nguyện ý không a? Nguyện, lão phu ta không thèm đếm xỉa là được. Thánh Tổ dựng râu nói, được, kia chúng ta liền tôn lão yêu lão, tiếp xuống thử một chút như thế nào để ngươi ngưng tụ ra tiên môn, đồng thời đẳng cấp càng cao càng tốt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hải Tổ ở một bên nhìn qua hai người, tâm cảnh vô cùng tương hòa. Nàng ưa thích nơi đây không khí, phản phất một cái mang nàng thoát ly dị vãng sinh hoạt. Đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt, nội tâm của nàng đã sớm bị điên cuồng thay thế, còn sống mục tiêu thậm chí đều không phải là thành tiên, mà là vì đánh bại sơn tổ, chân chính thấy rõ hết thảy chân tướng. Bây giờ, đi tới Linh Kỳ Trần Vũ Linh giới, ngồi tại cái này ngộ đạo giới thụ trạc cây ở dưới quảng trường, để nội tâm của nàng một lần nữa tìm tới chính mình, cũng tìm được mới nhân sinh phương hướng. Đây hết thảy đều là bái Linh Kỳ ban tặng. Tiểu tử, hiện tại để cho ta ngưng tụ tiên môn cũng không tính việc khó, khó khăn là như thế nào phán định ta đến tuột cùng có thể triệu hồi ra dạng gì tiên môn. Khó khăn là đằng sau các ngươi lại tra như thế nào dò xét tiên môn về sau là có hay không có người. Thánh tổ nói là nói không thèm đếm xỉa, nhưng mặt già bên trên không khỏi có sầu lo. Các ngươi trước đó cũng nhìn thấy, sơ tổ ngưng tụ ra tiên môn về sau, kia tiên môn không chỉ có thể cách tuyệt tiên phạm, càng có thể ngăn chặn thời không, khiến người khác không cách nào tiếp cận. Nâng lên việc này, Linh Kỳ cùng Hải tổ ngược lại là tự hỏi. Nơi này có nhiều như vậy công pháp, có sơn tổ sở tu chu thiên tiên dẫn chân điện, Hải tôn lại đạt được một bộ có thể thẳng tu đến tiên tiên cảnh tiên điện, ta cũng không tin chúng ta tìm không ra biện pháp giải quyết. Nói xong, Linh Kỳ lại tay cầm vừa mới Hải tổ cho ngọc giản, cẩn thận xem bắt đầu. Nhất thời không nói chuyện, ba người đều tại đọc qua tiên điện, đồng thời lưu tâm trên vách đá dựng đứng lưu lại các loại công pháp. Những công pháp này cùng bọn hắn tự thân sở tu công pháp từng cái đối ứng, thời gian dần trôi qua, ba người đều ẩn ẩn tìm được một chút đồ vật. Hải tổ đến thụ tiên pháp, là gắn tại trong đầu của nàng, so Linh Kỳ cùng Thánh tổ tìm kiếm lại càng dễ. Nàng dẫn đầu lại nói, ta từ Thái Thượng Phi Thiên Tiên Điện trên tìm được một chỗ ghi chép, phía trên nói đang ngưng tụ tiên môn lúc, có thể dùng tự thân lực lượng trước khảo thí một phen. Linh Kỳ hứng thú, như thế nào khảo thí? Hải tổ thần sắc trở nên trịnh trọng. Nàng thể nội lực lượng thôi động đến cực hạn, tuần thân pháp tướng hiện hiện. Chỉ gặp một đạo mông lung nguyệt ảnh đưa nàng bao phủ, nguyệt ảnh lại như sóng nước đồng dạng lưu động, lộ ra có chút bất phàm. Chỉ là bộ này bên ngoài, Linh Kỳ cảm thấy, Hải tổ nếu có thể ngưng tụ tiên môn, tối thiểu cũng có thể thu hoạch được một cái bạch ngân tiên môn, kia mãn nguyệt tiên thể ngược lại là càng thích hợp Hải tổ. Duy nhất chỗ khó là Hải tổ trong cơ thể giới hải năng lượng quá nhiều, chỉ sợ không thể bị tiên môn tán thành. Linh Kỳ ngược lại là có thể rút ra trong cơ thể nàng tất cả giới hải năng lượng, bất quá bây giờ nhà Hải tổ cũng không nguyện ý làm như thế. Hải tổ tuần thân pháp tướng hiện hiện, nàng chủ tu thủy nguyệt chi lực, chính là thế gian chí nhu lực lượng. Nếu là nàng có thể bước vào tiên môn, sợ là có thể dùng phương pháp này ngưng tụ ra một viên thủy nguyệt đạo quả. Chỉ gặp Hải tổ đầu ngón tay bỗng nhiên bay ra một đạo mông lung lực lượng, kia là trong cơ thể nàng quy tắc chi lực thôi động đến cực hạn, bởi vậy ngưng tụ một tia tiên đạo khí tức. Trong chốc lát, tia đạo tiên đạo khí tức thoát ly đầu ngón tay của nàng, ở trước mặt mọi người dựa theo đặc biệt phương thức lưu truyền, như là hư không bẽ bửa, lại như lăng không kết trận. Hải tổ trong cơ thể lại bay ra mấy đạo tiên đạo khí tức, gia nhập trong đó. Rốt cục, tại nàng phóng xuất ra 9 đạo tiên đạo khí tức về sau, 9 đạo tiên khí tại trong hư không xen lẫn, tạo thành một đạo mông lung phụ trận. Phụ trận vừa mới hình thành, liền hóa thành một đạo vòng tròn, trong đó chỗ ẩn ẩn có đồ vật ngưng tụ mà ra. Tiên lực xen lẫn, một đạo cỡ nhỏ cánh cửa ảnh như ẩn như hiện, phản phất tại nơi đây mở ra cổ lao thông đạo. Tiên môn xuất hiện. Thánh tổ cả kinh nói. Hải tổ cái trán có chút gặp mồ hôi. Đây không tính là chân chính tiên môn, chỉ là một cái thăm dò tiên môn đẳng cấp tiểu thuật pháp. Linh Kỳ cùng Thánh tổ tiếp tục nhìn chăm chú vòng tròn bên trong kia đạo môn ảnh. Cánh cửa ảnh dần dần ngưng thực, trên đó sắc thái biến ảo, đầu tiên là lóng lánh màu đất, sau đó chuyển hóa làm thanh đồng chi sắc, sau đó mới quá độ hướng bạch ngân. Thánh tổ cao mày nói, đây có phải hay không đại biểu cho thanh đồng, bạch ngân tiên môn? Chỉ là kia màu đất lại đại biểu cái gì tiên môn, làm sao còn là lần đầu tiên trông thấy? Hải tổ tâm thần hoàn toàn đặt ở phía trên ngưng tụ tiên môn, không có trả lời. Thời gian dần trôi qua, cánh cửa ảnh hoàn toàn biến thành bạch ngân chi sắc, nhưng lại tại lúc này, kia tiên môn tựa hồ kiểm chắc đến cái gì, trong nháy mắt lấp loé không ngừng. Trên đó bạch ngân, thanh đồng, màu đất không ngừng thay phiên. 3. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, toàn bộ tiên lực vòng tròn cùng trong đó cỡ nhỏ tiên môn thì tiêu tán tại hư không bên trong. Hải tổ thân thể hơi rung, trắng non khuôn mặt phảng phất trở nên càng trắng hơn. Nàng tố thủ lao đi trên trán đổ mồ hôi, mới đối hai người nói, không được, cho dù Thái Thượng Phi Thiên Tiên Điện có kiểm chắc ngưng tụ tiên môn đẳng cấp tiểu thuật pháp, nhưng trong cơ thể ta có giới hải năng lượng, bị kia tiên môn kiểm chắc đến, không cách nào lại thôi động hắn hương cao hơn một tầng, ngược lại một cái lui mất cho đến không cách nào trưởng khống mà tiêu tán. Linh Kỳ sờ lên cằm, khép mắt nhìn chăm chú vừa mới vòng tròn tiêu tán vị trí. Cái này đạo thuật pháp có chút thần kỳ, lấy tiên lực cấu trúc một đạo ta cũng nhìn không minh bạch phụ trận, liền có thể triệu hồi ra cỡ nhỏ tiên môn, đến kiểm chắc thành tiên lúc ngưng tụ tiên môn đẳng cấp. Càng thần kỳ là kia tiên môn, Hải Tôn ngươi rõ ràng là dùng tiên khí mà ngưng tụ tiên môn, cũng không giống sơn tổ như thế đi thôi động tiên môn, nó thế mà cũng có thể kiểm chắc đến trong cơ thể ngươi giới hải năng lượng, thực sự quỷ dị. Đối với cái này, Thánh tổ cũng gật đầu nói, không tệ, xem ra chúng ta xem thường cái này tiên môn lực lượng. Ta ngược lại thật ra rất nhớ biết rõ, trước đây đến tột cùng là ai, sáng lập thành tiên nhất định phải muốn thông qua tiên môn cơ chế. Linh Kỳ chỉ trên không. Đừng quên Bất Chu Sơn tồn tại, nó là duy nhất thông hướng thiên giới đường đi, thượng cổ phảng phất vẫn luôn tại hạn chế phàm nhân thành tiên. Về sau Bất Chu Sơn sụp đổ, bọn hắn xây lại lập một bộ qua tiên môn cơ chế, tựa hồ cũng nói đến thông. Nghe vậy, Thánh tổ cùng Hải tổ đều là sửng sở. Linh Kỳ không tiếp tục nói, hết thảy đều là hắn căn cứ hiện hữu đồ vật làm suy đoán, nhiều lời vô ích. Hắn nhìn về phía Thánh tổ, nói, ngươi lão hiện tại có thể khảo nghiệm a? Thánh tổ đuốt đuốt trong râu, nói, không được, Hải Tôn vừa mới có thể sử dụng tiên lực ngưng tụ phụ trợ, từ đó dẫn xuất cỡ nhỏ tiên môn. Đó là bởi vì nàng có Thái Thượng Phi Thiên Tiên Điện. Nàng đạt được thánh ảnh tán thành, cùng bộ này tiên điện hữu duyên mới có thể sử dụng phương pháp này, nhưng ta sở tu chi pháp cùng hắn không đồng dạng, không cách nào ngưng tụ ra Thái Âm môn phụ trợ. Hắn trong miệng Thái Âm môn chính là Hải Tổ thu hoạch được kia bộ tiên điện tông môn. Hải Tổ ngược lại là tán đồng Thánh Tổ chi ngôn. Lời này không giả, môn này tiên điện thần thông, xác thực muốn phù hợp lực lượng mới được. Linh Kỳ cười nói, kia chúng ta liền phá giải đạo phù kia trận, cải thành tất cả mọi người có thể dùng phiên bản không được sao? Hai người nhìn lấy hắn, con ngươi không khỏi hơi co lại. Chương 460, đại đạo phù trận quả. Chương 460, đại đạo phù trận quả. Thánh tổ cùng Hải tổ nhìn qua Linh Kỳ, đồng mắt hơi co lại. Linh Kỳ trưởng thành cấp tốc, rất nhanh liền có thể học được truyền thừa của bọn hắn, từ điểm đó mà xem hắn thiên phú không thể nghi ngờ viễn siêu hai người. Nhưng học tập là một chuyện, sáng tạo sửa chữa công pháp lại là một chuyện khác. Giờ phút này, Linh Kỳ lại nói muốn phá giải tiên điện bên trong thần thông, sửa chữa vì tất cả người đều có thể dùng, cái này không khỏi cũng quá không đem tiên điện để ở trong mắt. Nếu nói hợp đạo cảnh trở xuống tu sĩ công pháp hoặc là thần thông, Linh Kỳ nếu muốn sửa chữa, hai người ngược lại sẽ không hoài nghi. Nhưng là phải sửa đổi tiên điện thần thông, hơn nữa còn là một bộ thẳng tới thiên tiên chi cảnh tiên điện thần thông, cái này hai người thực sự không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Linh Kỳ nhìn thấy hai người ánh mắt, tự nhiên minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì. Linh Kỳ một chỉ trên quảng trường ngộ đạo giới thụ chặt cây có chút lay động, rủ xuống đến một đạo bóng cây xanh rậm mát. Xem ra các ngươi xem thường ta cái này ngộ đạo giới thụ công hiệu a. Linh Kỳ nói xong, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Vừa mới hải tổ phóng xuất ra 9 đạo tiên lực, sau đó lấy tiên lực làm cơ sở, kết thành một đạo phức tạp vô cùng tiên đạo phù trận. Đạo phù kia trận cứ việc Linh Kỳ cũng chưa từng gặp qua, thậm chí cũng cảm thấy nhìn không minh bạch, nhưng hắn lại đem hoàn toàn đi xuống. Giờ phút này, Linh Kỳ thể xác tinh thần đều lâm vào không minh ngộ đạo chi cảnh. Trong lòng nhớ lại phù trận cấu thành phương thức, không minh bạch địa phương cũng dần dần tại tuệ quang phân tích bên trong dần dần minh ngộ. Đồng nhiên, hắn đối Linh Ngọc Quan Tài Sơn tổ tiên thể một chỉ. Tiên thể bên trong lập tức bị dẫn xuất 9 đạo tiên lực, sau đó bắt đầu dựa theo trước đó hải tổ phương thức ngưng kết phù trận. Thánh tổ cùng hải tổ ở một bên hai mắt nhảy lên không thôi. Thánh tổ thầm nghĩ, phức tạp như vậy tiên đạo phù trận, hắn vậy mà liếc mắt liền có thể nhớ kỹ cũng trở lại như cũ hay sao? Hải tổ thì đối Linh Kỳ lời nói bên trong nội đạo giới thụ chi năng càng thêm mẫn cảm. Này cây quá mức thần kỳ, bị lực lượng của nó bao phủ, rất dễ dàng liền có thể tiến vào quá sâu nội đạo chi cảnh. Trước đó đạo phù kia trận, lúc đầu bằng vào ta tâm tính, không thể nào làm được một lần thi triển thành công, nhưng chính là bởi vì này cây lực lượng, để cho ta tâm cảnh trước nay chưa từng có bình ổn, mới có thể làm được một lần công thành. Linh Kỳ cũng không có giống như hải tổ, sử dụng trong cơ thể mình sinh ra tiên đạo chi lực, mà là trực tiếp dùng sơn tổ tiên thể chi nội lực lượng. Một là dùng chính mình quá mức hao phí, hai là hắn muốn sáng tạo một cái tất cả mọi người có thể sử dụng thần thông, kia có cần hay không tự thân tiên lực cũng liền không quan trọng. Chín đạo màu trắng bạc tiên lực tại trong hư không không ngừng đan xen, dần dần thành hình. Hải tổ tự tay thực tiễn qua một lần, cho nên đối Linh Kỳ kết xuất phù trận có hay không sai lầm nàng mười phần rõ ràng. Nhiều lần, nàng đều cảm giác được Linh Kỳ muốn phạm sai lầm, nhưng lại bị Linh Kỳ cho sửa tới. Thời gian lặng yên trôi qua, Linh Kỳ dùng sơn tổ tiên lực hoàn toàn chính xác muốn tiết kiệm lực rất nhiều. Mắt thấy còn kém một bước cuối cùng, Linh Kỳ đang muốn hoàn mỹ phục khắc hải tổ chi phù trận, nhưng quỷ dị chính là, chín đạo tiên lực mất thăng bằng, đột nhiên hóa thành một đoàn pháo hoa nổ tung. Linh Kỳ lần đầu lấy tiên lực kết trận thất bại. Quả nhiên cần đặc biệt công pháp mới có thể sử dụng sao? Thánh tổ nhíu mày. Linh Kỳ biểu lộ không thay đổi, bất quá thất bại một lần mà thôi, lại có cái gì quá không được. Hắn yên lặng hai mắt nhắm lại, trong lòng hiện lên trước đó tất cả trình tự, thấp giọng lẩm bẩm nói, tiên đạo phù trận chính là phù lục cùng trận pháp cùng tham khảo chi thuật, ngoại trừ lấy tiên lực làm cơ sở bên ngoài ấn đạo lý mà nói, hẳn là cùng hạ giới tu sĩ phù trận cũng không hề có sự khác biệt, như vậy vấn đề xuất hiện ở đâu? Trong đầu hắn tuệ quang lấp lánh, không ngừng so sánh mình cùng hải tổ thi pháp khác biệt. Bất luận cái gì công pháp thần thông cũng sẽ không là bèo trôi không dễ, đều có dấu vết mà theo. Linh Kỳ không khỏi lại nghĩ tới thánh tổ trước đây là đại chúng biểu hiện ra thần văn thần thông. Kỳ thật phù trận cùng thánh tổ thần văn thần thông cùng loại, cũng có thể điệp ra phá giải, cả hai có chỗ tương đồng. Nghĩ đến đây, Linh Kỳ không có lập tức bắt đầu nếm thử lần thứ hai, mà là một lần nữa nghiên cứu lên hải tổ lấy được Thái Âm Phi Thiên Tiên Điện phòng trong cho. Hắn lấy hư không là bích, không ngừng tại trên đó khắc họa phù trận. Thánh tổ ở một bên, luôn cảm thấy Linh Kỳ khắc họa phù trận ẩn ẩn hấp thu cái kia đặc biệt thần văn thần thông nội tình. Cái này tiểu tử, thật làm cho người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy đáng sợ. Lấy nội tính của hắn, sợ là chỉ cần cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua, liền có thể bắt đầu phá giải đối phương thuật pháp thần thông, nếu là thu hoạch được hắn truyền thừa, lập tức liền có thể học được, thậm chí còn có thể từ đối phương thi pháp bên trong được lợi, từ đó nhanh chóng siêu việt đối phương. Tương đạo phù trận không ngừng tại hư không kéo dài mở rộng, Linh Kỳ tựa như là một vị đem thiên địa đại đạo minh khắc xuống tới nói sư. Những này phù trận bao hàm hắn đến nay nắm giữ hết thảy, đã xem như tập hợp, cũng coi là lấy cũ đẩy mới. Linh Kỳ lấy thánh tổ thần văn chi pháp, đem những này phù văn lần nữa phá giải tổ hợp. Trước đây, hắn phù trận chi đạo mặc dù cũng làm được chia nhỏ tình trạng, thậm chí có thể tùy ý tổ hợp, nhưng cũng không có làm được thu phóng như ý, như là thánh tổ thần văn như vậy hoàn toàn tùy tâm sở dụng tình trạng. Bây giờ, hắn mượn cơ hội phá giải tiên đạo phù trận thời khắc, cũng một lần nữa tạo dựng chính mình phù trận hệ thống. Hư không là bích, vô số phù trận đại đạo thần văn ngưng tụ mà ra. Một bên thánh tổ cùng hải tổ hai người, sớm đã chạy không nội tâm, ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo Linh Kỳ thôi diễn khắc họa mà di động. Bọn hắn phảng phất đã bị Linh Kỳ khắc họa đồ vật hấp dẫn, kìm lòng không được lâm vào một loại xem nói thái độ. Không lâu, phù trận trải rộng hư không, chiếu sáng rạng rỡ. Linh Kỳ ở phía sau, hai mắt lấp lóe tinh mang. Hắn đã xem tự thân phù trận hệ thống dựng lại đổi mới hoàn toàn, trong truyền thuyết vô luận là trận pháp đại sư vẫn là phù lục đại sư, tu đến cực hạn, đều có thể nhất niệm thành trận, hóa phù. Này tiêu chuẩn cũng không phải là giống bốn chữ nói nhẹ như vậy sao, Linh Kỳ dị vãng cũng có thể làm được, nhưng hắn chỉ có thể nhất niệm sinh thành một đạo trận pháp hoặc là phù lục. Mà bây giờ, hắn một trong đọc có thể tùy ý tạo ra biến ảo phù trận, tại trên đó phá giải, tổ hợp, tăng giảm đều có thể nhất niệm mà thành. Đây mới thật sự là nhất niệm thành trận, hóa phủ. Linh Kỳ nhìn qua phía trước trải rộng hư không phủ trận, trong phủ trận tâm vị trí hình thành một cái trống không giàn khung. Kia giàn khung bên trong thì là Linh Kỳ lấy tự thân lực lượng tại cấu trúc trước đây hải tổ ngưng tụ tiên đạo phủ trận, chí đạo tiên lực tại bên trong xen lẫn, thế nhưng là từ đầu đến cuối còn thiếu một chút mới có thể thành công. Linh Kỳ không khỏi khẽ nhíu mày. Vẫn là không đúng, vì sao ta luôn cảm thấy kém chút cái gì? Linh Kỳ một câu tạm thời để đắm chìm trong xem nói bên trong thánh tổ cùng hải tổ lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều minh bạch Linh Kỳ muốn làm cái gì. Giới tôn, có phải là hay không bởi vì tiên lực nguyên nhân? Hải tổ nhắc nhở. Tiên lực. Linh Kỳ sững sờ, nếu là tiên lực, ta đã dùng sơn tổ trong cơ thể tiên lực đang ngưng tụ kia tiên đạo phù trận, cũng hẳn là thành công mới đúng. Hải tổ nói, ta không phải ý tứ này, mà là nói quy tắc chi lực cùng tiên lực khác nhau. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt để Linh Kỳ có chút hiểu được, phảng phất trong đầu xẹt qua một đạo tiềm điện, đánh tan phía trước hắc ám cùng mê vụ. Ý của ngươi là, giới tôn ngươi sử dụng thủy chung là quy tắc chi lực, dù là mượn dùng sơn tổ trong cơ thể tiên lực, cũng là lấy quy tắc chi lực phương thức tại sử dụng, mà không phải lấy tiên lực vận chuyển phương thức tại sử dụng. Hải tổ nhắc nhở lần nữa nói, thánh tổ ở bên, nơi này lúc cũng minh bạch cái gì? Ngươi nói là phải dùng đại đạo chi lực. Hải tổ điểm nhẹ cái cằm. Linh Kỳ ánh mắt một lần nữa ngưng tụ ở trước mắt phụ trận phía trên. Đại đạo chi lực, ta rốt cục minh bạch. Hắn một chỉ điểm ra, thần hồn bên trong âm dương đạo đồ bay ra, bay về phía trước bên trong phụ trận. Âm dương luân chuyển, đại đạo cộng minh, tất cả quy tắc chi lực tụ hợp cùng một chỗ, toán loạn như lửa. Hỏa diễm đằng diệu bên trong, một loại lực lượng mới dần dần ngưng tụ sinh ra. Kia hư không trong phủ trận tâm, nguyên bản không cách nào ngưng tụ phủ trận tại lúc này rốt cục tụ hợp thành công, một đạo toàn phù mới trận tại ở trung tâm đản sinh. Vòng tròn hiện, thiên môn ngưng. Thành công. Thánh tổ miệng trương đến rất lớn, tựa hồ cái cằm đều có thể đện ở mặt đất. Một đạo cỡ nhỏ mông lung tiên môn từ trong phủ trận tâm vượt qua thời không ngưng tụ đến. Màu đất, thanh đồng, bạch ngân. Cùng hải tổ trước đây ngưng tụ tiên môn, này tiên môn tựa hồ vừa đến bạch ngân tiên môn trình độ, liền bắt đầu kiểm chắc ngưng tụ tiên môn nhân lực lượng. Tới. Trong lòng Linh Kỳ hơi động một chút. Hắn lặng yên từ trong chữ vật không gian cầm lên một vật, đúng là hắn lấy được viên kia hoàng kim chìa khóa. Hoàng kim chìa khóa từng tại sơn tổ thành tiên thời khắc đó, lần đầu ngưng tụ ra hoàng kim tiên môn lúc phát sinh qua dị thường phản ứng, để Linh Kỳ vẫn cảm thấy cái này hoàng kim chìa khóa cùng tiên môn có quan hệ. Linh Kỳ vẫn chưa quên chuyện này, cho nên giờ phút này, không chút do dự cầm lấy hoàng kim chìa khóa. Trong chốc lát, hoàng kim chìa khóa tựa hồ tản ra một đạo kim mang, lộ ra Linh Kỳ không gian chữ vật, cùng kiếm ngưng tụ mà ra cỡ nhỏ tiên môn kêu gọi lẫn nhau. Rõ ràng vừa mới còn tại chuẩn bị kiểm tra Linh Kỳ lực lượng tinh khiết bạch ngân tiên môn ầm vang khẽ động. Vậy mà từ bỏ kiểm tra, tiếp tục hướng về hoàng kim chi sát chuyển biến. Chỉ một lát sau, một đạo cỡ nhỏ hoàng kim tiên môn liền xuất hiện tại tiên đạo bên trong phụ trận. Nó là như vậy hoa lệ, chỉ là nhìn liền cho người ta một loại vĩnh hằng bất hủ cảm thụ. Hoàng kim tiên môn, ngươi vậy mà ngưng tụ ra hoàng kim tiên môn, mà lại nó còn không có kiểm chắc ngươi năng lượng. Thánh tổ cả kinh kèm chút một thanh đuốt rơi chính mình trên cằm màu xám trắng râu dê. Hải tổ cũng là chấn động trong lòng. Phải biết vừa mới nàng mới làm mẫu qua một lần, dựa vào kia bộ có thể tu tới thiên tiên thái âm phi thiên tiên điện, mới may mắn ngưng tụ ra bạch ngân tiên môn. Nhưng bởi vì nàng trong cơ thể mình có được đại lượng giới hải năng lượng, thể chất không thuần, mới dẫn tới bạch ngân tiên môn biến mất. Bất kể nói thế nào, chí ít nàng có thể kiểm chắc với bản thân nếu là đi truyền thống con đường thành tiên, tan đi trong cơ thể mình giới hải năng lượng về sau, tối thiểu có thể ngưng tụ ra một đạo bạch ngân tiên môn, giống như sơn tổ thu hoạch được tiên môn tẩy lễ từ đó đạt được mãn nguyện tiên thể. Mà bây giờ, Linh Kỳ lại trực tiếp phá giải độc thuộc về thái âm tiên môn tiên đạo phụ trận, lấy phương thức của mình gọi một đạo hoàng kim tiên môn. Hoàng kim tiên môn bất hủ, cũng không có lui tán dấu hiệu. Cái này đủ để chứng minh, nếu là Linh Kỳ đi truyền thống con đường thành tiên, như vậy tuyệt đối mạnh hơn sơn tổ. Linh Kỳ nhìn qua kia lấp lánh hoàng kim tiên môn, đột nhiên đem trong chữ vật không gian hoàng kim chìa khóa cùng tiên môn ở giữa liên hệ gây mất. Lập tức, cỡ nhỏ hoàng kim tiên môn lung đưa, tại ba người trước mặt tan thành mây khói. Ngàn vạn phù trận vẫn tại hư không lấp lánh, bọn chúng tán phát quang mang chiếu rọi ở trên người Linh Kỳ, để Linh Kỳ nhiều một vòng thần bí khí tức. Ta giống như đem kia đạo thần thông phá giải. Linh Kỳ quay đầu, nhìn về phía thánh tổ hai người. Hai người ánh mắt tới đối đầu, thần sắc cứng ngắc, phảng phất lại lần nữa quen biết Linh Kỳ một lần. Tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng dọa người như vậy? Lão phu thực sự chịu không được dọa. Thánh tổ cười khổ nói. Hải tổ lời nói, ngươi lão nhân này, chẳng lẽ không nên mừng rỡ mới đúng không? Có giới tôn phá giải tiên đạo phụ trận, ngươi tiếp xuống cũng có thể triển khai phép thuật này. Thánh tổ nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng, bất quá các ngươi một cái có thể ngưng tụ bạch ngân tiên môn, một cái ngưng tụ hoàng kim tiên môn, lão phu cũng có điểm không muốn làm. Dù sao nếu là ta ngưng tụ ra một đạo thanh đồng tiên môn, đây không phải là thật không có mặt mũi. Hai người lập tức cười một tiếng. Linh Kỳ kiên định nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta nói qua, muốn để ngươi cũng ngưng tụ ra hoàng kim tiên môn. Thánh tổ nhìn thẳng hắn, hắn muốn định theo bản năng phủ định, nhưng nghĩ đến Linh Kỳ vừa rồi làm hết thảy, lão nhân muốn lôi ra đối người tuổi trẻ hoài nghi làm sao cũng nói không ra miệng. Tốt ta, ta tin ngươi còn không được sao? Nói xong, hắn xoa xoa đôi bàn tay, một bộ nét mặt hưng phấn. Ta cũng có thể ngưng tụ hoàng kim tiên môn, vậy cũng tính để ép sơn tổ một đầu. Linh Kỳ hải tổ bất đắc dĩ, làm sao càng cùng lão nhân này giao lưu, càng phát ra hiện trên người hắn nho nhã khí tức tại biến mất đâu? Còn phải đa tạ hải tôn nhắc nhở ta mới là, ta một mực tại dùng hợp đạo cảnh phương thức tại phá giải tiên đạo phụ trận. Căn bản không nghĩ tới là phương thức của ta không đúng. Hải tổ khẽ cười nói, ngươi cái này có phải hay không gọi kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Ba người đều là cười to. Hư không trên phụ trận chưa từng biến mất, như cũ đang nhấp nháy, phản phất ghi chép linh kỳ tất cả cảm ngộ. Ngươi phụ trận này chi đạo, sợ là lại tăng lên một cái phương diện đi. Thánh tổ hiếu kỳ nói. Linh kỳ nhíu nhíu mày, xem như thế đi, ta chưa hề nghĩ tới, có thể lấy siêu việt quy tắc chi lực lượng đến tạo dựng phụ trận, đây cũng là chúng ta hạ giới tu sĩ hết ngồi đáy giếng. Hắn nói xong, đông nhiên phẩy tay áo một cái, xoay tròn lấy âm dương đạo đồ đông nhiên phóng đại, bao phủ toàn bộ hư không. Từng kia đại đạo chi lực tràn ngập ra, lập tức hư không bên trên khắc lục tất cả phụ trận đều bị đại đạo chi lực chuyển hóa. Bọn chúng vốn là từ quy tắc chi lực chỗ ngưng, nhưng ở giờ phút này thì bị linh kỳ mông lung đại đạo chi lực cải biến. Phản phất mỗi một đạo phụ trận đều nhiều âm dương hai tính, âm dương vốn là nói sinh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trên không ngộ đạo giới thụ trạc cây có chút lay động, toàn bộ hư không trên phụ trận lấp lánh âm dương hai màu. Một giây sau, bọn chúng vậy mà tự nhiên mà nhiên hướng phía trung tâm chỗ hội tụ. Toàn bộ hư không như một bức tranh, phản phất tại giờ khắc này linh kỳ hắt vây nước chảy mực một lần nữa thu nạp mà quay về. Biến hóa này không chỉ để thánh tổ hải tổ giật mình, cho dù là linh kỳ cũng là giật mình. Ba người nhìn lại, thình lình phát hiện tất cả phụ trận cuối cùng hội tụ thành một đoàn, ẩn ẩn có đại đạo tự sinh, phản phất kết xuất một viên phụ trận chi quả. Thánh tổ nhịn không được cổ họng run run. Hải tổ băng mắt phản chiếu lấy viên kia phụ trận chi quả, tố thủ che lại môi son, đây chẳng lẽ là? Linh kỳ cũng lăng lăng nhìn chăm chú lên kia giống trái cây phụ trận chi hình, phản phất chỉ cần hắn chạm đến nó, liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được một loại cực kỳ cao đẳng tồn tại. Linh kỳ nhịn không được đưa tay đụng vào. Tại hắn đụng vào kia một giây, toàn bộ phụ trận chi quả đông nhiên hóa thành một dòng nước, dọc theo cánh tay của hắn chui vào hắn trong cơ thể. Linh kỳ thân thể chấn động. Tiểu tử, kia đến tột cùng là? Thánh tổ liên tục không ngừng dò hỏi. Linh kỳ chậm rãi cảm thụ được trong cơ thể nhiều một đạo phù văn chi quả. Nó bởi vì âm dương đại đạo mà thay đổi, bởi vì âm dương đại đạo mà kết thành, phản phất hoàn toàn thoát ly quy tắc trói buộc. Đại đạo phù trận quả. Linh kỳ lẩm bẩm nói. Chương 461 hoàn thiện tiên đạo công pháp. Chương 461 hoàn thiện tiên đạo công pháp đại đạo phù trận quả. Linh kỳ lời vừa nói ra, thánh tổ hải tổ sắc mặt biến đổi ngàn vạn. Thánh tổ tựa hồ một gương mặt mo đều đang run rẩy, hắn bất khả tư nghị nói, đại đạo phù trận quả, chẳng lẽ là tiên cảnh tu sĩ muốn ngưng tụ đại đạo chi quả? Vừa mới bọn hắn còn tại thảo luận cái gì gọi là chân tiên, hải tổ nói qua, chân tiên chia làm cửu phẩm, trung tam phẩm liền muốn ngưng tụ đại đạo chi quả. Hải tổ màu băng lam đôi mi thanh tú cong cong, vô luận là linh kỳ trả lời, vẫn là thánh tổ kinh hỏi, đều kích thích nàng không thể không cùng nàng trong biển tiên điện so sánh. Linh kỳ là người trong cuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Hẳn là còn không phải, bất quá xem như có một cái hình thức ban đầu. Đại đạo hình thức ban đầu, ta mẹ nó. Thánh tổ không bình tĩnh, hắn kém chút xông lại một thanh bóp lấy linh kỳ cổ. Tất cả mọi người là hợp đạo tu sĩ, đều chênh lệch một bước vào tiên môn, ngươi làm sao lại có đại đạo hình thức ban đầu? Thánh tổ hít thở sâu mấy lần, vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn nội tâm chấn động. Theo chúng ta đọc qua tiên điển đến xem, đại đạo chi quả, cho dù là chân tiên cũng phải tốn hao hồi lâu mới có thể ngưng tụ, ngươi một giới hợp đạo tu sĩ, chưa thành tiên, làm sao có thể ngưng tụ? Thánh tổ cũng không phải đen đét, mà là thực sự không thể nào hiểu được, cũng không thể tin được. Linh kỳ gãi gãi gương mặt, lạnh nhạt nói, giống như cũng không nói hạ giới tu sĩ không cách nào trước một bước ngưng tụ đạo quả. Linh kỳ tự nhận hắn tích lũy phong phú vô cùng, tăng thêm lấy ngộ tính của hắn, đã sớm tan bách ra sở học, suốt đời ở giữa hết thể tri thức dung nhập tự thân tu luyện hệ thống bên trong. Hắn vẫn luôn tại học tập, thực tiễn, cũng tại lấy thừa đủ thiếu. Vô luận là ai, bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần linh kỳ cảm thấy trên người đối phương có thể học chỗ, hắn đều sẽ đem chi hấp thu chuyển hóa làm tự thân đồ vật. Mà lại, linh kỳ còn có ngộ đạo giới thụ, nạp chúng sinh chỗ ngộ, hợp ở hắn một thân. Linh kỳ vẫn luôn tại hoàn thiện tự thân, tự chế trước nay chưa từng có giới chủ tu luyện hệ thống. Dù là phân ra chuyển thế thân, cũng trải qua trước nay chưa từng có tứ cựu thiên kiếp, dung nạp chư phương lực lượng, sơn hải giới lực, hạo nhiên giới lực, chân vũ giới lực, giới hải năng lượng làm một thể. Thậm chí cùng sơn tổ quyết chiến lúc, vì đối kháng thành tiên sơn tổ hoàn mỹ tiên lực, linh kỳ lại dung hợp vô cùng vô tận tà khí loại này, liền tiên nhân đều trong lòng sợ hãi lực lượng. Cho nên linh kỳ dù là còn chưa thành tiên, hắn tích lũy kỳ thật sớm đã siêu việt đồng dạng tiên nhân nên lấy cái gì so sánh với hắn? Mà linh kỳ còn có cái ma bệnh, bất luận cái gì sở học đều muốn đẩy tìm tòi ngọn nguồn, tìm kiếm hắn bản nguyên. Chính là thói quen như vậy, mới khiến cho hắn có thể phá giải hải tổ thi triển tiên đạo phụ trận, nếu không, phàm tu ha có thể càng tiên. Đại đạo hình thức ban đầu, xác thực. Hải tổ đông nhiên lên tiếng nói, tiên điện trong ghi chép cũng từng có sơ thành tiên giả liền ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu tiên nhân tồn tại, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trăm vạn không một. Thánh tổ nghe vậy, vẫn như cũ cười khổ nói, nhưng bọn hắn chính là sơ thành tiên giả, linh tiểu tử còn không có thành tiên đây. Hải tổ ánh mắt lập lòe, đây càng nói rõ giới tôn tiềm lực, đối với chúng ta tới nói, chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt. Linh kỳ cẩn thận cảm thụ được viên kia đại đạo phụ trận quả. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ, tuyệt đối không nghĩ tới hắn bất quá lấy bản nguyên phá giải sở tu đến hết thệ phụ trận, lại lấy đại đạo chi lực đem nó chuyển hóa, liền có thể hình thành đại đạo phụ trận hình thức ban đầu. Đến tột cùng là đại đạo chi lực nguyên nhân, hay là bởi vì ta từ bản nguyên trên hiểu được phụ trận, vẫn là nói cả hai đều có. Trong lòng Linh kỳ tự nói, bất quá ta đối tiên nhân con đường tu hành xem như có một điểm giải, nếu là tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, nói không chừng có thể vì ta đột phá giới chủ hệ thống quy tắc cảnh có trợ giúp rất lớn. Linh kỳ thần hồn đại đạo trong lồng giam. sơ tổ tiên hồn cảm thụ được bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn đã chấn kinh lại thất lạc. Cái này ra hỏa có thể lấy hạ giới tu sĩ chi thân ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu, cái này sao có thể? Hắn hiện tại mặc dù là lấy tiên hồn hình thái sống sót, nhưng thần sắc lại cũng có nhục thể lúc như lúc đồng dạng. Ta vì thành tiên, từng lật khắp Bất Chu Sơn truyền thừa. Đi qua Bất Chu Sơn từng là duy nhất kết nối thiên giới đường tắt, đối với thiên giới bên trong phát sinh hết thảy đều có ghi chép, đặc biệt là những cái kia vừa mới thành tiên người ghi chép. Có thể nhiều như vậy trong ghi chép, không có một cái nào có thể giống như Linh Kỳ, có thể tại thành tiên trước đó liền ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu, chớ nói chi là vẫn là một cái hạ giới tu sĩ. Sơn tổ tiên hồn đã khóc lại cười. Nhưng dạng này ra hỏa lại chú định không cách nào thành tiên, sẽ trở thành tiên cảnh chi địch, ha ha. Ha ha. Linh Kỳ lấy lại tinh thần. Hắn trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo linh thức, phân biệt hướng thánh tổ cùng hải tổ chán tâm truyền đi. Ta nghĩ vừa mới phương pháp sẽ không có vấn đề, có thể thích hợp với tất cả mọi người, nếu không các ngươi thử một chút. Hai người tiếp thu Linh Kỳ linh thức tin tức. Bọn hắn vốn là ở một bên quan sát, Linh Kỳ lại đem hết thể phá giải đến như vậy cẩn thận, hiện tại lại có đạo này linh thức tin tức, hai người muốn làm được hoàn toàn không có vấn đề. Hải Tổ nói, ta vừa mới hao phí không ít tiên lực, liền để Thánh Tôn thử một chút đi, nếu như hắn có thể sử dụng, vậy liền chứng minh xác thực không có vấn đề. Thánh Tổ cũng không còn từ chối. Được, liền để lão phu thử một chút phương pháp này, có thể triệu hoán ra loại nào đẳng cấp tiên môn. Dứt lời, Thánh Tổ lại cẩn thận nghiên cứu một cái Linh Kỳ vừa mới cho tin tức. Hắn nhiều lần xác nhận không sai, thậm chí còn tại một chút mấu chốt địa phương hỏi thăm không ít vấn đề, mới chân chính nếm thử. Hải Tổ ngưng tụ ra Bạch Ngân tiên môn, Linh Kỳ ngưng tụ ra Hoàng Kim tiên môn, hắn lại có thể ngưng tụ ra dạng gì tiên môn? Thánh Tổ dù là tuổi đã cao, giờ phút này cũng không khỏi một chút khẩn trương. Một giây sau, hắn điều chỉnh trong cơ thể tràn đầy lực lượng, đem nó thôi động đến cực hạn. Lần này cũng không có toát ra vô số thần văn, mà là một cỗ nhân luân chi khí từ Thánh Tổ trong cơ thể đản sinh. Tiên đạo khí tức ngưng tụ mà sinh, Thánh Tổ lấy miệng liên tiếp phun ra 9 đạo tiên lực. 9 đạo tiên lực ở trước mặt hắn hư không lập tức dựa theo Linh Kỳ xây dựng phương pháp bắt đầu cấu trúc phụ trận. Thánh Tổ có tạo dựng thần văn cơ sở, cấu trúc lên phụ trận đến cũng không tính là ngược tay. Duy nhất chỗ khó ở chỗ, hắn đại đạo đến tuột cùng là cái gì? Mỗi một cái thành tiên tu sĩ, đặc biệt là hạ giới tu sĩ, có thể đi đến bước này, không một không ra loại bạc tụy. Hắn có lẽ không cách nào làm đến như Linh Kỳ như thế ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu, thậm chí đối tự thân nên đi dạng gì đại đạo cũng còn có chút mơ hồ, nhưng ẩn ẩn vẫn có thể có cái mơ hồ phương hướng. Thời gian lặng yên trôi qua, Thánh Tổ cái trán có chút gặp mồ hôi. Rốt cục, trong hư không ngưng tụ phù trận lặng yên nhiễm lên một vòng màu vàng kim, kia là trong lòng của hắn mơ hồ đại đạo hình bóng. Theo mơ hồ đại đạo hình bóng gia nhập, toàn bộ phù trận cuối cùng ngưng tụ thành công. Phù trận hoàn thành thời khắc, cấp tốc tại trong hư không chuyển động bắt đầu, chớp mắt liền hóa thành một đạo vòng tròn. Vòng tròn bên trong, tiên lực cấu kết thời không, một đạo cỡ nhỏ tiên môn dần dần được triệu hóa ra. Tiên môn ban đầu là màu đất, nhưng không ngừng tại tăng cường. So với Linh Kỳ cùng Hải Tổ triệu hoán mà đến tiên môn, hơi có chỗ khác biệt. Thánh Tổ triệu hoán tiên môn, phía trên cũng giống như khắc rõ thần văn. Hắn không ngừng đem tiên đạo phù trận lực lượng rót vào trong đó, cái kia đạo màu đất tiên môn rốt cục mọc lên một vòng thanh đồng chi sắc. Trên thanh đồng tiên môn tuyên khắc thần văn, phản phất là vượt qua thời không thượng cổ thanh đồng khí, chỉnh thể cho người ta một loại hoa mỹ cảm giác. Linh Kỳ cùng Hải Tổ nhìn chăm chú lên thanh đồng thần văn tiên môn, cảm thấy kinh ngạc. Mỗi cái thành tiên người ngưng tụ tiên môn sẽ là cái dạng gì, xem ra cũng không phải là cố định. Nó tựa hồ sẽ căn cứ thành tiên người chỗ chủ tu công pháp có chỗ khác biệt. Đối với lúc trước Sơn Tổ ngưng tụ tiên môn, cùng vừa mới Linh Kỳ cùng Hải Tổ ngưng tụ, lại đến Thánh Tổ trước mắt chỗ ngưng. Sơn Tổ tu Bất Chu Sơn thần thông, toàn bộ tiên môn cũng giống như thần sơn đồng dạng nặng nghề. Mà Hải Tổ ngưng tụ tiên môn, bởi vì nàng là lần đầu nếm thử, hơn nữa còn là sớm kiểm tra tiên môn đẳng cấp thần thông, tiên môn bề ngoài biến hóa cũng không quá lớn. Nhưng tóm lại có chỗ khác biệt, tựa hồ tựa như nàng chủ tu thủy nguyệt quy tắc, đường cong tràn đầy nhu hòa gồm cả mỹ cảm. Linh Kỳ ngưng tụ hoàng kim tiên môn, ở mức độ rất lớn cái kia thanh hoàng kim chìa khóa làm ra tác dụng lớn, ngẫm nghĩ lại, giống như là một kiện bảo khố chi môn. Thánh Tổ một thân công pháp vốn là thuộc về dị loại, lấy thần văn làm chủ, nó tiên môn biểu hiện được đặc thù nhất. Bất quá tựa hồ mặc kệ tiên môn hình thái như thế nào, trên đó nhan sắc thì có chỗ định số. Thánh Tổ hao phí tiên đạo phụ trận chi lực, cũng mẹn mẹn để tiên môn thanh đồng chi sắc càng thêm nồng đậm mà thôi, cũng không có hướng bạch ngân chi sắc chuyển biến. Sau một lát, kiểm tra tiên môn tiêu tán tại ba người trước mắt. Thánh Tổ mặt mo ửng đỏ, nói, làm các ngươi cười cho rồi, lão phu trình độ xem ra chỉ có thể ngưng tụ ra thanh đồng tiên môn. Ba người đều lần đầu kiểm tra tiên môn đẳng cấp, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ lạc hậu nhiều như vậy, liền màu bạc đều không có mảy may hiện hiện. Linh Kỳ cùng Hải Tổ lẫn nhau. Hải Tổ trấn an nói, cái này chỉ là lấy tiên đạo phụ trận tiến hành lần đầu kiểm tra tiên môn đẳng cấp mà ngưng tụ tiên môn, không tính cuối cùng định số. Linh Kỳ cũng nói, ta nói qua sẽ giúp ngươi ngưng tụ ra hoàng kim tiên môn, ngươi chẳng lẽ không tin à? Thánh Tổ nhìn về phía hai người, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Linh Kỳ. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi thất lạc, bởi vì đây là hắn cả đời sở tu chứng minh. Có thể nghĩ lại, lúc trước hắn nếu là không biết rõ những này, sợ là mơ hồ liền thành tiên, đâu còn lại so đo chính mình ngưng tụ đến tuột cùng là đẳng cấp gì tiên môn. Huống chi, có Linh Kỳ tên yêu nghiệt này tại, hết thảy đều có khả năng. Ta tin. Tin là được rồi. Linh Kỳ không có cho Thánh Tổ mảy may buông lòng cơ hội, mà là lần nữa lấy hư không làm bích, tại trên đó không ngừng khắc họa ra đủ loại thần văn. Nhìn qua những cái kia thần văn, Hải Tổ cùng Thánh Tổ đều là ngẩn ngơ. Bởi vì những này thần văn đều là Thánh Tổ trước đó ngưng tụ những cái kia, bọn hắn không biết rõ Linh Kỳ mình khắc xuống tới những này thần văn là muốn làm cái gì. Nhưng là, Sau đó hai người lại gặp được Ninh Kỳ đem cái này minh khắc tốt thần văn Nazi ở một bên, lại tại hư không minh khắc đủ loại công pháp. Hắn đây là đang làm cái gì? Thánh tổ trong lòng có suy đoán, có thể căn bản không dám hướng chỗ kia muốn. Hải tổ cũng là phản ứng giống vậy. Không lâu sau đó, Ninh Kỳ minh khắc ra đồ vật, liền dần dần cùng bọn hắn trong lòng suy nghĩ bắt đầu xác minh bắt đầu. Bởi vì trong hư không minh khắc ra đúng là bọn họ tu luyện công pháp. Ban đầu lúc hai người còn cảm thấy đặc biệt quen thuộc, nhưng mà thời gian dần trôi qua, theo Ninh Kỳ tiếp tục minh khắc, những cái kia công pháp phản phất tại Ninh Kỳ thủ hạng, không ngừng diễn biến thúc đẩy, đẩy hướng càng hoàn mỹ hơn tình trạng. Hai người đã xem qua Sơn Tổ Sở Tu Chu Thiên Tiên dẫn chất điện, cùng vừa mới lấy được Thái Âm Phi Thiên Tiên điện. Giờ phút này, bọn hắn rõ ràng từ kia diễn biến công pháp bên trong gặp được hai bộ công pháp cái bóng. Ninh Kỳ là tại lấy kia hai bộ công pháp, cũng kết hợp công pháp của bọn hắn, thậm chí còn có Ninh Kỳ tự thân sở tu công pháp, tại hoàn thiện ra một bộ càng thêm hoàn mỹ tiên cảnh công pháp ra. Đương nhiên, bộ này công pháp mới chủ yếu là lấy thần văn làm chủ, Ninh Kỳ hiển nhiên là tại giúp Thánh Tổ, muốn trước giúp hắn ngưng tụ ra một đạo có thể ngưng tụ ra hoàng kim tiên môn công pháp ra. Trên quảng trường phương, nộ đạo giới thụ bóng cây lắc lư, rủ xuống đến càng nhiều lực lượng, khiến cho ba người tâm thần càng phát ra không minh, linh cảm không ngừng dâng trào. Các ngươi đừng chỉ nhìn xem a, cũng gia nhập vào. Ninh Kỳ bỗng nhiên lên tiếng nói, đánh thức hai người. Chúng ta cũng tới. Hải Tổ nhìn qua kia không ngừng sửa chữa thôi diễn công pháp, không xác định nói. Đương nhiên, nhân lực có lúc hết, cá nhân ta dù là linh cảm lại nhiều, cũng không cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Hai người các ngươi cũng là có thể thành tiên tu sĩ, một thân sở ngộ luôn có siêu việt ta người trẻ tuổi này địa phương. Hai người nghe lời này, biết rõ Ninh Kỳ là nói khiêm tử. Tại chỗ sửa chữa hoàn thiện một bộ có thể thành tiên công pháp, cái này hai người bọn họ trước đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tập chúng ta ba người chi lực, lại thêm Sơn Tổ Chu Thiên Tiên dẫn chân điện, cùng Thái Âm Phi Thiên Tiên điện, cùng nơi đây trên vách đá dựng đứng nhiều như vậy công pháp, ta tin tưởng chúng ta có thể sáng tạo ra một bộ thích hợp Thánh Tổ hoàn mỹ công pháp. Trong tay Linh Kỳ không ngừng liên thanh dẫn dắt đến hai người. Kỳ thật hắn làm loại sự tình này tại hai người trong mắt xem ra quả thật có chút mạo hiểm. Dù sao bọn hắn bất quá là hạ giới tu sĩ, có thể được một bộ có thể tu luyện tới tiên cảnh công pháp liền đã là chuyện may mắn. Nhưng còn muốn lấy bọn hắn nông cạn kiến thức đi cải biến tiên cảnh công pháp, từ đó đem hoàn thiện, thật sự là có chút quá không tự lượng sức. Nhưng là Ninh Kỳ là một cái tự sáng tạo giới chủ tu luyện hệ thống người, vẫn luôn tại hoàn thiện tự thân tu luyện công pháp mà cố gắng. Hắn cũng không phải muốn tự mình một mình sáng tạo một môn hoàn toàn khác biệt tiên đạo công pháp, mà là hoàn thiện một đạo có cơ sở có thể tham chiếu tiên đạo công pháp, đối với hắn mà nói cũng không phải khó khăn như vậy. Ninh Kỳ kỳ thật cũng không muốn tu kỹ, bất đắc dĩ hắn muốn để tự thân giới chủ tu luyện hệ thống đột phá quy tắc cảnh, như vậy không thể nghi ngờ hiện tại dùng có sẵn tiên cảnh công pháp đến thôi diễn sáng tạo, đối với hắn tự sáng tạo bước kế tiếp giới chủ tu luyện hệ thống là có chỗ tốt. Hải Tổ cùng Thánh Tổ nhìn qua Ninh Kỳ minh khắc thần văn công pháp. Hải Tổ băng mắt chớp động, nàng lấy tự thân kiến thức đến xem, phát hiện căn bản nhìn không ra Ninh Kỳ sửa chữa qua công pháp có lỗi gì lầm. Cái này chỉ ít mang ý nghĩa, Ninh Kỳ sửa đổi công pháp là có thể được. Thánh Tôn, ta xem qua ngươi sở tu công pháp, trước mắt đến xem, giới tôn sửa đổi tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng phải ngươi vị này tự mình tu luyện qua người mới có thể thật sự xác định. Thánh Tổ ở bên, thiếp tay của hắn đến tại bước dâu, cũng đã đậu ở chỗ đó đã lâu. Hắn yếu ớt mà nói, ta nhìn xem đến giống như cũng không có gì sai lầm, bất quá xác thực có một ít địa phương cần ta tự thân tham dự mới có thể trở nên càng tốt hơn một chút. Nói xong, Thánh Tổ vậy mà hưởng ứng Linh Kỳ đáp lại, một bước phóng ra, gia nhập Linh Kỳ hoàn thiện tiên đạo công pháp thí nghiệm bên trong. Tiểu tử, nơi này giống như vậy hoàn thiện một cái, ngươi cảm thấy như thế nào? Thánh Tổ lên tiếng nói. Hải Tổ rõ ràng nghe ra, trong âm thanh của hắn có hướng về Linh Kỳ thỉnh giáo ý tứ. Có ý tứ, cái này không phải là không một lần luận đạo. Hải Tổ cười khẽ, cũng gia nhập trong đó, nói ra chính mình cảm thấy có thể hoàn thiện địa phương. Chương 462, giới thụ minh đạo, siêu thoát cảnh. Chương 462, giới thụ minh đạo, siêu thoát cảnh ngộ đạo nhai hạ. Bây giờ chân vũ linh giới mạnh nhất ba người lấy hư không là bản vẽ, lấy trong cơ thể pháp lực làm mút, không ngừng hoàn thiện lấy Sơn Tổ tu luyện công pháp. Linh Kỳ làm chủ, Thánh Tổ cùng Hải Tổ làm phụ, ba người toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Ngộ đạo giới thụ chạc cây lắc lư, rủ xuống một đạo ánh sáng xanh, đem ba người tuệ quang kích phát đến cực hạn. Theo ba người không ngừng lĩnh ngộ hoàn thiện công pháp, ngộ đạo giới thụ vậy mà lần đầu phát sinh biến hóa, nó tựa hồ ẩn ẩn cũng từ ba người linh quang bên trong thu được một loại phản hồi. Có lẽ là ba người cường đại dẫn dắt, có lẽ là ba người tại hoàn thiện tiên đạo công pháp, giới cây đối tiên đạo công pháp cảm ứng nhạy cảm. Có thể nhìn thấy nó rủ xuống chạc cây trên phiến lá, tại thời khắc này cũng biến thành có chỗ khác biệt, tại cùng ba người sáng tạo chi pháp của mình. Nguyên lai nó phiến lá là đang không ngừng biến hóa, hóa sinh là thế gian hết thảy có cây chi lá, cũng không phải là cố định. Mà lúc này, chạc cây trên phiến lá lại cũng sinh ra từng đạo thần văn, phảng phất tại khắc sâu tại ghi chép ba người trí tuệ. Nếu là có người có thể lấy đi một mảnh lá, cho một cái tu hành mới bắt đầu tu sĩ, sợ là có thể dùng cái này lá làm cơ sở, một mực tu luyện tới hợp đạo cảnh. Một lá có thể so với một bộ hợp đạo huyền công. Nhưng mà ba người thể xác tinh thần hoàn toàn đặt ở trước mắt công pháp bên trong, lại không chú ý tới ngộ đạo giới thụ phiến lá biến hóa, thậm chí liền Linh Kỳ cũng không có cảm giác được. Bọn hắn vẫn như cũ đem thể xác tinh thần phụ nói, có thể nói ba người giao lưu xâm nhập đến riêng phần mình thần hồn, càng là dính đến riêng phần mình đại đạo. Tại bọn hắn quá khứ bên trong, ba người đều là tông chủ hoặc là lão tổ, thường thường ngộ đạo đều là một người, rất ít cùng người khác hoàn toàn bung ra tâm thần đi giao lưu. Nhưng bây giờ, đặc biệt là Thánh Tổ cùng Hải Tổ, hai người vẫn là lần đầu trải qua như vậy cùng cảnh tu sĩ hợp tham đạo pháp hành vi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí quên đi tự thân tồn tại, đặt đến vong ngã chi cảnh. Hư không sinh thần văn, thời không chú lưu, đại đạo cộng minh. Cũng không biết trải qua bao lâu, một thiên mới tinh tiên đạo công pháp xuất hiện tại hư không bên trong. Vô luận là Ninh Kỳ, hoặc là Thánh Tổ Hải Tổ, ba người đứng ở bên ngoài, hai mắt lập lòe, nhìn chăm chú hư không thần văn. Bọn hắn kinh dị phát hiện, bản này tiên đạo công pháp cũng không còn cách nào tăng một chữ, hoặc là giảm một chữ. Hắn đã đạt đến bọn hắn căn cứ cái khác tiên pháp tham khảo cực hạn, cũng không còn cách nào hướng càng chỗ sâu tới suy đoán, đã đến ba người trước mắt có thể làm được hoàn mỹ nhất chi cảnh. Tại Lao Phu lúc đầu tưởng tượng bên trong, trước lấy một cái bản mệnh thần văn làm cơ sở, lại không ngừng mở rộng thần văn, mới có về sau 100 chữ địa, thiên tự văn, đoạn đường này đi tới, rất không dễ dàng. Thánh Tổ lẩm bẩm nói, hiện nay nhìn thấy bản này hai người các ngươi giúp ta hoàn thiện công pháp, mới biết Lao Phu trước kia bất quá là hết ngồi đáy giếng. Nhân lực có lúc hết, dù là một người lại thế nào cường đại, cũng chỉ có riêng phần mình lựa chọn cùng hứng thú cùng yêu thích, sẽ bỏ qua cái khác đồ vật. Mà những này đồ vật thường thường tại người khác trên thân có thể bổ túc. Tỷ như trước mắt bản này thần văn, Hải Tổ giúp Thánh Tổ hoàn thiện Thủy Nguyệt Chí Nhu phương diện tương quan thần văn. Mà Ninh Kỳ thì lại lấy trước mắt hắn nắm giữ đại đạo phù trận hình thức ban đầu cùng âm dương đạo đồ đến cải biến thần văn, làm cho càng phù hợp đại đạo. Tổng thể mà nói, Ninh Kỳ cải biến là siêu cảnh giới, có thể nói Ninh Kỳ ở trong đó lên trọng yếu nhất tác dụng. Phương pháp này đã tạm thời không cách nào tiếp tục hoàn thiện, so với trước đó đạo pháp, ngươi cảm thấy như thế nào? Ninh Kỳ tựa hồ có ép buộc chứng, hắn hỏi thăm Thánh Tổ. Thánh Tổ một bên vuốt râu, một bên mặt già bên trên tiếu dung đều nhanh ngoắc đến mang hai, liền không có biến mất qua. Đại thiện. Hải Tổ cắn cắn môi son, nói, mới vừa rồi là ai còn đang lo lắng tới. Thánh Tổ mặt mo đỏ ửng. Lao phu cái này không bị đánh mặt sao? Nói xong, hắn vừa vui tư tư mà nói, bản này thần văn hợp đạo công nếu là các ngươi giúp ta hoàn thiện, ta liền một lần nữa vì nó đổi một cái tên. Linh Kỳ cười nói, ngươi muốn đem nó cải thành tên gì? Liền gọi Tam Thánh Minh Đạo Tiên Văn như thế nào? Linh Kỳ cùng Hải Tổ nghe vậy cười một tiếng. Chúng ta mặc dù không thèm để ý được xưng là thánh, nhưng có phải hay không có chút quá phóng đại? Thánh Tổ lại lắc đầu nói, không, chỉ dựa vào phương pháp này, ta tin tưởng ngươi ta ba người đều có thành thánh kia một ngày. Ngươi ngược lại là lạc quan. Thánh Tổ nhìn qua hư không thần văn, lại kích động xoa xoa đôi bàn tay, nói, nếu không ta đi trước tu luyện thử một chút, nhìn xem bộ công pháp kia đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Nhưng mà, một bên Hải Tổ lại duỗi ra tố thủ, đem Thánh Tổ chặn lại. Linh Kỳ Thánh Tổ đều là sững sờ. Hải Tổ gỡ một cái mái tóc, nói, vừa mới hoàn thiện bộ này tiên pháp, ta không tin các ngươi linh cảm không có bị kích phát, không bằng thừa dịp linh cảm chưa từng biến mất, không bằng hai người các ngươi sẽ giúp ta hoàn thiện một cái công pháp của ta như thế nào. Thánh Tổ xác thực cảm nhận được tự thân linh cảm dâng trào như suối, bất quá hắn vẫn là nói, ngươi không phải có kia bộ Thái Âm Phi Thiên Tiên Điện sao, còn muốn hoàn thiện à? Hải Tổ băng mắt lấp lóe. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trải qua lần này hợp sáng tạo công pháp, chúng ta đối với đại đạo cảm ứng càng nhạy cảm sao? Ta cảm giác hôm nay thu hoạch có thể nói so ta cả đời thu hoạch đều muốn nhiều, sao không rèn sắt khi còn nóng một phen? Linh Kỳ cũng nói, người ta lần này giao lưu, ba người đều được lợi rất nhiều, không bằng dứt khoát làm đến cùng. Tuy nói hoàn thiện công pháp là hắn phát khởi, ở trong đó đưa đến tác dụng cực lớn hay là hắn, nhưng Linh Kỳ nhưng lại không cảm thấy chính mình là tại đơn phương nỗ lực. Không nói đến Thánh Tổ Hải Tổ hai người, Linh Kỳ đã đem bọn hắn coi là người một nhà. Chính là vừa mới hoàn thiện tiên đạo công pháp, đã để Linh Kỳ đối với tự thân giới chủ tu luyện hệ thống lại có một chút mới linh cảm. Nếu là có thể lại hoàn thiện một bộ công pháp, như vậy hắn nhất định có thể có được càng nhiều chất dinh dưỡng. Lão phu liền nhịn một chút không thể lập tức nếm thử Tam Thánh Minh Đạo Tiên Văn thống khổ. Thánh Tổ làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ, lập tức trêu đến hai người vui lên. Thế là tiếp xuống, ba người lần nữa tiến hành một trận dùng hư không là tấm, lấy tự thân đại đạo giao phong từ đó hoàn thiện công pháp quá trình. Không biết qua bao lâu, ba người nhìn qua phía trước hư không giống như thủy nguyệt đồng dạng mông lung biến ảo. Cùng Thánh Tổ công pháp khác biệt, Hải Tổ công pháp khuynh hướng chí âm chí nhu, đi cũng là chí âm chí nhu đại đạo. Cái này vừa vặn cùng Ninh Kỳ âm dương đạo đồ bên trong một bộ phận tương tự, Ninh Kỳ tự nhiên lại hao tốn không ít tâm tư lực đến giúp Hải Tổ cải tiến. Toàn bộ công pháp vẹn vẹn khắc họa tại trong hư không, liền hình như có một trường chi âm chí nhu lưới lớn tốc thẳng vào mặt, để cho người ta đã say mê trong đó, lại như không cách nào thoát đi. Ngoại trừ có thể cảm nhận được rõ ràng chi âm chí nhu bên ngoài, ba người từ trong đó còn cảm nhận được một chút cái khác đại đạo. Thượng thiện thủy, vạn vật chi mẫu, nhu có thể thắng vừa vân vân. Thánh Tổ ghen ghét nói, tại sao ta cảm giác bộ công pháp kia so với ta mạnh? Hải Tổ khẽ cười nói, người kia là ảo giác. Người ta chi đạo mặc dù không giống nhau, nhưng chúng ta đã hết toàn lực đi hoàn thiện công pháp. Có lẽ là cảm thấy dạng này là đang an ủi Thánh Tổ, Hải Tổ lại bổ sung, dù sao bản này công pháp cùng giới tôn âm dương đạo đồ tương ứng, chúng chi còn có kia Thái Âm Phi Thiên Tiên Điện làm cơ sở, người Tam Thánh Minh Đạo Tiên Văn có thể tham khảo tương tự tiên điện không nhiều, nhưng chỉ cần tiếp tục hoàn thiện xuống dưới, ta tin tưởng sớm muộn có thể đạt tới một cái trình độ. Nghe vậy, Thánh Tổ tựa hồ dễ chịu một chút. Ngươi chuẩn bị là bản này công pháp đổi tên a? Thánh Tổ hiếu kỳ nói. Hải Tổ híp híp mắt, đảo qua hai người gương mặt. Tự nhiên liền gọi nó Thủy Nguyệt Vấn Tiên Đạo Điện đi. Ba người lần nữa cười một tiếng. Thánh Tổ nói tiếp, hiện tại công pháp đều đã hoàn thiện, như vậy ta liền đi thử một chút công pháp mới. Hải Tổ gật đầu, trong mắt cũng có đồng dạng ý tứ. Trải qua hoàn thiện hai môn tiên đạo công pháp, hai người rốt cục cảm giác trong đầu linh cảm có tiêu kiệt dấu hiệu. Cũng không phải ngộ đạo giới thụ không thể cung cấp bọn hắn càng nhiều linh cảm, mà là người tóm lại có hạn mức cao nhất, vật cực tất phản, linh cảm quá độ cũng không phải chuyện tốt. Hai người bọn họ lúc này đối Ninh Kỳ chắp tay cũng có chút không người nói, giới tôn, lại lần nữa được gần, chúng ta vô cùng cảm kích. Linh Kỳ nhẹ phẩy hai người. Người ta chính là bạn bè, chúng ta đây là cùng tham khảo tiên đạo, há có thể khách khí như thế. So với hai người thu hoạch, Linh Kỳ cảm thấy tự thân thu hoạch càng nhiều hơn một chút. Hắn đã đối tiến một bước sáng tạo phía sau giới chủ tu luyện hệ thống có một cái rõ ràng ý nghĩ. Đã giới tôn như thế nói, kia chúng ta liền không còn đa lễ. Hai người đều mang theo vui sướng một lần nữa tại ngộ đạo trên quảng trường tìm một cái vị trí, ngồi xếp bằng xuống, riêng phần mình trùng tu công pháp mới. Nhớ kỹ về sau đang thử kiểm chắc tiên môn đẳng cấp, ta nghĩ biết rõ cải biến sau công pháp phải chăng có thể gây nên tiên môn biến hóa. Linh Kỳ thanh âm truyền lại đến trong lòng hai người. Yên tâm, chúng ta cũng đối này cảm thấy hứng thú. Linh Kỳ đứng lặng quảng trường, hắn bỗng nhiên đưa tay nhìn thoáng qua trên không. Ngộ đạo giới thụ chạc cây giống như là hoàn thành sứ mệnh, đang muốn từ đây biến mất. Nhưng mà, Linh Kỳ mắt sắc, rốt cục phát hiện giới trên cây khác biệt. A, đây là. Hắn bỗng nhiên vây tay một cái, giới nhánh cây nha giống như là lấy lòng, trực tiếp rủ xuống đến trước người hắn. Từng sợi phiến lá sàn sạt mà động, phảng phất giống đang hoan hô nhảy cẫng. Linh Kỳ một tay phất qua chạc cây, cuối cùng dừng lại tại hai cây càng mảnh tiểu chi nha bên trên. Loại này nhỏ bé chạc cây trên đó chỉ có vài miếng lá cây tồn tại. Linh Kỳ túi đầu nhìn chăm chú cái này hai cây nhỏ bé chạc cây, bọn chúng phiến lá trở nên rõ ràng cùng giới trên cây cái khác phiến lá không đồng dạng. Một cái tiểu chi nha thụ lá bên trên, từng đạo thần văn lưu chuyển, một căn khác tiểu chi nha bên trên, phiến lá nhược thủy nhược nguyệt. Nhất là hai cây chạc cây nhất đỉnh kia một mảnh lá cây, càng đột ngột, phản phất hoàn toàn hóa thành đại đạo chi lá. Giới cây làm sao lại sinh ra dạng này chuyển biến? Linh Kỳ nhìn qua biến hóa đến khác biệt phiến lá, một mặt vẻ suy nghĩ sâu xa. Giới cây có thể trợ người ngộ đạo, dị vãng ta chỉ chú ý đến điểm này, nhưng lại không nghĩ tới người đối giới cây cũng sẽ có ảnh hưởng. Bất quá, nó giống như chỉ đối tiên cảnh công pháp, cũng chính là liên quan đến đại đạo loại công pháp mới có phản ứng. Linh Kỳ không quá xác định là không như thế. Bất quá vớt ve những cái kia trở nên khác biệt phiến lá, Linh Kỳ ẩn ẩn cảm thấy cái này phiến lá giống như là tại thai nghén cái gì. Nên tính là chuyện tốt đi, tạm thời còn không có nhìn ra nó đối ta có ảnh hưởng gì, ta còn là đi trước hoàn thiện tự thân giới chủ tu luyện hệ thống. Linh Kỳ bông ra giới nhánh cây nha, giới cây trong nháy mắt tại hư không biến mất. Hắn lưu lại một đạo phân thân ở đây, bản thể thì là một lần nữa quay trở về tới nội thế giới bên trong. Các loại thánh tổ cùng hải tổ một lần nữa thích ứng hoàn thiện qua đi tiên đạo công pháp hẳn là còn có đoạn thời gian, Linh Kỳ cảm thấy bằng hiện tại thu hoạch, có thể tiếp tục đem giới chủ tu luyện hệ thống thôi diễn đi xuống. Nội thế giới bên trong, Linh Kỳ hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng hư không, không buồn không vui. Hắn cũng không có lập tức đầu nhập thôi diễn giới chủ hệ thống, mà là điều chỉnh thể xác tinh thần, tận lực đem hết thể chạy không. Tinh thần, suy nghĩ, tạp niệm, cảm xúc, đủ loại đều hóa thành hư vô. Tốt một lát, Linh Kỳ mới một lần nữa mở mắt ra màn. Giới chủ tu luyện hệ thống, từ ta sáng lập đến nay, tổng hai cái cảnh giới. Đệ nhất cảnh, giới chủ cảnh. Giới chủ cảnh chủ muốn tu, chính là cùng tiểu thế giới tương dung, trở thành chúa tể một giới. Giới chủ cảnh cùng truyền thống cảnh giới tu hành so sánh, có thể vượt ngang hai cái cảnh giới, tức là nguyên thần cảnh cùng hư đạo cảnh. Nhưng giới chủ cảnh mạnh hơn, một khi bước vào giới chủ cảnh, liền tương đương với nguyên thần cảnh vô địch, mà giới chủ cảnh tu đến viên mãn lúc, thì tương đương với hư đạo cảnh vô địch. Trong lòng Ninh Kỳ tự lẩm bẩm, xem hắn sáng tạo giới chủ tu luyện hệ thống mỗi một cảnh giới. Giới chủ tu luyện hệ thống đệ nhị cảnh, tức là quy tắc cảnh. Quy tắc cảnh đối ứng phổ thông cảnh giới tu hành hợp thể hợp đạo hai cảnh. Quy tắc cảnh lần đầu trải qua quy tắc bản nguyên, đản sinh một đạo quy tắc bản nguyên chính là mới vào quy tắc cảnh, đối ứng hợp thể cảnh vô địch, dung nạp trăm đạo quy tắc thì có thể cấu thành quy tắc tuần hoàn, là quy tắc cảnh đại thành, hợp đạo cảnh vô địch, phía sau lại cho càng nhiều, thì nhưng cùng gần tiên tri tu sĩ đánh cược một lần. Linh Kỳ hai mắt lấp lóe tinh mang, không khỏi nhớ lại đánh với Sơn Tổ một trận. Thế nhưng là giới chủ quy tắc cảnh lại không cách nào chiến thắng tiên nhân, bởi vì tiên nhân đã vượt ra thế giới trói buộc, đem trong cơ thể quy tắc chi lực chuyển hóa làm hoàn mỹ nhất tiên lực. Linh Kỳ lại liên tưởng đến trước đây lấy được liên quan liên hết hệ tin tức, cùng cải thiện hai môn tiên đạo công pháp. Giới chủ tu luyện hệ thống đệ tam cảnh, liền gọi nó siêu thoát cảnh đi, cũng có thể xưng là đại đạo cảnh. Quy tắc chính là thế giới tất cả, cũng là thế giới đản sinh khởi nguyên, nhưng là đại đạo lại không phải thế giới có thể có được. Ta đại đạo phụ trận hình thức ban đầu, cũng hoàn toàn có thể coi như một cái cỡ nhỏ thế giới, chỉ bất quá kia là hoàn toàn do phụ trận tạo thành thế giới. Nếu là hoàn toàn chuyển biến làm đại đạo chi quả, như vậy, thế giới tuyệt không thể tới địch. Linh Kỳ thông qua truyền thống tiên đạo công pháp, cùng cái này một viên đại đạo hình thức ban đầu, ẩn ẩn mò tới giới chủ tu luyện hệ thống bước kế tiếp muốn đi đường. Hắn ngồi xếp bằng hư không, cả người một cái giống như là từ mê mang trở nên có phương hướng. Phương hướng minh xác, bất quá, muốn triệt để đột phá quy tắc cảnh, tiến vào siêu thoát cảnh, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, ta tham khảo vật còn chưa đủ. Mặt khác, ta được đem tự thân nắm giữ quy tắc hóa thành tiên lực mới được, thế nhưng là ta hiện tại trong cơ thể tiên lực cùng vô tận tà khí xen lẫn, căn bản không có cách nào chuyển hóa làm truyền thống như vậy thuần túy tiên lực. Xem ra, còn phải tiếp tục thăm dò mới được, nhất định phải khai sáng ra một đầu mới con đường thành tiên, nếu có thể dung nạp tiên lực cùng vô tận tà khí, hoặc là nói giới hải năng lượng. Trải qua trước đây hết thảy, Linh Kỳ nhìn ra, tiên nhân tựa hồ đối với giới hải năng lượng càng bài xích. Đối với càng cường đại vô cùng vô tận tà khí, thì là giống gặp được giết cha người giống như. Linh Kỳ không hiểu tại sao lại như thế, nhưng hắn thân kiêm hai loại sức mạnh, lại có thể hoàn mỹ dung hợp, hắn chú định không cách nào đi truyền thống con đường, muốn đi một đầu khác biệt con đường ra. Chân chính tiên đạo có lẽ cũng không phải là không phải đen tức trắng, chính như thế gian cũng không phải là chỉ có quan minh, cũng có hắc ám tồn tại, chọn thứ nhất mà thành tiên, chọn hắn phản thì thành ma. Cả hai thật hoàn toàn tương phản sao? Ta nhìn không hẳn vậy. Liên Sơn Tổ như vậy nghĩ hiến tế lượng giới chúng sinh người cũng có thể thành tiên, Linh Kỳ cảm thấy, Sơn Tổ ngược lại càng giống ma nhiều một ít. Chương 463, Tiên Ma Lực chương 463, Tiên Ma Lực thành tiên đang ở trước mắt, Linh Kỳ lại không thế nào để ý hiện tại có từ lâu thành tiên thể hệ. Liên Sơn Tổ dạng này hiến tế chúng sinh người đều có thể thành tiên, như vậy tiên nhân tựa hồ cũng không có như vậy để cho người ta ngưỡng mộ. Siêu thoát cảnh, ta như thật đột phá quy tắc cảnh, không biết có tính không thành tiên. Linh Kỳ từ trong thế giới bên trong nhìn xuống phía dưới chân vũ linh giới đại lục, cả người ánh mắt lấp lóe. Siêu thoát, đại đạo, như thế thật lớn chân vũ linh giới, không biết rõ lại sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa. Trong lòng của hắn suy nghĩ, bây giờ đã xác định giới chủ tu luyện hệ thống tiếp theo cảnh là siêu thoát cảnh. Cùng thành tiên tu sĩ khác biệt, thành tiên người cần hóa tận trong cơ thể giới hải năng lượng, sau đó đem quy tắc chi lực triệt để chuyển biến làm tiên lực, ngưng tụ ra tiên môn lập tức chủ mở, liền có thể đắc đạo thành tiên. Mà Linh Kỳ lại không nguyện ý làm như thế. Một là trong cơ thể hắn vô cùng vô tận tà khí cùng giới hải năng lượng, Linh Kỳ cũng không nguyện ý bỏ qua. Bây giờ giới hải vô ngần, tiên cảnh ngược lại thành giới hải bên trong ít có địa giới. Nếu là tương lai giới hải năng lượng hoàn toàn ăn mòn tất cả tồn tại ở giới hải bên trong tất cả địa giới, như vậy hiện tại vứt bỏ giới hải năng lượng tiên nhân sợ là chỉ có một con đường chết. Linh Kỳ ẩn ẩn cảm thấy, đây là chiều hướng phát triển. Hắn đọc qua điển tịch, cũng mơ hồ nâng lên quá khứ lượng giới lịch sử. Thiên giới nguyên bản cao cao tại thượng, chính là tiên nhân ở chỗ, một mực quan sát hạ giới. Nhưng về sau cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì đại biến, thiên giới vỡ vụn, Bất Chu Sơn các loại liên kết địa giới sụp đổ, quá khứ huy hoàng sớm đã thành lịch sử. Bây giờ cũng không có nhìn thấy cục diện có chỗ đảo ngược xu thế, ngược lại là thành tiên người đều càng ngày càng thưa thớt. Hai là vô cùng vô tận tà khí cùng giới hải năng lượng đặc tính. Hai loại lực lượng trải qua Linh Kỳ trước đó cùng thành tiên Sơn Tổ thực chiến, phát hiện hai loại sức mạnh đều có thể cùng tiên lực chống lại. Đã Sơn Tổ nói hắn tương lai sợ rằng sẽ bị tất cả tiên cảnh tiên nhân nhằm vào, như vậy Linh Kỳ thì càng không cần thiết để cho mình trở nên cùng bọn hắn đồng dạng. Linh Kỳ quyết tâm đã định. Hắn âm dương đạo đồ hoàn mỹ kiêm dung hai loại sức mạnh, hắn nguyện ý nếm thử tiếp tục đi tới đích, mà không phải tự chém một nửa lực lượng. Cái gì tiên nhân, người nào ma, vậy cũng là người khác định nghĩa. Hắn Linh Kỳ muốn chính mình định nghĩa chính mình tồn tại. Đối thân mật người thì làm tiên, đối với địch nhân thì làm ma. Linh Kỳ tâm thái trong nháy mắt phát sinh cải biến. Hắn thần hồn chỗ sâu, đại đạo lồng giam bên trong. Sơ tổ tiên hồn tựa hồ cảm nhận được Linh Kỳ ý nghĩ, toàn thân không tự chủ run rẩy lên. Hắn đã từng nói, Linh Kỳ không cách nào lại thành tiên. Nhưng nói như vậy, sơ tổ là hy vọng Linh Kỳ có thể thỉnh giáo với hắn, hỏi thăm như thế nào mới có thể trở về tiên độ. Mà Linh Kỳ hiển nhiên căn bản không có ý nghĩ này. Kẻ này dã tâm thôn thiên, vậy mà không muốn đi con đường thành tiên, tương lai sợ là lại muốn xuất hiện một vị đáng sợ ma đầu. Hắn vậy mà có ý tốt xưng Linh Kỳ là ma đầu, cũng không có nghĩ lại chính một cái hành động. Có lẽ, theo sơ tổ, Ly Kinh bạn đạo người, mới thật sự là ma đầu. Mà chỉ cần không rời trải qua phản nói, vô luận dạng gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng, đó cũng là tiên. Nếu là Linh Kỳ biết được ý nghĩ của hắn, tất nhiên sẽ cười lạnh. Như tiên cảnh bên trong tiên nhân thật sự là như thế, kia thế gian liền đã mất tiên, hắn không ngại đem bọn hắn toàn bộ thay thế đi, có lẽ mới là một chuyện tốt. Linh Kỳ ngồi xếp bằng hư không, đã không cách nào đem ta thể nội lực lượng biến thành thiên lực, như vậy liền lướt qua một bước này, mới lực lượng thay thế. Hắn lông mày cau lại, trải qua hoàn thiện kia hai bộ tiên đạo công pháp để cho ta minh bạch, muốn thành tiên có được tiên lực là bước đầu tiên, nhưng chủ yếu nhất cũng không phải là có được tiên lực, mà là để tự thân có thể ngưng kết ra đại đạo chi quả. Ta có thể ngưng tụ ra đại đạo phù trận hình thức ban đầu, điều này nói rõ không có tiên lực cũng có thể đi ra một bước kia. Như vậy, Linh Kỳ đột nhiên mở ra tay, hắn trong tay ngưng tụ ra một đạo cỡ nhỏ âm dương đạo đồ. Âm dương đạo đồ có chút xoay tròn, trong đó tiên lực cùng vô tận tà khí tương sinh tương khắc, cho ta dung hợp. Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng, lập tức linh thức điều khiển hai loại sức mạnh, một đen một trắng hai cỗ khí lưu, giống như là hai đầu linh hoạt nói cá va chạm nhau cùng một chỗ. Màu đen đại biểu vô cùng vô tận tà khí, màu trắng đại biểu tiên lực, nhưng cả hai lại cũng không phải là hoàn toàn đen trắng rõ ràng. Hắc ngư sinh bạch đồng, bạch ngư ngưng mắt đen, cả hai trong cơ thể đều có lực lượng của đối phương xen lẫn. Đây hết thể biến hóa là Linh Kỳ lần đầu dung hợp vô cùng vô tận tà khí lúc, âm dương đạo đồ để tiên lực cùng vô tận tà khí càng hoàn mỹ hơn tan nhập đạo Newton bên trong, tự nhiên mà nhiên sinh ra kết quả. Trước đây Linh Kỳ cũng không có cưỡng ép cải biến, ngược lại theo đạo mà làm. Bởi vậy có hiện tại đen bên trong có bạch, bạch bên trong có đen cộng sinh trạng thái. Cũng chính là có loại trạng thái này, để Linh Kỳ có thể dung hợp hai loại sức mạnh làm một thể. Theo hai đầu đạo cá va chạm, hai màu đen trắng dần dần hỗn hợp. Nhìn chằm chằm trong tay dần dần hỗn hợp hắc bạch chi sắc, Linh Kỳ nhớ tới Vạn Tôn Sơn trung ương độc phong lúc trước chút tiên một tiên hảo. Ngày xưa Bất Chu Sơn tàn thể tàn mát giới hải, không ngừng bị giới hải năng lượng cọ rửa ăn mòn. Trong đó vốn có nồng đậm tiên lực liền đang không ngừng chống lại giới hải năng lượng. Bởi vậy, chống lại trung tâm vị trí, ra đời một loại càng đặc thủ tiên mục tiên thảo. Linh Kỳ xưng là hỗn độn tiên mục. Có lẽ hết thảy đều đã báo trước, tương lai tất nhiên là hai loại sức mạnh dung hợp đại thế, bây giờ ta sắp mở nói, liền cứ gọi là tiên ma chi lực đi. Trong tay Linh Kỳ, hai khói trắng đen triệt để dung hợp xong xuôi, hóa thành một đạo màu xám năng lượng. Cái này năng lượng vừa mới xuất hiện, liền giống như khai thiên tích địa, tại Linh Kỳ lòng bàn tay diệu động. Nó còn có chút nhỏ yếu, dường như sơ đản sinh hài nhi, nhưng lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Linh Kỳ lấy linh thức quan chi. Cái này tiên ma chi lực có lẽ cũng không có sơn tổ trong cơ thể tiên lực như vậy thuần túy đơn nhất, nhưng lại bao quát và bật. Chính như kỳ danh, giống như tiên giống như ma. Hắn đã có vô cùng vô tận tà khí vô hạn khuyết trương chi năng, cũng đã bao hàm tiên lực hoàn mỹ. Linh Kỳ cảm nhận được, lực lượng của nó càng tại tiên lực phía trên, chí ít so sơn tổ trong cơ thể tiên lực càng mạnh. Linh Kỳ từ trong hư không hút tới một sợi sơn tổ trong cơ thể tiên lực. Vì đối đầu so, Linh Kỳ một tay cầm tiên ma chi lực, một tay nắm nuốt kia sợi tiên lực. Một giây sau, trong tay hai đạo lực lượng trong nháy mắt thẳng băng, giống như là hai thanh lợi kiếm giống như. Linh Kỳ để hai loại sức mạnh đụng nhau bổ ra. Giang giác. Trong chốc lát, tiên lực bộc phát ra ngân mang, giống như hóa thành một vòng trắng tinh trắng tròn, từng sợi tiên khí từ trên đó không ngừng khuyết tán mà ra. Nó giống như là cảm nhận được uy hiếp lớn, thế phải gột rửa hết thể ô trọc. Mà tới đối đầu, tiên ma lực thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nó hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ là tán làm màu xám mây đen, hướng kia vòng trăng tròn xâm nhập mà đi. Trong thời gian này, vô luận tiên lực làm sao dãy rủa, đều không thể gột rửa tiên ma lực xâm nhập. Bởi vì tiên ma lực cũng không phải là hoàn toàn cùng nó đối lập, trong đó cũng đã bao hàm tiên lực. Thời gian dần trôi qua, Linh Kỳ nhìn thấy kia vòng trăng tròn triệt để bị màu xám tiên ma lực cho xâm nhập, khiến cho hoàn toàn đánh mất năng lực chống đỡ. Cuối cùng, kia sợi tiên lực triệt để bị tiên ma lực nuốt chửng lấy, chuyển hóa làm tiên ma lực một bộ phận. Một màn này hoàn toàn cùng vô tận tà khí thôn vệ cái khác năng lượng như lúc đồng dạng. Linh Kỳ hơi híp mắt lại. Cùng ta thiết tưởng cơ hội nhất trí, chỉ là không biết rõ tiên ma lực đối đầu có được đại đạo chi quả tiên nhân tiên lực lại sẽ có gì biểu hiện. Hắn lại nghĩ tới Sơn Tổ từng đề cập nhân ma. Theo Sơn Tổ lời nói, nhân ma chính là muốn đi đường tắt tu sĩ, bọn hắn dung hợp vô cùng vô tận tà khí, lại bị vô cùng vô tận tà khí cho đảo ngược khống chế, từ đó lang thang giới hải, bị tiên cảnh tiên nhân coi như là đại địch. Nếu như trong bọn họ người cũng có được tiên lực, lại dung hợp vô cùng vô tận tà khí, sẽ hay không đản sinh cùng ta đồng dạng lực lượng. Linh Kỳ liên tiếp hiện lên số độc, nhưng cuối cùng lại đem đè xuống. Về sau hắn kiểu gì cũng sẽ gặp được những người đó, đến lúc đó hết thảy liền rõ ràng. Đúng vào lúc này, Linh Kỳ cảm giác được Vạn Tôn Sơn bên trong phân thân truyền đến tin tức, Thánh Tổ cùng Hải Tổ muốn một lần nữa đến thử kiểm chắc tiên môn đẳng cấp. Hắn trong nháy mắt biến mất ở bên trong thế giới, về tới Ngộ Đạo quảng trường, cùng phân thân dung hợp một thể. Có một số việc, Linh Kỳ cảm thấy vẫn là bản thể ở đây càng tốt hơn một chút. Hoàn thiện sau công pháp như thế nào? Ngộ Đạo trên quảng trường, Hải Tổ hỏi thăm Thánh Tổ. Thánh Tổ nhẹ gật đầu, cười nói, vừa mới ta đem hoàn thiện sau công pháp vận chuyển tổng 3600 lần, không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Không có gì thường thuận tiện, chí ít sẽ không ra sai. Linh Kỳ thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra nghĩ biết do nó so với trước ngươi công pháp tăng cường bao nhiêu. Nghe vậy, Thánh Tổ nụ cười trên mặt càng sâu. Theo ta đoán chừng, tối thiểu mạnh lên gấp 3 đi. Gấp 3? Linh Kỳ sững sờ, nói, ngươi sợ là bởi vì chúng ta ba người cộng đồng tham dự hoàn thiện, cho nên mới định ra tới này cái bội số a. Thánh Tổ bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải, mà là ta chân chính cảm ứng được lực lượng của nó. Nói xong, hắn trực tiếp hướng trước mặt hư không ngưng tụ ra một đạo tiên lực. Tiên lực tại trong hư không vặn vẹo không ngừng, giống như là màu vàng kim ánh nắng, tản mát ra ấm áp và mang. Nếu là lấy linh thức quan chi, đem tiên lực phóng đại vô số lần, sẽ phát hiện hắn chỗ rất nhỏ lại còn sinh ra thần văn. Nhìn qua cái này một đạo tiên lực, vô luận là Hải Tổ hay là Đình Kỳ, đều là chấn động. Không tệ, chỉ xem hắn bề ngoài, tất nhiên đã vượt qua Sơn Tổ trong cơ thể tiên lực. Hải Tổ lẩm bẩm nói. Đình Kỳ thì nói bổ sung, ta tại trên đó mơ hồ cảm nhận được một tia đạo vận, lực lượng của nó sợ là chỉ bại bởi chân tiên ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu sau tiên lực. Được nghe hai người chi ngôn, Thánh Tổ mặt già bên trên tiếu dung càng là nhịn không được rồi. Hải Tôn, lực lượng của ngươi như thế nào? Hải Tổ nghe vậy, tuyệt mỹ khuôn mặt trên môi son hơi bệnh. Nàng không có làm trò bí hiểm, mà là trực tiếp tại Thánh Tổ tiên lực chi bên cạnh ngưng tụ ra một đạo tiên lực ra. Tiên lực tản ra ngân mang, nhìn hắn tiên mang, ngược lại có mấy phần giống sơn tổ trong cơ thể tiên lực, bất quá cùng Thánh Tổ tương tự, trên đó cũng nhiều một vòng đạo vận. Vừa mới xuất hiện, liền để cho người ta cảm thấy như gặp nước ngâm trăng, trong lòng nhu hòa rất nhiều. Hải Tổ nói, đáng tiếc, loại lực lượng này ta khả năng chỉ có tại cái này Ngộ Đạo trên quảng trường mới có thể ngưng tụ ra. Hai người nghe vậy, lập tức minh bạch Hải Tổ ý tứ. Nơi đây thích hợp Ngộ Đạo, làm cho lòng người cảnh bình thản, tự nhiên chế trụ Hải Tổ trong cơ thể kia sao động giới hải năng lượng. Nếu như là tại cái khác địa phương, nàng có lẽ không cách nào ngưng tụ ra như vậy hoàn mỹ tiên lực. Không quan trọng, chỉ cần ngươi tìm giới tôn đưa ngươi trong cơ thể giới hải năng lượng hóa tận, như vậy liền có thể như ta đồng dạng tùy chỗ có thể ngưng tụ. Thánh Tổ an ủi. Hải Tổ lắc đầu. Được rồi, ta còn là đợi chút đi chờ ngươi thăm dò tiên môn về sau, ta nhìn lại tình huống. Hải Tổ giờ phút này, hiển nhiên càng phát ra tín nhiệm Linh Kỳ, nàng đối thành tiên ý nguyên có khao khát, nhưng đối trong tiên cảnh tiên nhân không còn như vậy ngưỡng mộ. Dù sao, liền Sơn Tổ loại người này đều có thể thành tiên, nàng như còn một lòng cảm thấy tiên cảnh rất tốt đẹp, đây không phải là ngu xuẩn đến cực hạn. Linh Kỳ cảm thụ được trong hư không hai đạo tiên lực lấp lánh, riêng phần mình nhận chứa bọn chúng chủ nhân ý chí cùng đại đạo. Không thể nghi ngờ, cả hai lực lượng đều tại một lần nữa tu luyện xong thiện tiên đạo công pháp về sau, có to lớn tăng lên. Loại này tăng lên không riêng gì chất trên tăng lên, càng nhiều một phần đối tiên đạo tìm tòi. Nếu là cả hai lấy trước mắt lực lượng lại đối đầu Sơn Tổ, chỉ sợ Sơn Tổ cũng không cách nào giống trước đó như vậy tùy tiện trấn áp hai người. Linh Kỳ tự nhiên cũng tại cùng tự thân tiên ma lực so sánh. Linh Kỳ cảm giác hắn tiên ma lực vẫn thắng qua cả hai tiên lực, cũng không phải hắn tự ngạo, mà là một người có thể bốc lên bao lớn phong hiểm, như vậy nên được lực lượng cũng tương ứng càng mạnh. Nếu là Thánh Tổ cùng Hải Tổ cũng nguyện ý dung hợp vô cùng vô tận tà khí, như vậy bọn hắn tất nhiên cũng có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Hiện tại liền để lão phu thử một chút, lần này ta có thể ngưng tụ ra tiên môn đẳng cấp như thế nào. Nói xong, Thánh Tổ lần nữa từ trong cơ thể ngưng tụ ra 8 đạo tiên lực, gia nhập hư không bên trong kia đạo tiên lực. chín đạo tiên lực tại trong hư không nhanh chóng kết xuất phụ trận, thánh tổ so trước đó muốn thuần thục rất nhiều. Hải tổ thì thu hồi kia đạo tiên lực, đứng ở Ninh Kỳ bên cạnh thân, hai người quan sát thánh tổ phải chăng có thể ngưng tụ ra mạnh hơn tiên môn. Tiên môn đẳng cấp cũng không biết là thế nào phán định. Hải tổ hiếu kỳ hỏi. Ninh Kỳ nghĩ nghĩ, đáp lại nói, theo ta phỏng đoán, một là cùng công pháp truyền thừa có quan hệ, hai là cùng thành tiên người bối cảnh có quan hệ, ba thì cùng tiên phú có quan hệ. Này ba người ngược lại là hợp lý, chỉ là trước đó nhìn thấy Sơn tổ ngưng tụ tiên môn, cảm giác hắn bất chu sơn chuyển nhân thân phận càng trọng yếu hơn. Hải tổ chớp chớp đẹp mắt con ngươi, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, lộ ra rất là không cam lòng. Linh Kỳ cười khẽ lời nói, không có cách, hiện tại tiên cảnh chỉ sợ sớm đã cùng chúng ta tưởng tượng khác biệt, cũng là một cái phải xem bối cảnh địa phương. Chẳng lẽ thiên hạ liền không có không nhìn bối cảnh địa phương sao? Hải tổ giống như chán nản nói. Như thành tiên thật nhìn bối cảnh, bọn hắn ba người hiển nhiên đều không có bất kỳ bối cảnh gì. Linh Kỳ lại mặt không đổi sắc, đương nhiên là có. Chỗ nào? Hải tổ nhìn về phía hắn, băng trong mắt lộ ra mãnh liệt hỏi ý chi sắc. Linh Kỳ cười nói, ta muốn nói chân vũ linh giới, nhưng ta cho dù là chân vũ linh giới chi chủ, cũng khó có thể cam đoan tuyệt đối không có bất luận cái gì nhìn bối cảnh sự tình tại chân vũ linh giới xuất hiện. Hải tổ trên mặt thần sắc không khỏi càng hiếu kỳ. Linh Kỳ tiếp tục nói, nhưng ta dám cam đoan có một cái địa phương tuyệt đối sẽ không nhìn bối cảnh. Kia đến tột cùng là cái gì địa phương? Linh Kỳ một chỉ trên không. Duy cầu đạo vậy. Linh Kỳ thanh âm không lớn, bốn chữ này lại như hồng trung lớn lưỡng nhất, gõ vang ở trong lòng Hải tổ. Duy cầu đạo vậy. Hải tổ băng trong mắt hiện lên minh ngộ chi sắc. Giới tôn, ngươi nói đúng, đại đạo cùng ta cùng sinh, ta đạo không cô, cũng chỉ có truy cầu đại đạo, không cần nhìn bất luận cái gì đồ vật, ta thủ giáo. Một bên thánh tổ mặc dù đang ngưng tụ tiên đạo phụ trận, nhưng nghe đến hai người chi ngôn, cũng không khỏi lộ ra động dung biểu lộ. Ta đạo không cô. Sau một lát, tiên đạo phụ trận hóa thành vòng tròn, một đạo mông lung tiên môn phảng phất vượt qua thời không, từ đó ngưng tụ mà ra. Lần này tiên môn sắc thái biến ảo cực nhanh, trong nháy mắt liền từ màu đất biến thành thanh đồng biến thành bạch ngân. Chương 464, Đại Hoang Tiên Cảnh chương 464, Đại Hoang Tiên Cảnh giới hải vô ngần, phân chia bốn phương tám hướng. Linh Kỳ bọn người vị trí giới hải khu vực, liền tại giới hải cực đông chỗ. Này phương giới hải phạm vi, có duy nhất tiên cảnh, tên là Đại Hoang Tiên Cảnh. Đại Hoang Tiên Cảnh chính là này phiến giới hải bên trong mạnh nhất thế lực, cũng là đã từng thiên giới sụp đổ về sau, tàn mát ở đây phương giới hải lưu lại lực lượng. Tiên cảnh tồn tại, một là vì tất cả tiên nhân cung cấp một cái thích hợp bọn hắn sinh tồn chi địa, hai là chống lại giới hải xâm nhập, bảo hộ chúng sinh. Nhưng mà vô tận năm tháng trôi qua, tiên cảnh không còn có huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang. Bảo hộ chúng sinh sự tình, tại giới hải không ngừng mở rộng xu thế giới, bọn hắn sớm đã bất lực làm được, chỉ có thể lựa chọn chỉ lo thân mình. Đại Hoang Tiên Cảnh nội, có một chỗ đặc thù chi địa, gọi là Tuyển Tiên Các. Tuyển Tiên Các phụ trách thẩm tra hạ giới phải chăng còn có thành tiên người, bởi vậy đem bọn hắn đưa vào Đại Hoang Tiên Cảnh. Từ tiên giới thành lập về sau, thành tiên sự tình liền có đặc biệt quá trình. Hạ giới tu sĩ muốn thành tiên, nhất định phải trải qua tiên giới tán thành, mới coi là có bước vào tiên giới tư cách. Đương nhiên, đằng sau tiên giới phân băng về sau, lưu lại tiên cảnh thì kế thừa quá khứ quy tắc, mà Đại Hoang Tiên Cảnh cái gọi là hạ giới tự nhiên là Ninh Kỳ bọn người chỗ cực đông giới hải. Đại Hoang Tiên Cảnh tuyển tiên các bảo lưu lấy cổ lão tuyển tiên truyền thừa thông đạo, trong đó thường trú hai tên chân tiên. Cái này hai tên chân tiên liền có thể quyết định người hạ giới phải chăng có tư cách tiến vào Đại Hoang Tiên Cảnh. Hai tên đóng giữ tuyển tiên các chân tiên, mỗi 10 năm thay phiên một lần. 10 năm gần đây đóng giữ hai người, một tên Lý Đông Lâm, vừa gọi Hàn Tùng. Như tại Dĩ Vãng Tiên Cảnh huy hoàng thời điểm, tại cái này tuyển tiên các người hầu chính là một kiện chức quan béo bở, đừng nói chân tiên, cho dù là thiên tiên cũng muốn tranh đoạt. Một là bọn hắn có thể vì chính mình chỗ cung bổ sung nhân viên, như gặp được một tên tiên chủng hoặc là tiên mới, như vậy sẽ cực lớn tăng cường tự thân cửa cung lực lượng. Hai là thường thường có thể thành tiên người đều có đại khí vận, nhất định có không ít bảo bối. Như vậy làm đem bọn hắn đưa vào tiên môn người, có lẽ có thể được chia một hai. Đương nhiên cái này điểm chữ liền ý vị sâu xa, trong đó con quân quấn không thể so với thế gian cung đỉnh cao đến đi đâu. Có tự nguyện bị điểm, cũng có không tự nguyện. Có thức thời hậu chủ động điểm, cũng có không biết thời thế cả người cả của song không. Đương nhiên, nếu là gặp được thu được một loại nào đó truyền thừa cường đại tiên chủng tiên mới, vậy liền không người dám nhúng chạm. Bởi vì những cái kia truyền thừa đằng sau, thường thường mang ý nghĩa thượng giới có thế lực cường đại hoặc tiên nhân tại. Bây giờ, Đại Hoang Tiên Cảnh tuyển tiên các sớm đã không ai lại tranh đoạt chức vị này. Vật đuổi sao rời, đóng giữ cũng bất quá là hai tên chân tiên mà thôi, vẫn là trung tam phẩm trở xuống chân tiên. Lý Đông Lâm cùng Hàn Tùng chú hai người xếp bằng ở tuyển tiên trong các. Hai người đóng giữ tuyển tiên các đã đến cái thứ 10 năm, năm nay qua đi, liền nên đem bọn hắn thay phiên đi ra. Chín vị trí đầu thời kỳ, hai người một mực khô tọa, căn bản không có gặp được bất luận cái gì hạ giới dẫn động tiên môn ba động. Hai người chỉ là khô tọa tham đạo, lẫn nhau ganh đua so sánh lấy hy vọng sớm một bước đột phá trung tam phẩm, tiến vào sau tam phẩm. Không ngưng kết đại đạo chi quả, bọn hắn tại Đại Hoang Tiên Cảnh, căn bản tính không được cái gì, chỉ có thể được phái tới làm cái này có cũng được mà không có cũng không sao tuyển tiên sự tình. Hai người phân biệt đến từ Đại Hoang Tiên Cảnh khác biệt cửa cung, cũng tức thế lực. Đi qua, tiên giới thường thường lấy cửa cung phân chia khu vực, phân chia phạm vi thế lực. Thí dụ như trong truyền thuyết Đâu Xuất Cung, Nguyệt Cung, Ngày Cung, Nam Tiên Môn vân vân. Dù là tiên giới phân băng về sau, ý nguyên bảo lưu lấy loại này phân chia thế lực. Lý Đông Lâm đến từ Đại Hoang Tiên Cảnh Càn Đạo Cung, Hàn Tùng thì là rùa hạc cánh cửa. Lý Minh, ngươi ta sợ là muốn khô tọa 10 năm. Ngay hôm đó, Hàn Tùng tỉnh lại, nhìn xem một bên cũng đồng dạng từ hãm nhập đạo cảnh bên trong tỉnh lại Lý Đông Lâm, không khỏi thở dài. cái này không nhiều bình thường sao? Lý Đông Lâm khẽ mỉm cười nói, ta hai người trước đó phòng thủ những sư huynh kia, thậm chí có trên trăm năm cũng chưa từng gặp qua một tên hạ giới tu sĩ thành tiên tình huống. Điều này cũng đúng, chỉ là thật gặp phải lời nói, dù sao ngươi ta tóm lại có ít chỗ tốt. Phía trên đã phát nói chuyện, nếu là phòng thủ tuyển tiên các trong lúc đó, có thể lại lấp tiên đinh, liền có thể thu hoạch được một đóa thiên tiên hóa sinh liên làm ban thưởng. Thiên tiên hóa sinh liên. Lý Đông Lâm hơi híp mắt lại. Như đến một đóa, chúng ta nói không chừng có thể sớm một bước tiến vào chân tiên sau tam phẩm. Nếu là Ninh Kỳ ba người nghe được cả hai đối thoại, tuyệt đối sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tại Vạn Tôn Sơn bên trong, bọn hắn phát hiện chân tiên hóa sinh liên, tuyệt đối không nghĩ tới cái này đại hoang tiên cảnh nội, lại có chỉ kém một chữ thiên tiên hóa sinh liên tồn tại. Đúng vậy à, đáng tiếc hạ giới nhiều như vậy thế giới, có thể thành tiên người, là càng ngày càng ít. Hàn Tùng thở dài nói, cái này cũng không có cách, chúng ta tiên cảnh đều ốc còn không mang nổi mình ốc, không pháp chiếu liệu hạ giới, đừng nói hạ giới tu sĩ có thể thành hay không tiên, bọn hắn có thể còn sống sót đều không tệ. Hai người nói tới nơi đây, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía tuyển tiên trong các một khối hình cầu sự vật. Khối kia quả cầu phẩm chính là từ tiên cảnh đặc sản tiên tinh linh thạch tế luyện mà thành, đặt ở tuyển tiên trong các tuyển tiên phụ trong trận. Tiên tinh linh thạch làm năng lượng chi nguyên, là tuyển tiên phụ trận cung cấp khảo sát hạ giới thành tiên người độc tính. Phàm thành tiên người đều cần ngưng tụ tiên môn, chịu đựng tiên môn kiểm nghiệm mới có thể có tới ghi chép tiên tịch, thu hoạch được tiến về tiên cảnh tọa độ. Chỉ có chân chính bước vào tiên cảnh, mới tính được chân chính thành tiên. Lý Đông Lâm cùng Hàn Tùng nhìn qua không có chút nào biến hóa tuyển tiên phụ trận cùng tiên tinh linh thạch, hơi cảm thấy thất vọng. Liên tại bọn hắn muốn rời ánh mắt, nặng tham gia tiên đạo lúc, đột nhiên toàn bộ tuyển tiên phụ trận tản mát ra từng sợi lưu quang, tiêm vào nhập tiên tinh linh thạch bên trong. A, ta không nhìn lầm đi, tuyển tiên phụ trận có phản ứng. Thật có rồi. Hai người liền vội vàng đứng lên, đi đến tiên tinh linh thạch trước đó. Khối này tiên tinh linh thạch cực kỳ to lớn, tọa lạc đang chọn tiên trong các, liền cùng một cái núi nhỏ giống như. Nó mặt ngoài vô cùng bóng loáng, bằng như thấu kính, có thể phản chiếu ra hai bóng người tử. Mà giờ khắc này, tiên tinh linh thạch cũng bắt đầu có chút sáng lên, trong đó trở nên nóng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn có một đạo ánh sáng chỉ hướng hạ giới. Hạ giới có người thành tiên. Hai người không kịp nhiều lời, liền phát hiện tiên tinh linh thạch bắt đầu thay nhau biến sắc. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Ta cái ai ra, ta nhớ được cái trước thành tiên hạ giới tu sĩ, cũng liền ngưng tụ thanh đồng tiên môn đi, làm sao hạ giới còn có thể ngưng tụ ra hoàng kim tiên môn tu sĩ? Lý Đông Lâm cùng Hàn Tùng sắc mặt biến hóa không ngừng. Cái này tiên tinh linh thạch cùng tuyển tiên phụ trận phối hợp lại, có thể kiểm chắc ra hạ giới tu sĩ tư chất. Nhan sắc càng là sáng chói, thì đại biểu cho hạ giới tu sĩ tiên tư càng cao. Hoàng kim tiên môn, người này ít nhất cũng có thành tiểu tiên tiên tư chất, so hai người chúng ta càng mạnh. Hai người lẫn nhau đều chấn động trong lòng. Nếu theo tiên giới chưa vỡ trước tiêu chuẩn để tính, như kiểm chắc đến hoàng kim tiên môn thì mang ý nghĩa đối mới có thành tựu kim tiên tư chất. Nhưng về sau tiên giới phân băng về sau, tiêu chuẩn này liền không thể giữ lời. Bởi vì lúc đầu tuyển tiên quy tắc ra một chút ngoài ý muốn, không còn trước kia chính xác, tăng thêm tiên tinh linh thạch cũng không bằng dĩ vãng như vậy năng lượng dày đặc cùng tinh khiết, cho nên lúc đầu tiêu chuẩn liền đánh lớn chiết khấu. Cho nên bây giờ, tiên tinh linh thạch kiểm chắc ra tiên tư, muốn tại lúc đầu trên cơ sở căn cứ tình huống giảm xuống một cảnh giới, như vậy hẳn là không sai biệt lắm. Lý Đông Lâm cùng Hàn Tùng hai người trong nháy mắt tới hào hứng, đồng thời đụng vào tiên tinh linh thạch. Bọn hắn tay đụng vào vị trí, khơi dậy tuyển tiên trong các tuyển tiên phụ trận lực lượng, hai người lập tức cảm giác được hạ giới nơi nào đó, một tên tu sĩ ngưng tụ ra tiên môn. Người này tại Đông Hoang Tiên cảnh hạ bắc phương hướng, cự ly Đông Hoang Tiên cảnh có chừng 30 vạn tiên bên trong. Cái gọi là tiên bên trong thì là bọn hắn tiên nhân tính toán cự ly đơn vị, lấy một tên chân tiên tại một khắc đồng hồ bên trong có thể vượt qua giới hải cự ly làm một tiên bên trong. Đối với hạ giới tu sĩ tới nói, chính là không cách nào đoán chừng cự ly. Dù sao hạ giới tu sĩ đừng nói vượt qua giới hải, có thể từ thế giới bên trong đi ra đều không tệ, còn vượt qua giới hải. 30 vạn tiên bên trong, thật là đủ xa. Xa như vậy cự ly, bằng hai người chúng ta sợ là rất khó cảm giác rõ ràng đối phương đến tuột cùng là ai. Hai người thảo luận một câu, Lý Đông Lâm thì đối tiên tinh linh thạch truyền lại đi qua một đạo tiên âm. Hạ giới thành tiên người người nào, xương tên ra. Hai người chờ giây lát, tiên tinh linh thạch bên trong liền trở về một đạo truyền âm. Ta chính là Bất Chu Sơn truyền nhân, Hạo Sơn. Lý Đông Lâm cùng Hàn Tùng liếc nhau, đôi mắt liền cùng đèn xanh sáng lên giống như. Bất Chu Sơn truyền nhân, không nghĩ tới ngươi ta vậy mà gặp một cái có đại bối cảnh gia hỏa. Năm đó Bất Chu Sơn chính là kết nối tiên giới lối đi duy nhất, hắn mặc dù không tính trong tiên giới thế lực, cũng coi như phụ thuộc vào tiên giới thế lực. Hắn thời kỳ cường thịnh, có thể nói hắn nội tình tuyệt sẽ không thua ở hiện tại Đông Hoang tiên cảnh. Đây cũng không phải nói ngoa, bởi vì Bất Chu Sơn là tiên giới chuyển vận không biết bao nhiêu nhân tài, mà nó tự thân cũng nuôi dưỡng không ít tiên nhân, tại trong tiên giới mặc dù không có hình thành thế lực của mình, nhưng cũng tản mát tại các cung các cánh cửa, những người kia dù sao cũng phải đọc thứ nhất điểm tình. Ta Càn Đạo Cung tiên tổ trước kia nói qua, Bất Chu Sơn trước đây sụp đổ về sau, hẳn là rơi vào đại hoang tiên cảnh hạ hạt giới hải bên trong, có thể nhiều năm như vậy một mực chưa từng xuất hiện, cũng là quái sự, bây giờ cuối cùng xuất hiện. Lý Đông Lâm nói xong, chỉ thấy hắn móc ra một khối lệnh bài, tựa hồ là một kiện đưa tin tiên bảo. Đối diện Hàn Tùng thấy thế, giật nảy mình. Lý huynh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Đông Lâm nói, Hàn huynh, Bất Chu Sơn bực này thất lạc thế lực hiện thân, không cho ta biết cùng, bây giờ nói không đi qua. Hàn Tùng lạnh lùng nói, ta biết rõ Lý huynh vội vàng, có thể chẳng lẽ ta rửa hạ cánh cửa không đồng đạo? Hắn chỉ tuyển tiên trong các phụ trận, chỉ cần có chân thực còn có giá trị tin tức, đại hoang tiên cảnh ba cung sáu môn sẽ lập tức toàn bộ biết được, tin tức này không phải hai người chúng ta có thể giấu giếm tới. Lý Đông Lâm nghe vậy, lúc này buông xuống lệnh bài. Ý của ngươi là, để sau hay nói, chúng ta nhất định phải xác nhận thân phận đối phương thật giả, nếu là giả, chúng ta báo lên ngược lại hỏng sự tình, chẳng lẽ Lý huynh ngươi muốn được trục xuất tiến cảnh, lang thang giới hải a? Vừa nghe đến cái này hậu quả, Lý Đông Lâm nhịn không được run một cái. Tựa hồ đối với hắn vị này chân tiên mà nói, bị trục xuất tiến cảnh, lang thang giới hải, chính là một kiện kinh khủng dị thường sự tình. Được, ta nghe ngươi. Kết quả là, hai người tiếp tục hỏi thăm về tới. Ngươi hạ giới, nhưng có chứng cứ chứng minh ngươi là Bất Chu Sơn chuyển nhân. Lần này hai người không có trở về đến âm, ngược lại nhìn thấy tiên tinh linh thạch trên hoàng kim quang mang vậy mà tại biến mất, biến hóa thành bạch ngân chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Tiên tinh linh thạch kiểm chắc đến đối phương trong cơ thể ẩn giấu đại lượng giới hải năng lượng, cho nên tiên môn đẳng cấp mới lùi bước, cũng có quan hệ bế chi tượng. Lý Đông Lâm ăn nhiều giật mình, một trái tim đều nhanh từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hắn không thể không hướng Hàn Tùng ném đi một cái cảm kích ánh mắt. May mắn Hàn Tùng trước đó ngăn trở hắn, nếu không một khi báo cáo tin tức có sai, liền có hắn quả ngon để ăn. Hạ giới điêu dân dám tiềm ẩn dạ tâm, chẳng lẽ nghĩ moi ra tiên cảnh vị trí, dẫn ma xâm nhập hay sao? Lý Đông Lâm đối tiên tinh linh thạch giọng căm hận nói. Nhưng mà, lần này tiên tinh linh thạch trên bạch ngân chi mang cũng không tiếp tục biến mất. Bọn hắn chờ được đối phương khác một đạo truyền âm. Các ngươi ngăn ta thành tiên, đừng quên tiên phàm độ hiệp định. Chớ nói chi là hiện tại đâu còn có không nhận giới hải xâm nhập người cùng vật, các ngươi đừng quá mức. Nghe vậy, hai người ngược lại là sững sờ. Hàn Minh, bây giờ nên làm gì? Hiện tại tiên tinh linh thạch cùng tuyển tiên phụ trận tựa hồ cảm giác không chịu được trên người đối phương giới hải năng lượng. Hàn Tùng có chút suy nghĩ, tiếp tục đối với tiên tinh linh thạch nói, chứng minh thân phận của chính ngươi. Sau đó không lâu, đầu kia chuyển tới một cái cổ lão núi hình ấn ký, từ tiên tinh linh thạch trên phản chiếu mà ra. Nhìn qua kia xưa cũ ấn ký, hai người đồng thời nhíu nhíu mày. Đối phương biết rõ tiên phàm độ hiệp định, lại thêm cái này Bất Chu Sơn sơn hình ấn ký, thân phận của hắn hẳn là không thể nghi ngờ. Hàn Tùng nói, được rồi, liền tạm thời đem hắn ghi vào tiên tịch. Về phần muốn hay không thả hắn tiến vào Đông Hoang tiên cảnh, thì các loại tiên tổ nhóm quyết định. Nghe vậy, Lý Đông Lâm lúc này mới ngoắc bung lên. Đối diện, tuyệt tiên cắt treo trên vách tường một nhánh điểm tiên bút cùng ghi chép tiên danh sách, cả hai đều cùng nhau bay ra, rơi vào trước người hắn. Lý Đông Lâm tay cầm điểm tiên bút, tại tự động lật ra ghi chép tiên danh sách bên trên, xoát xoát viết xuống hai cái chữ to. Hạo Sơn. Đồng thời, hắn lại tại phía dưới nó ghi chú rõ tin tức cả kẽ. Đại Hoang tiên cảnh hạ hạt cực đông giới hải thành tiên người, Bất Chu Sơn chuyển nhân thân phận đã xác định, hư hư thực thực trong cơ thể có đại lượng giới hải năng lượng. Viết xong đoạn chữ viết này, hai người mới chuyển lại đi qua một đạo không gian tọa độ. Người hạ giới, hoàn thành tiên môn tẩy lễ về sau, tiến về này không gian tọa độ, tiên cảnh tự sẽ phái người tiếp dẫn. Đối phương tựa hồ chuyển ra một đạo vui sướng thanh âm. Đem đối phương ghi vào tiên tịch về sau, hai người lại hướng tiên tinh linh thạch đánh ra một đạo đạo tiên quyết. Lập tức, tiên tinh linh thạch một cái bộc phát ra đáng sợ tiên lực, tựa hồ vượt qua không gian, hướng hạ giới tên kia tên là Hạo Sơn thành tiên người vượt qua. Hạ giới tu sĩ muốn thành tiên, nhất định phải chịu đựng tiên môn tẩy lễ, mà cái này tiên tinh linh thạch cũng là cung cấp tẩy lễ năng lượng bảo vật. Hàn Minh, chúng ta bây giờ có thể lên báo a? Lý Đông Lâm dò hỏi. Hàn Tùng thì cẩn thận nói, để sau hãy nói chờ hắn hoàn thành tiên môn tẩy lễ cũng vượt qua giới hải về sau, chúng ta mới có thể hoàn toàn xác định. Tốt, ta nghe ngươi. Hai người ngồi xuống lần nữa hai bên, lặng lặng đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe thấy tuyển tiên trong các lạch cạch một tiếng. Hai người trong nháy mắt mở mắt. Ghi chép tiên danh sách rơi xuống, đây là gì dấu hiệu? Lý Đông Lâm lần đầu trải qua loại sự tình này, khó hiểu nói. Hàn Tùng lấy tiên lực nhặt lên trên đất ghi chép tiên danh sách, lật đến vừa mới Lý Đông Lâm viết xuống kia một tờ. Hai người thình lình phát hiện, Hạo Sơn hai chữ tự động tại trên đó biến mất. Hắn rõ ràng đã chịu đựng tẩy lễ, vì sao danh tự sẽ còn biến mất, chẳng lẽ vượt qua giới hải thời điểm tao ngộ tà ma hay sao? Chương 465, thật không dám rằng có chương 465, thật không dám rằng có tiên giới phân băng, tiên cảnh vẫn còn. Giới hải vô ngần, mỗi cái hiện có tiên cảnh cũng đều tản mát giới hải các nơi, bọn chúng cũng còn tiếp tục đảm đương lấy thượng cổ tuyển tiên chi năng. Đại Hoang tiên cảnh tuyển tiên trong các. Hàn Tùng cùng Lý Đông Lâm hai người, nhìn qua vừa mới bị bọn hắn ghi lại ở sách Hạo Sơn chi danh, trực tiếp từ ghi chép tiên danh sách trên biến mất, hai người một mặt nghi ngờ. Hàn huynh, đây là có chuyện gì? Lý Đông Lâm khách quan Hàn Tùng, tuổi tác kém cỏi, mà lại đây cũng là hắn lần đầu bị phân phối đến tuyển tiên trong các làm việc, cho nên cơ hồ khắp nơi đều phải hỏi thăm càng thêm lão đạo Hàn Tùng. Hàn Tùng nhíu mày, một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Ghi chép tiên danh sách bên trong danh tự biến mất, loại này tình huống cũng không phải là đi qua chưa từng xảy ra. Hắn một lần nữa đi đến tiên tinh linh thạch bên cạnh, lấy tay chạm đến tiên cảnh linh thạch, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Ta đã cảm giác không chịu được kia ra hỏa bất luận cái gì khí tức, tiên tinh linh thạch một khi khởi động, cùng hạ giới thành tiên người thành lập liên hệ, tuyệt không có khả năng hoàn toàn đoạn trừ liên hệ, trừ khi hắn tại chịu đựng tiên môn tẩy lễ sau tao ngộ ngoài ý muốn dẫn đến bỏ mình. Hàn Tùng xác định nói. Lý Đông Lâm nghe vậy, lúc này thần sắc biến đổi. Hạ giới quả nhiên cùng các sư minh nói đồng dạng đáng sợ, liền một tên vừa mới thành tiên tu sĩ cũng có thể trong nháy mắt bỏ mình. Lý Đông Lâm sinh ra ở Đại Hoang tiên cảnh, từ sinh ra đến bây giờ, cơ hội chưa đi ra tiên cảnh. Hắn lấy được tin tức đều là giới hải bên trong có đại khủng bố, cho dù là kim tiên tiên tiên cũng có vẫn lạc nguy hiểm trong đó. Bây giờ phát sinh hết thảy, tựa hồ nghiệm chứng thuyết pháp này. Đáng tiếc, hai ta mãi mới chờ đến lúc tới một tên Bất Chu Sơn chuyển nhân, không nghĩ tới hắn liên hoành độ giới hải đều không có bắt đầu, liền đã bỏ mình. Lý Đông Lâm dừng một chút, lại đối Hàn Tùng chắp tay nói, nhờ có Hàn huynh nhắc nhở, nếu không ta như vội vã bẩm báo tiên tổ, ngược lại nhận trách phạt. Hàn Tùng không thèm để ý quát tay áo. người ta cùng ở tại tuyển tiên các đang trực, bất quá là một điểm thưởng thức mà thôi, Lý Minh không cần khách khí như vậy. Về phần kia Bất Chu Sơn truyền nhân thân phận, ta nhìn đối phương cũng bất quá như thế, hẳn là không đạt được Bất Chu Sơn chân chính truyền thừa, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy bỏ mình. Lý Đông Lâm gật đầu. Hàn huynh nói đúng, người này sợ là ngẫu nhiên thu được một điểm Bất Chu Sơn truyền thừa, tính không được Bất Chu Sơn chân chính truyền nhân. Hàn Tung nhìn về phía hắn, cười nói, bất quá hắn xuất hiện cũng đã chứng minh một điểm, Bất Chu Sơn di tích đúng là ta Đại Hoang Tiên cảnh quản lý giới hải phạm vi bên trong. Lý Đông Lâm thăm dò hỏi, việc này ngược lại là có thể báo cáo nhanh cho cung nội tiên tổ, Hàn huynh cảm thấy như thế nào? Hàn Tung nói, chờ một chút đi, dù sao chúng ta còn lại cuối cùng một năm phòng thủ thời gian, chờ trong khoảng thời gian này kết thúc lại cáo chi cung nội cũng không muộn, nói không chừng về sau còn sẽ có mới tình huống. Hàn huynh có ý tứ là, kia Bất Chu Sơn trước đây giống như tiên giới phân băng, ta cảm thấy lần này hắn chuyển nhân hiện thân, sau tất có chi, ngược lại không nóng lòng nhất thời. Hàn Tung một lần nữa trở về tại chỗ, tiếp tục ngồi xếp bằng mà xuống. Gặp đây, Lý Đông Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Bất Chu Sơn chuyển thừa đỉnh phong lúc không kém gì Đại Hoang Tiên cảnh, nếu có thể đoạt được hắn hoàn chỉnh chuyển thừa, vô luận đối ta còn là đối Càn Đạo cung tới nói, đều là một kiện cực lớn chuyện tốt. Lý Đông Lâm âm thầm suy nghĩ. Không được, dù là phòng thủ 10 năm kỳ hạn đã đủ, ta cũng phải mượn cớ tiếp tục lưu lại tuyển tiên các. Đối diện, trong lòng Hàn Tùng cơ hồ cũng đang đánh lấy đồng dạng bản tính. Bọn hắn tại Đại Hoang Tiên cảnh, có thể luân lạc tới phòng thủ xuống dốc tuyển tiên các, hắn địa vị vốn cũng không cao. Có thể bằng hai người bạn sự, đi cái khác địa phương, hiển nhiên cũng không có thu hoạch quá lớn. Bây giờ tuyển tiên các hư hư thực thực có một trận cơ duyên, vậy làm sao nói cũng phải lưu lại mới được. Lý Minh, ngươi là có hay không đang suy nghĩ tiếp tục phòng thủ tuyển tiên các? Ngay tại suy nghĩ, Lý Đông Lâm được nghe đến Hàn Tùng thanh âm, lúc này ánh mắt sáng lên. Người hiểu ta Hàn huynh vậy, ta ngay tại mưu đồ việc này, chính là không biết tìm cái gì lấy cớ mới tốt, dù sao hơi không chú ý liền có thể gây nên chú ý của những người khác, vậy thì phiền toái. Hàn Tùng nhìn qua hắn, ánh mắt lấp loé. Hắn nhất định có thể tìm tới biện pháp tiếp tục phòng thủ tuyển tiên các, ngược lại là đối diện Lý Đông Lâm liền không nhất định. Nghĩ, Hàn Tùng cảm thấy đến trợ giúp Lý Đông Lâm lưu lại. Dù sao, như Lý Đông Lâm đổi thành những người khác, kia tuyển tiên các cục diện liền lập tức trở nên không đồng dạng. Mà Lý Đông Lâm cùng hắn ở chung lâu như vậy, hai người trò chuyện vui vẻ, đối phương đối với hắn cũng tương đối khách khí. Cho nên, Hàn Tùng quyết định trợ giúp Lý Đông Lâm lưu lại. Lý Minh, người ta không cần nhiều kiếm cớ. Phía trên không phải sẽ chọn định ra một lần phòng thủ người tới đây sao? Bọn hắn khẳng định không nguyện ý tới đây, kia chúng ta cơ hội liền đến. Lý Đông Lâm cũng không phải là thất ngốc, hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch Hàn Tùng ý tứ. Hàn Minh, ngươi thật sự là am hiểu nhân tính a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn tiếp tục khâu tọa, quyết định tối thiểu 100 năm sẽ không ly khai cái này tuyển tiên các. Hai người coi là cái này vừa chờ sẽ chờ hồi lâu, thật không nghĩ đến bất quá mấy ngày thời gian, tuyển tiên trong các tiên tinh linh thạch lại có phản ứng. Tiên tinh linh thạch có chút lấp lóe, so với một lần trước kiểm chắc đến tên kia Bất Chu Sơn chuyển nhân quang mang thì nhỏ hơn nhiều. Hàn quang mang vừa vặn chiếu rọi đang ngồi xếp bằng hai bên Hàn Tùng cùng Lý Đông Lâm trên mặt. Hàn Minh, hạ giới lại có người thành tiên hay sao? Lý Đông Lâm nhanh chóng đứng dậy, đi vào tiên tinh linh thạch bên cạnh, đưa tay chạm đến mà đi. Hàn Tùng cũng là một mặt hiếu kỳ, đi theo chạm đến. Hai người lập tức cảm ứng được, tiên tinh linh thạch bên trong mất đi một tia năng lượng, chuyển vận đến hạ giới, dường như đang ngừng tụ tiên môn. Chỉ bất quá lần này, tiêu hao năng lượng ít. Hai người cảm giác được tiên tinh linh thạch tình huống, chính là chân vũ linh giới bên trong hải tổ lần đầu lấy tiên đạo phụ trận kiểm chắc tự thân ngưng tụ tiên môn đẳng cấp thời điểm. Hải tổ lấy thái âm phi thiên tiên điện bí pháp, lần đầu trực tiếp ngưng tụ ra một đạo cỡ nhỏ bạch ngân tiên môn, dừng bước tại hoàng kim tiên môn trước. Mà cử động của nàng, tự nhiên cũng dẫn tới đại hoang tiên cảnh tuyển tiên trong các tiên tinh linh thạch dị động. Chỉ cần hạ giới tu sĩ có ngưng tụ tiên môn động tĩnh, tiên tinh linh thạch đều sẽ cảm ứng được. Đây là dĩ vãng tiên giới chế định thành tiên quy tắc, dù là đến hôm nay, cũng tại tiếp tục vận chuyển. Mặc kệ hạ giới tu sĩ là thật ngưng tụ tiên môn cũng tốt, vẫn là kiểm chắc tiên môn cũng được, đều chạy không khỏi thượng giới pháp nhãn. Cho nên, Lý Đông Lâm cùng Hàn Tùng mới có thể cảm giác được. Lại là trước kia cảm ứng được giới hải vị trí. Hàn Tùng một mặt kinh ngạc. Lý Đông Lâm tự nhiên cũng cảm ứng được tiên tinh linh thạch bên trong năng lượng trôi đi phương vị. Lý huynh, chẳng lẽ lại trước ngươi đoán Bất Chu Sơn hoàn chỉnh truyền thừa thật muốn xuất hiện? Hàn Tùng lắc đầu. Không, loại này động tĩnh hẳn là có người tại kiểm chắc tự thân ngưng tụ tiên môn đẳng cấp, có phải hay không Bất Chu Sơn hoàn chỉnh truyền thừa xuất hiện ta không biết rõ, nhưng ít ra nói rõ, cái kia địa phương còn có một người cũng muốn thành tiên. Lý Đông Lâm lần nữa cảm ứng tiên cảnh linh thạch. Quả nhiên là kiểm chắc tiên môn đẳng cấp, khó trách tiên tinh linh thạch bên trong năng lượng chỉ thiếu đi ngần ấy. Hai người trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng, không có thể chờ đợi đến bọn hắn hy vọng đổ vỡ. Bất quá một lát, tiên tinh linh thạch bên trong phản ứng hoàn toàn gây mất. Hai người đều minh bạch, đây là đối phương hoàn thành kiểm chắc tiên môn đẳng cấp. Lý huynh, các ngươi Càn Đạo cung đối tiên đạo mẫn cảm nhất, ngươi có thể cảm ứng được đối phương kiểm chắc tiên môn cấp bậc là cái gì? Hàn Tùng bỗng nhiên dò hỏi. Kiểm chắc tiên môn đẳng cấp, không thể so với chân chính ngưng tụ tiên môn. Chỉ có chân chính ngưng tụ tiên môn, hắn mới có thể cảm giác được hạ giới tu sĩ tiên tư. Bất quá Lý Đông Lâm chỗ Càn Đạo cung ngược lại là đối với cái này am hiểu, dù là bất luận cái gì một điểm dị động, đều có thể cảm giác. Lý Đông Lâm hồi tưởng lại trước đó cảm thụ, chậm rãi nói, đối phương giống như cũng có thể ngưng tụ ra bạch ngân tiên môn. Đồng dạng không gian vị trí, đồng dạng bạch ngân tiên môn, hạ giới khi nào có như vậy cảnh tượng? Những năm gần đây, đại hoang tiên cảnh tiếp dẫn thành tiên người, thường thường một cái thế giới trăm vạn năm nhiều nhất có thể ra một cái. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại kiểm chắc đến cùng một cái không gian tọa độ, trước sau có hai người có thể ngưng tụ tiên môn, sao có thể để cho hai người không kinh ngạc? Đáng tiếc, người này kiểm trắc tiên môn sau liền không có tiếp tục, chúng ta còn không cách nào cùng hắn đối thoại, tìm kiếm lai lịch của hắn. Hai người không khỏi lần nữa trở về tại chỗ khô tọa bắt đầu. Chỉ là khô tọa thời điểm, hai người thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía tiên tinh linh thạch, kỳ vọng cái kia kiểm trắc tiên môn ra hỏa, có thể sớm một chút chân chính ngưng tụ tiên môn. Đại khái nửa ngày qua đi, đột nhiên, trung ương tiên tinh linh thạch lần nữa lấp lóe một trận. Bất quá lần này so phía trước một lần quang mang càng sâu, thậm chí hai người có thể rõ ràng cảm ứng ra, kia là một đạo sáng chói hoàng kim quang mang. Mà trong chớp nhoáng này, vừa lúc là Ninh Kỳ phá giải tiên đạo phụ trận, ngưng tụ hoàng kim tiên môn thời điểm. Hoàng kim tiên mang, có người ngưng tụ hoàng kim tiên môn. Hàn Tùng Lý Đông Lâm lại xuất hiện tại tiên tinh linh thạch bên cạnh, lấy tay chạm đến, cảm ứng năng lượng trôi đi chi địa. Cái này một cảm ứng không sao, hai người nhìn chằm chằm đối phương, đều nhìn thấy đối phương hai mắt trừng đến rất lớn. Hàn huynh, ta không có cảm ứng sai đi, làm sao còn là trước kia không gian tọa độ? Hàn Tùng cũng không bình tĩnh. Không sai, xác thực vẫn là trước đó địa giới. Hắn hồ nghi nói, hẳn là nơi đây còn có thứ ba người muốn thành tiên hay sao? Hai người lần này phản ứng cực nhanh, tăng thêm lần này tiên tinh linh thạch trên hoàng kim tiên mang so trước đây muốn tiếp tục lâu hơn một chút. Cho nên, hai người đều cảm ứng được hạ giới người kia tiên tư. Người này ngưng tụ hoàng kim tiên môn không lùi, hắn tiên tư thấp nhất cũng có thể thành tiểu thiên tiên. Lý Đông Lâm cả kinh nói, chẳng trách hắn sẽ khiếp sợ, bởi vì từ khi giới hải xâm nhập đến nay, hạ giới thành tiên người bên trong đã rất khó lại xuất hiện để tiên cảnh cũng kinh diễm tiên chủng. Người hạ giới dù là có thể ngưng tụ ra bạch ngân tiên môn, đều phải để thượng giới người nhìn lớp mười mắt, chớ nói chi là hoàng kim tiên môn. Hai người muốn cảm ứng càng nhiều, đáng tiếc hoàng kim tiên mang cũng rất nhanh từ tiên tinh linh thạch trên giảm đi. Lý Đông Lâm cùng Hàn Tùng không thể không lần nữa trở về chỗ cũ. Ngắn ngủi thời gian, bọn hắn thế mà cảm ứng được tiên tinh linh thạch 3 lần dị động, cái này sợ là 10 vạn năm qua cũng khó khăn có một lần sự kiện. Hai người không hề nói gì, chỉ là hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tiên tinh linh thạch, luôn cảm thấy sẽ còn phát sinh cái gì. Hưu. Quả nhiên, sau một lát, tiên tinh linh thạch mới vừa vặn bốc lên một đạo mờ nhạt ánh sáng xanh, hai người đã thuấn di đến hắn bên cạnh, lấy tay chống đỡ chi. Lần này là thánh tổ Y Y Ninh Kỳ phá giải tiên đạo phụ trận, lần đầu kiểm trắc tự thân tiên môn đẳng cấp, hắn ngưng tụ ra một đạo thanh đồng tiên môn. Lại là chỗ kia không gian tọa độ. Đây là lần thứ tư. Hai người đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng rung động. Nơi đây có thể có 4 người muốn thành tiên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng tại hai người vừa mới dò xét đến tiên tinh linh thạch phản hồi về sau, trên đó động tĩnh đã quy tịch. Hai người lần này dứt khoát cũng không tiếp tục ly khai, ngay tại tiên tinh linh thạch bên cạnh đứng đấy. Hàn huynh, liên tiếp 4 người đều tại cùng một địa giới có ngưng tụ tiên môn động tĩnh, ngươi thấy thế nào? Lý Đông Lâm cảm thấy, đây tuyệt đối là đại hoang tiên cảnh tuyển tiên các lần đầu gặp phải dị trạng, vô luận như thế nào sợ là đều phải báo lên. Hàn Tùng nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, Lý huynh, như thế cơ duyên hai ta như muốn chia đến một chén canh, nhất định phải giấu giếm đi, hai người chúng ta chỉ còn thời gian 1 năm, ngươi chẳng lẽ nghĩ nhìn xem cái này cơ duyên chạy tới tiếp nhận chúng ta trên thân người sao? Lý Đông Lâm thẳng lắc đầu. Ta minh bạch. Nói xong, hắn vậy mà hư không một điểm, đầu ngón tay bắn ra một đạo tiên lực. Trong nháy mắt, tuyệt tiên trong các tựa hồ dâng lên một loại nào đó kết giới, muốn từ bên ngoài nhìn thấy nơi đây dị trạng, đồng dạng tiên nhân tuyệt đối không cách nào làm được. Làm được tốt. Hàn Tùng khích lệ một câu. Hắn một mực chờ đợi Lý Đông Lâm xuất thủ mở ra tuyển tiên trong các bộ kết giới, cũng chỉ có bọn hắn một mạch mới có kết giới kia mở ra chi pháp. Nhất thời, hai người lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ là, bọn hắn đều có thể nghe được đối phương lược hiện thô trọng tiếng hít thở. Bọn hắn không biết rõ tiên tinh linh thạch trên dị trạng đến cùng đại biểu tin tức gì, nhưng chỉ cần chờ đợi, đối hai người mà nói tuyệt đối sẽ là một cọc tốt cơ duyên. Dù là cái gì cũng không làm, cho dù báo cáo, đều có thể thu hoạch được một cọc ban thưởng. Trần Vũ linh giới, Vạn Tôn Sơn bên trong, nội đạo quảng trường. Thánh tổ trong cơ thể vận chuyển 3 người hoàn thiện Tam Thánh Minh đạo tiên văn, ngưng tụ ra 9 đạo tiên lực, nếu lại kiểm trắc một cái hắn sẽ ngưng tụ ra đẳng cấp gì tiên môn. 9 đạo tiên lực màu hoàng kim, tại trong hư không nhanh chóng xoắn lẫn, chuyển hóa làm một đạo phức tạp tiên đạo phù trận. Phù trận ngưng tụ thành, vòng quanh hư không cực tốc xoay tròn, chớp mắt hình thành một đạo màu vàng kim vòng tròn. Trong chốc lát, một đạo mông lung tiên môn phảng phất vượt qua thời không, từ đó ngưng tụ mà ra. Lần này tiên môn sắc thái biến ảo cực nhanh, trong nháy mắt liền từ màu đất biến thành thanh đồng biến thành bạch ngân. Thánh tổ nhìn qua bạch ngân chi sắc, lão mắt mang cười. Bạch ngân chi sắc cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Ầm ầm, một đạo sáng chói vô cùng hoàng kim tiên môn từ vòng tròn trung tâm hiện hình mà ra, nó xem ra tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng có phân lượng. Bề ngoài của nó có chút hoa lệ, tiên môn trên khắc do nói đạo tiên văn, phía trên có tiên huy chậm chậm lưu động, phản phất tại kể rõ tiên giới truyền thuyết. Thành, lão phu thật ngưng tụ ra hoàng kim tiên môn. Thánh tổ nhịn không được kích động nói. Một bên, Linh Kỷ cùng Hải tổ thấy thế, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiêu dung. Cái này không chỉ là thánh tổ chuyện riêng, bọn hắn cũng có tham dự, tự nhiên đồng dạng vui mừng. Trước mắt hoàng kim tiên môn đủ để chứng minh, bọn hắn hoàn thiện tiên đạo công pháp sát thực hữu hiệu, bọn hắn lấy hạ giới tu sĩ chi thần, có thể cải biến tiên môn chi đẳng cấp. Cái này không riêng gì tiên môn nhan sắc biến hóa, cũng mang ý nghĩa 3 người nếu là thành tiên, có thể thu được tiên cảnh càng nhiều năng lượng tẩy lễ. Chỉ ít tại bọn hắn ngưng tụ tiên thân thời điểm, đem thu hoạch được càng cao cấp hơn tiên thân, tiềm năng của bọn hắn cũng sẽ càng thêm to lớn. Tiếp tục thôi thúc dưới đi, nhìn đằng sau phải chăng còn có cái khác đẳng cấp. Linh Kỳ thản nhiên nói. Thánh tổ nghe vậy sững sờ. Tiểu tử, có thể ngưng tụ hoàng kim tiên môn ta đã biết đủ, ngươi còn muốn tiếp tục thúc đẩy? Linh Kỳ trong giọng nói tràn đầy không ngừng tiến thủ khiêu chiến ý vị. Đừng nói cho ta ngươi không muốn thử nhìn một chút. Thánh tổ cười khổ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ thử, nhưng ta sợ tiếp tục như vậy xuống dưới xảy ra vấn đề lớn. Hắn nhưng không có quên Linh Kỳ lúc ban đầu ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại kiểm tra tiên môn đẳng cấp, không phải là vì giống như Sơn Tổ lập tức thành tiên, mà là muốn mở ra tiên môn, đi dò xét tiên môn về sau, phải chăng có người trưởng không hết thảy. Thánh Tổ cảm thấy mình bộ xương già này, là thật không dám lại dày vò. Chương 466, tiên giới truyền thuyết chương 466, tiên giới truyền thuyết sáng chói hoàng kim tiên môn hiện lên ở hư không bên trong. Mặc dù tiên môn cũng không lớn, bất quá là dùng để kiểm tra thành tiên người tư chất đồ vật, nhưng bất cứ người nào đều không thể xem nhẹ hắn qua mang, bởi vì vậy đại biểu bất hủ. Linh Kỳ nhìn chăm chú Thánh Tổ ngưng tụ tiên môn, nghĩ biết rõ đây có phải hay không đã là tiên môn đẳng cấp cực hạn. Từ Sơn Tổ thành tiên bắt đầu, đến bọn hắn ba người lần lượt ngưng tụ tiên môn, cũng không ai có thể làm được siêu việt hoàng kim tiên môn. Đối diện, Thánh Tổ lại một bộ hết sạch sức lực bộ dáng. Một là hắn đối hoàng kim tiên môn cảm thấy 10 phần thỏa mãn, còn có chút không còn chút sức lực nào. Hai là hắn thực sự có chút chột dạ, không còn dám thúc đẩy tiên môn đẳng cấp. Dù sao ai biết rõ cái này tiên môn đằng sau đến cùng liên quan lấy cái gì, vạn nhất không xem chừng chọc tới phiền phải lớn, vậy liền không ổn. Liên như là năm đó Linh Kỳ vừa mới lên làm chân vũ giới chủ thời điểm, nếu là bị Sơn Hải giới phát hiện, như vậy Linh Kỳ căn bản không có trưởng thành thời gian cùng cơ hội. Ngươi bây giờ không thử một chút, như về sau thật ngưng tụ tiên môn ngoại ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? Trong mắt Linh Kỳ lấp lóe trí tuệ chi mang, hắn chắc chắn nói, huống chi chúng ta hiện tại cự ly tiên cảnh rất xa, dù là có vấn đề, cũng sẽ không quá lớn. Thánh Tổ nghe vậy, mặt già bên trên biểu lộ có quắc một trận. Xác thực, hiện tại hắn chỉ là tại lấy tiên đạo phụ trận kiểm tra tiên môn đẳng cấp, vốn là vì khảo thí, mà khảo nghiệm này cũng không vẹn vẹn là hắn tiên phú, cũng có thành tiên lúc lại lấy được tiên thần, càng thành công hơn tiên lúc khả năng gặp phải tình trạng. Tốt, liền để cho ta thử lại lần nữa. Thánh Tổ nói xong, trong cơ thể càng lại lần bay ra 9 đạo tiên lực, dung nhập kia còn cuốn tiên môn vòng tròn bên trong. Linh Kỳ phá giải kiểm tra phụ trận, có thể tự do tăng thêm tiên lực, từ đó để kiểm tra đến tiên môn có tăng cường công năng. Cho nên ba người thấy thế đều không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đại Hoang Tiên cảnh tuyển tiên trong các. Phong thủ Hàn Tùng cùng Lý Đông Lâm hai người đứng tại Tiên Tinh Linh Thạch bên cạnh. Tiên Tinh Linh Thạch hết thảy 4 lần lấp lóe, mang tới tin tức đều chỉ hướng phía dưới giới hải cùng một cái không gian tọa độ. Hai người khô tọa 9 năm, không nghĩ tới tại cuối cùng này giá trị thủ nhất năm vậy mà chờ được một cái lớn. Giờ phút này, hai người thậm chí không muốn ly khai Tiên Tinh Linh Thạch. Bọn hắn hy vọng Tiên Tinh Linh Thạch còn có thể lại lấp lóe, cho bọn hắn mang đến càng tin tức có giá trị. Hai người tinh tâm chờ. Lại qua không bao lâu, Tiên Tinh Linh Thạch tựa hồ tại hô ứng hai người chờ đợi, một cái lại sáng lên một đạo sáng chói hoàng kim tiên mang. Lại sáng lên. Lý Đông Lâm cả kinh nói, bọn hắn tay trong nháy mắt chạm đến Tiên Tinh Linh Thạch, thần thức giống như một cái tới liên thông, cảm ứng được hạ giới giới hải nơi nào đó phương vị. Hàn huynh, vẫn là trước đó cảm ứng được cái kia địa phương. Lý Đông Lâm nói. Hàn Tùng sắc mặt biến đổi. Hắn nghiêm túc cảm ứng đến Tiên Tinh Linh Thạch truyền lại mà đến tin tức. Ta đã hoàn toàn định vị kia phiến giới hải khu vực, bất quá lần này ngưng tụ tiên môn người tựa hồ vẫn là trước đó người. Vẫn là trước đó người. Lý Đông Lâm cũng đem lực chú ý đặt ở cảm ứng đối diện tu sĩ khí tức phía trên. Cái này một cảm ứng lập tức để hắn kém chút nhảy dựng lên. Không đúng, Hàn huynh, ta nhớ được người này khí tức, người này trước đó ngưng tụ rõ ràng là thanh đồng chi môn, vì sao trong khoảng thời gian ngắn liền có thể ngưng tụ ra hoàng kim tiên môn, cái này không thích hợp. Hàn Tùng nghe vậy, tấm kia phổ thông trên khuôn mặt, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Hắn nghi ngờ nói, thật chứ? Có phải hay không đối phương trước đó có chỗ giữ lại, mới có thể tạo thành hai lần ngưng tụ tiên môn đẳng cấp không đồng dạng? Lý Đông Lâm tạm thời không có trả lời, tiếp tục cảm thụ được đối diện hết thảy. Lần này tiên tinh linh thạch trên lấp lánh hoàng kim tiên mang tiếp tục không ngừng, thật lâu chưa tán, để hắn có thể càng rõ ràng cảm nhận được đối vừa mới cắt. Ta cũng không rõ ràng. Hắn càn đạo cung một mạch dù là năng lực nhận biết mạnh hơn, đây cũng là tại không gian ăn ảnh cách 30 vạn tiên bên trong, lại hoàn toàn ỷ lại tiên tinh linh thạch tại cảm ứng. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, cả khối tiên tinh linh thạch trên hoàng kim tiên mang chưa từng tiêu giảm, trong nháy mắt bộc phát ra một trận cực quang, cơ hồ có thể so với liệt dương chiếu rọi. Truyền tiên trong các, lượn nhiễm vàng ánh. Nếu không phải Lý Đông Lâm sớm dâng lên kết giới, sợ là cái này một cái chắc chắn sẽ dẫn tới đại hoàng tiên cảnh nội chấn động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người này tiên tư chẳng lẽ mạnh đến muốn vượt qua hoàng kim tiên môn sao? Hai người tay sở tiên tinh linh thạch, chỉ cảm thấy một trái tim đều rung động. Tiên tinh linh thạch nội bộ đại lượng năng lượng trôi đi, vượt qua không gian đến hạ giới bọn hắn cảm ứng được chỗ kia. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim giải ba tiên môn, là quá khứ tiên giới chuyên vị thành tiên người thiết định. Sở dĩ thiết lập này ba môn, cũng có tuyển chọn tiên tài chi ý năm đó tiên giới cường thịnh thời điểm, trưởng cửu trọng tiên cảnh. Có thể phát động ba đạo tiên cảnh cửa người, đều là tiên tư bất phàm tu sĩ, dù là đẳng cấp thấp nhất thanh đồng, cũng đủ để đứng hàng thất trọng tiên trở lên. Này ba môn cơ hồ bao gồm thế gian tất cả tiên tư chắc tuyệt người, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Thấp hơn thanh đồng liền không cần nói, bọn hắn dù là thành tiên, cũng bất quá là tiên giới thấp nhất chân tiên, tấn thăng rất khó. Mà cao hơn hoàng kim, tại toàn bộ tiên giới trong lịch sử cũng bất quá giải rác 10 ngón số lượng. Những người kia, về sau không thể nghi ngờ đều trở thành tiên giới một cung chi chủ. Hàn Tùng Lý Đông Lâm liên tưởng đến ngày xưa tiên giới quy định, gặp lại tiên tinh linh thạch trên càng phát ra sáng chói hoàng kim tiên mang, sao có thể không sợ hãi? Một cung chi chủ a, đây chính là bọn hắn tiên tổ cấp bậc tiên chủng. Đại Hoang Tiên cảnh nội ba cung sáu môn, nếu là cũng biết có dạng này tồn tại, chắc chắn sẽ không tiết hao phí tiên tinh, cũng muốn tiến đến đem đối phương mặc thượng tiên cảnh. Tại giới hải toàn diện xâm nhập đại thế phía dưới, từng cái tản mát tại giới hải tiên cảnh hướng tốt nói, là tại tiếp tục thống ngự phía dưới giới hải. Nhưng nói khó nghe chút, là bọn hắn đã tự lo không xong. tiên cảnh cũng không phải là lúc đầu tiên giới, hết thảy tài nguyên đều trở nên cực kỳ có hạn. Tại loại này tình huống dưới, các lớn tiên cảnh đồng dạng không nguyện ý tiếp thu quá nhiều thành tiên người tiến vào tiên cảnh, nhưng không bao gồm thiên phú cường đại tiên chủng. Tiên cảnh sở dĩ còn có thể chèo chống, chính là bởi vì những cái kia cường đại tiên nhân tồn tại. Những người kia càng nhiều, tiên cảnh liền càng vững chắc, cái khác thấp cảnh giới tiên nhân liền càng dễ dàng sinh tồn. Cho nên, Hàn Tùng hai người tại cảm giác được đây hết thảy về sau, nội tâm chấn động có thể thấy được luống đốn. Bọn hắn khẩn trương đến hô hấp đều nhanh đình chỉ, từ đầu đến cuối đều đang chú ý tiên tinh linh thạch bên trong tiên mang biến hóa, đồng thời cũng tại cảm ứng trong đó sói mòn tiên lực. Sáng chói hoàng kim tiên mang càng phát ra đồng thịnh, hai người cùng tuyển tiên các giống như là tắm rửa tại mùa đông nắng ấm bên trong, lại giống là đặt mình vào hoàng kim dung lô bên trong. Quỷ dị chính là, hoàng kim tiên mang bên trong, tựa hồ có đại đạo đang lưu động, sinh ra từng mảnh hư ảo hoàng kim cánh lá. Loại cảm giác này, sẽ không phải thật muốn. Lý Đông Lâm nói chuyện đều đã kết. Hàn Tùng trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Hai người rõ ràng chính là thượng giới chân tiên, lại bởi vì hạ giới một tên thành tiên người tư chất mà tâm cảnh lay động, cũng là mười phần quỷ dị. Sau một lát, hoàng kim tiên mang giống như nóng sắt làm lạnh như vậy, những cái kia hư ảo hoàng kim cánh lá cũng triệt để biến mất. Hai người hy vọng thất bại, bọn hắn nhìn về phía đối phương, đều từ đối phương cái trán gặp được một tầng bởi vì khẩn trương mà thành mồ hôi dị. Đáng tiếc, không thể đột phá. Hàn Tùng thất vọng nói. Lý Đông Lâm nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên vẻ mất mát. Giới hải quyết trương, tiên cảnh thất lạc. Hàn Minh, vừa rồi kém chút để cho ta coi là gặp cùng trong truyền thuyết đối ứng sự tình. Hàn Tùng trong cơ thể tiên lực rung động, địch làm trên trán mồ hôi dị, nói, ngươi nói trong truyền thuyết đối ứng sự tình, không phải là tiên cảnh đem một lần nữa tụ hợp, tiên giới sẽ tái hiện sự tình. Lý Đông Lâm nói, không sai, ta nhớ được tiên là tiên giới phân băng trước tiên đế lưu lại cuối cùng tiên đoán. Nói là một ngày kia, các tiên cảnh nặng phiêu hoàng kim cánh lá, tiên giới đem lại xuất hiện, cũng không biết rõ cái này tiên đoán phải chăng làm thật. Nâng lên việc này, Hàn Tùng biểu lộ rõ ràng trở nên phá lệ trịnh trọng. Nói cẩn thận, tiên đế tiên đoán há có thể chất vấn, xem chừng tiên phạt. Lý Đông Lâm thẻ lưỡi, không còn dám mở miệng đàm luận liên quan sự tình, hắn đành phải một lần nữa kéo về chủ đề. Hàn Minh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiếp tục chờ đến đối phương chân chính ngưng tụ tiên môn, vũ hóa thành tiên. Trần Vũ linh giới bên trong, Linh Kỳ nhìn qua trong hư không tiêu tán hoàng kim tiên môn, trên mặt cơ hồ lộ ra cùng Hàn Tùng hai người giống nhau thất lạc. Đáng tiếc, kia hoàng kim tiên môn đều nhanh hóa thành một cái mặt trời, không nghĩ tới vẫn là kém một chút, cuối cùng không cách nào đột phá. Đối diện, Thánh Tổ vô lực ngồi tại ngộ đạo trên quảng trường, giống như là hư thoát giống như. Tiểu tử, ta chỉ có thể làm được như thế, ngươi không phải cũng có thể ngưng tụ hoàng kim tiên môn sao? Thật muốn nếm thử, vẫn là ngươi đến. Linh Kỳ cười nhạt nói, như vậy sao được, ngươi như đột phá một bước kia, ta ở bên còn có thể hiệp trợ, nếu là ta tới, sợ là không thể quay đầu. Hải Tổ chi kỷ lấy thủy đạo quy tắc ngưng tụ ba chén tiên nhưỡng, chính mình cầm một chén, mặt khác hai chén đưa tại Linh Kỳ Thánh Tổ trong tay. Ta lấy vạn tôn sơn bên trong tiên thảo là nguyên liệu, nhưỡng một điểm đồ uống, các ngươi nếm thử. Linh Kỳ Thánh Tổ tự nhiên uống. Sau một lát, Thánh Tổ trong cơ thể tiên lực hoàn toàn khôi phục. Linh Kỳ thì tại phẩm vị tiên nhưỡng hiệu quả. Không tệ, những này tiên thảo công hiệu sát thực muốn so linh giới bên trong các loại thiên tài địa bảo cao hơn ra một cái cấp bậc. Khi vào uống, ta liền nhiều nhưỡng một điểm. Hải Tổ cười nói. Thánh Tổ bỏ lên, tinh thần một lần nữa phân chấn. Tiểu tử, kế tiếp còn muốn tiếp tục sao? Linh Kỳ chép miệng a lấy đầu lưỡi, chậm rãi nói, trực tiếp ngưng tụ chân chính tiên môn đi, không cần khảo nghiệm lại. Hiện tại, Thánh Tổ cả kinh nói. Hải Tổ cũng là giật mình. Hiện tại, Linh Kỳ bình thản xác nhận nói. Thánh Tổ cùng Hải Tổ liếc nhau, bọn hắn cũng không có ý phản đối. Ngưng tụ chân chính tiên môn động tĩnh quá lớn, ở chỗ này tiến hành, vẫn là đi ra chân vũ linh giới, đến giới hải bên trong tiến hành. Linh Kỳ hơi suy tư. Đều không cần, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đặc biệt không gian đến nếm thử, như thế nào? Thánh Tổ sững sờ, nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Linh Kỳ đối hai người vung tay lên, ba người trước mắt thế giới trong nháy mắt biến ảo. Các loại lấy lại tinh thần, Thánh Tổ cùng Hải Tổ thình lình phát hiện, mình đã không tại Vạn Tôn Sơn bên trong. Bọn hắn đảo mắt chu vi. Nơi xa, một cái vô cùng to lớn linh giới tại giới hải bên trong chìm nổi, hai người lập tức nhận ra kia là chân vũ linh giới. Bọn hắn nhìn về phía khác một bên, lại phát hiện có màu xám đen dây năng lượng đang tung bay, kia là giới hải năng lượng đang lưu động. Bọn hắn lại xem bản thân dưới chân, một mảnh tinh hà chảy xuôi, bọn hắn giống như dẫm tại tinh hà phía trên, không ngừng rời xa chân vũ linh giới. Ngươi đơn độc sáng lập một vùng không gian. Thánh Tổ dò hỏi. Linh Kỳ chắp hai tay sau lưng, đáp lại nói, sơn tổ thành tiên chúng ta đã gặp, chân chính ngưng tụ tiên môn về sau, có thể cách tuyệt tiên phàm, ngăn chặn thời không. Kia giới tôn ngươi vì sao còn như thế làm? Hải Tổ cũng khó hiểu nói. Thánh Tổ sau đó phải chân chính ngưng tụ tiên môn, như cách tuyệt tiên phàm, nàng cùng Linh Kỳ sợ là căn bản không đến gần được Thánh Tổ. Ta muốn thử xem, tại không gian của ta bên trong, ta có thể cải biến đây hết thảy. Trong mắt Linh Kỳ nhảy lên như hỏa diễm đồng dạng con trạch. Đắc đạo thành tiên, dĩ vãng là giới hải bên trong tất cả thế giới những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ khao khát. Bọn hắn nếu có cơ hội thành tiên, quả quyết sẽ không chần chờ, càng sẽ không giống Linh Kỳ như vậy chất vấn, cùng chuẩn bị đảo ngược đi thăm dò tiên môn. Thánh Tổ ngược lại không có cảm thấy kinh ngạc, Linh Kỳ lại nghĩ dậy vào cái gì hắn đều có thể tiếp nhận, bất quá trong lòng hắn vẫn có lo nghĩ. Tiểu tử, ta như ngưng tụ tiên môn, có phải hay không không cách nào lui chuyển hoặc là bên trong gây mất? Linh Kỳ nhìn về phía hắn. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, như thực sự không thể gián đoạn, ngươi liền thành tiên đi. Ngươi! Thánh Tổ lúc này bó tay rồi. Hắn chỉ vào Linh Kỳ, nói, ngươi không phải nói muốn khai sáng một đầu mới thành tiên thể hệ sao? thậm chí còn nói chúng ta ba người muốn báo đoàn mới được, lão phu một người trước thành tiên, vậy coi như cái gì? Thánh tổ cũng không phải là không muốn thành tiên, mà là bị Linh Kỳ trước đó ý nghĩ lay động. Không có cách, Linh Kỳ chi ngôn xác thực rất được tâm hắn. Thánh tổ cũng không muốn thật vất vả thành lập hết thảy, lại bởi vì chính mình một người thành tiên mà toàn bộ đã mất đi. Mục tiêu của ta chưa từng thay đổi, Linh Kỳ trịnh trọng nói, ta có chắc chắn một nửa, có thể giúp ngươi gián đoạn thành tiên quá trình, nhưng nếu thật không thể ngăn cản, ngươi thành tiên cũng được, cùng lắm thì tiếp tục lưu lại giới hải chính là, lại không có ai quy định nhất định phải tiến đến tiên cảnh. Ngoá. Thánh tổ khó được đối Linh Kỳ phun ra một cái thô chữ. Bất quá Linh Kỳ lời nói này, ngược lại để trong lòng của hắn cháy bỏng một cái liền phai nhạt đi. Xác thực, sau khi thành tiên còn không phải từ hắn quyết định chính mình đi ở. Không thấy được Sơn tổ thành tiên về sau, đều phải chính mình vượt qua giới hải mới được sao? Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn những này người hạ giới, tiên cảnh đối bọn hắn căn bản không thèm để ý, ngươi nguyện ý đi liền đi, không muốn đi, người ta căn bản không quan tâm. Đương nhiên, như hắn biết được hắn vừa mới khảo thí, dẫn tới tuyển tiên trong các phòng thủ hai tên chân tiên vô cùng coi trọng, thậm chí bọn hắn chỗ vị trí đều bị hai người nhớ kỹ tại trong lòng, thánh tổ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Lên đi, như cuối cùng không cách nào ngăn cản ngươi thành tiên, thậm chí ngươi không thể không ly khai chân vũ linh giới, vậy ta liền dùng ta phân thân thành tiên, cùng đi với ngươi tiên cảnh. Linh Kỳ lần nữa cổ vũ nói. Thánh tổ cùng hải tổ đều kinh ngạc nhìn Linh Kỳ liếc mắt. Bọn hắn không khỏi hâm mộ lên Linh Kỳ tới, bọn hắn suýt nữa quên mất, Linh Kỳ tựa hồ có thể đi hai con đường. Chính như trước đó Linh Kỳ phân ra một đạo chuyển thế thân tiến vào sơn hải giới, Linh Kỳ tựa hồ cũng có thể làm ra một đạo phân thân đến đi lúc đầu tiên lộ. Ngươi cái này ra hỏa chuẩn bị đến cũng quá đầy đủ đi. Thánh tổ cảm thán nói. Hắn cùng hải tổ hai người, dù là cũng có thể phân ra phân thân, nhưng hai người lại không cách nào làm được Linh Kỳ như vậy. Dù sao, Linh Kỳ sinh mệnh sớm đã cùng bọn hắn khác biệt. Linh Kỳ đã là chân vũ linh giới, nhưng là một cái linh giới sinh mệnh tồn tại, cũng có thể hóa sinh làm người, phân ra một cái đơn độc hình người sinh mệnh, đây cũng là Linh Kỳ chỗ cường đại. Không có cách, trước đây ta mặt Lâm Sơn biển giới uy hiếp, bị bức phải đi lên con đường này, bây giờ bất quá tính một loại thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Thánh tổ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bay thẳng trên hư không, trong cơ thể tiên lực tràn ra, bắt đầu ngưng tụ chân chính tiên môn.